Vạn cổ đệ nhất thần chương 1934 tới chương 1959. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ầm ầm. Sau khi 30 triệu quân đế tán xuất động, Cửu Long đế tán hấp thụ sức mạnh của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, kết giới tinh hải được kích hoạt, hóa thành ánh sáng thần thánh chín màu, như một thanh lợi kiếm đâm vào biển mây hồng ngập trời. Trong biển lửa bão tố dày đến mấy chục vạn mét này, chỉ riêng khu vực trên Không Thanh Vân Đại Lục đã có ít nhất 400 triệu Thiên Lang Quỷ Thần. Đến nỗi đứng trên Thanh Vân Đại Lục, cũng có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru thê lương, sắc nhọn. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, vạn thú gào thét lao nhanh, bóng sói trùng trùng điệp điệp, chém giết không ngừng. Trong mây hồng, những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục xảy ra, lửa trời bắn tung tóe xuống, hóa thành một cơn mưa lửa cuồn cuộn. Ngẩng đầu có thể thấy toàn bộ bầu trời là những ngôi sao băng lửa lít nha lít nhít, đập xuống Thanh Vân Đại Lục và Tam Thiên Chi Địa với khí thế hùng vĩ. Trên Thái Dương, gần như mọi sinh linh đều biết hôm nay là ngày gì. Họ cũng biết, dù là trật tự thiên tộc hay tử dân vạn tông, dù là ngự thú sư hay tu luyện giả thức thần, vận mệnh của tất cả mọi người đều gắn liền với ngôi sao dưới chân này. Thậm chí cả bên Thiên Cung thần giới, khi biết trật tự thiên tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, những người như Thánh Long Hoàng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn đã chủ động sắp xếp đại quân rời khỏi Thiên Cung thần giới, mang theo hơn 100 triệu chiến sĩ vạn tông đến chi viện cho Thanh Vân Đại Lục. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, là hậu duệ của Viêm Hoàng thần tộc, Vạn Tông cũng không cam chịu yếu thế. Là trụ cột của Vạn Tông, sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh chính là niềm tin và hy vọng, dẫn dắt Vạn Tông bảo vệ quốc thổ, bảo vệ sinh linh. Niềm tin tinh thần này cũng đang khích lệ chính Lý Thiên Mệnh, trong một trận chiến tranh hàng tinh nguyên có 102 này, học cách là một vị vua hàng tinh nguyên thực thụ. Rầm rập. Cửu Long đế tán đâm vào bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Thần u quỷ vũ giết vào kết giới, bị vạn thú bao vây, khắp nơi cản trở, chỉ có thể giãy dụa phá vây. Nhưng Cửu Long đế tán lại khác, nó như một thú vương, Viêm Hoàng thú triều không chỉ nhường đường cho nó, mà còn có hàng tỷ cự thú, lấy nó làm đầu, cùng chính con rồng xông lên. Trong chiến trường bị biển lửa nhấn chìm này, Cửu Long đế tán càng là một đại sát khí, phát huy tốt hơn nhiều so với khi ở trong tinh không bao la, tầm nhìn khoáng đạt. Vì vậy Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ. Bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Cửu Long đế tán có không gian phát huy gấp 3 lần. Đây là cơ hội duy nhất của ta để tạo ra ưu thế trong cuộc chiến tranh này. Quỷ thần của Thiên Lang hàng tinh, để công phá Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, để nhanh chóng và hiệu quả giết vào nội địa Thái Dương, đã lựa chọn tụ tập lại một lần nữa. Cửu Long đế tán của Lý Thiên Mệnh, trong mây hồng không gặp chút trở ngại nào, như một cơn bão lửa vạn quân. Ánh sáng thần thánh chín màu của nó đi đến đâu, tựa như một con tinh không cự thú siêu cấp lớn nhất, trong biển lửa này, dấy lên những con sóng khổng lồ. Đó là cái gì? Những Thiên Lang quỷ thần đang tụ tập lại, vừa phối hợp chống cự Viêm Hoàng thú triều, vừa nhanh chóng lặn xuống, bỗng thấy biển lửa bên trái rung chuyển dữ dội, tiếng vạn thú gào thét điếc tai nhức óc. Kinh khủng hơn là một quả cầu chín màu sinh ra, trong nháy mắt mở rộng, vang lên những tiếng nổ dữ dằn. Mây hồng đã che giấu quá trình tích tụ sức mạnh của Cửu Long đế tán. Khi Cửu Long luyện thần này đến gần, nó đã ở trạng thái siêu cường. Ánh sáng của nó dù ở trong mây hồng cũng vô cùng nổi bật, đến nỗi đứng trên Thanh Vân Đại Lục cũng đủ để nhìn thấy biển lửa trên trời biến thành màu sắc rực rỡ, càng thêm lộng lẫy. Ầm ầm. Một vụ nổ chấn động trời đất vang vọng khắp mây hồng. Trong khoảnh khắc đó, 1/3 bầu trời bị vòng xoáy chín màu nhấn chìm. Sức mạnh kinh khủng của Cửu Long đế tán trong biển lửa này tạo thành những con sóng lớn ngập trời, lăn về bốn phương tám hướng. Mây hồng gợn lên những con sóng chín màu, từng đợt sóng lửa lăn đi, vô số chân cụt tay đứt đập vào kết giới bảo vệ hành tinh bên dưới, bị kết giới bảo vệ hành tinh nghiền nát. Thần uy của Cửu Long đế tán không chỉ làm chấn động Thiên Lang hàng tinh, mà còn làm chấn động cả sinh linh Thái Dương đến hỗn loạn, bởi vì rất nhiều người tạm thời không phân biệt được, rốt cuộc là ai đang phát uy, ai đang thương vong. Chỉ có những người từ thượng thần trở lên mới hiểu rõ trong lòng. Là vị vua của Vạn Tông, đang đại phát thần uy. Lý Thiên Mệnh. Vạn Tông Chi Vương. Vạn Thần Chi Hoàng. Vô số danh xưng đầy kính phục và ngưỡng mộ được gán cho chàng trai trẻ tuổi này. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng. Đế hoàng thần ý của hắn đã đột phá giới hạn của thượng thần, lan tràn xuống tầng dưới của sinh linh Thái Dương. Càng ngày càng nhiều tử dân vạn tông biết đến sự tồn tại của hắn, đến nỗi số lượng chúng sinh tuyến của hắn, tính bằng đơn vị tỷ, không ngừng tăng lên. Thiên ý, thần ý, tất cả đều đồng lòng, một nửa sinh linh Thái Dương đều tôn hắn làm vua. Đây mới là vị vua thực sự, chứ không phải là một kẻ bay lượn trên cao, không có gốc rễ. Sự cộng hưởng lay động lòng người này, là sức mạnh cường thịnh nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hắn gánh vác sức mạnh của chúng sinh, càng thêm bình tĩnh, điều khiển Cửu Long đế tán một cách chính xác, tiếp tục đại sát tứ phương. Càng như vậy, càng không thể để những người tin tưởng ta phải thất vọng. Tuyệt đối không thể để Thiên Lang Quỷ Thần xuyên qua hai tầng kết giới bảo vệ đi xuống. Kim Hoàng Thú Triều và Cửu Long Đế Tán không thể nào ngăn chặn sạch sẽ 600 triệu U Minh quân đoàn. Dù Lý Thiên Mệnh cố gắng đến đâu, vẫn có cá lọt lưới xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Khi chúng định lao xuống Thái Dương để giết chóc, nhìn thấy tình hình trước mắt, chúng bỗng nhiên ngây người. Phía trước là một màn sương trắng xóa. Lại là một kết giới bảo vệ hành tinh. Không thể nào. Một thế giới cấp dương phàm sao có thể có tới hai tầng kết giới bảo vệ hành tinh. Có thể là một kết giới ảo ảnh cỡ nhỏ, không phải thật. Không đúng, cái màu trắng này mới là kết giới bảo vệ hành tinh của Thái Dương được ghi chép trong lịch sử vậy, cái vừa rồi là gì? Chúng kinh ngạc tột độ. Vốn tưởng rằng thắng lợi đã trong tầm mắt, không ngờ mới đi được một nửa. Không sao, kết giới bảo vệ hành tinh này cũng không mạnh, hơn nữa thế giới này không đủ sức chống đỡ hai kết giới đỉnh cấp. Chúng ta cứ giết vào, phá hủy hậu phương của chúng sẽ không thể tiếp tục được nữa. Đế Tôn có lệnh, tiếp tục xông lên. Giết, những Thiên Lang Quỷ Thần đầu sói mình người, toàn thân đầy lông, thân thể thậm chí cao đến hơn 20 mét, thân xác vô cùng bền bỉ, sau một hồi do dự ngắn ngủi, đã lao về phía kết giới bảo vệ hành tinh. Rầm rầm rầm. Chúng dùng thần thông mở đường. Kết giới bảo vệ hành tinh này, năng lực quả nhiên không mạnh. Thế này mới bình thường. Kết giới bảo vệ hành tinh màu trắng này, chủ yếu là sương mù, bão tố và kiếm khí. Vì phạm vi rất lớn, bao trùm cả ngôi sao, nên sức sát thương tại một điểm không mạnh. Rất nhiều Thiên Lang Quỷ Thần như đi trên đất bằng, trực tiếp lao vào bên trong, cái giá phải trả thấp hơn nhiều so với Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ngay khi chúng đang hưng phấn cho rằng sắp đến được bãi săn, bỗng nhiên trong sương mù phía trước, bóng thú trùng điệp, bóng người lấp ló. Đây không phải là vạn thú ngưng kết từ lửa, mà là cộng sinh thú thật sự của các cường giả vạn tông. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay kết giới này, có thể che giấu họ, chỉ đường cho họ đi săn một cách chính xác. 30 triệu quân Đế Tán tuy không nhiều, nhưng số lượng đối phương cùng lúc giết đến tầng dưới của kết giới bảo vệ hành tinh, phòng tuyến cuối cùng này lại càng ít hơn. Phải đánh ra chênh lệch thời gian, nên bất cứ ai xuống được, chúng ta phải tàn sát chúng với tốc độ nhanh nhất. Như vậy chúng ta mới có ưu thế về quân số và thời gian. Một khi không đủ nhanh gọn, để đối phương chồng chất quân số lên, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đây là phòng tuyến cuối cùng của Thái Dương, chúng ta không có đường lui. Để những con súc sinh này đi xuống, chúng sẽ chỉ giết chóc không phân biệt, không chút nhân từ. Long Nguyễn oánh đầu óc rất tỉnh táo, đã thống nhất ý kiến với mọi người. Hiểu rồi. Những con mồi trong mắt Thiên Lang tinh này đã chờ đợi trong bẫy rập từ lâu. Phát hiện Thiên Lang Quỷ Thần. Bên ta cũng có. Chuẩn bị, chuẩn bị. Giết. Một tên cũng không để lại. Càng nhanh càng tốt. Họ lưng tựa vào kết giới, trên người có ngân trần có thể thông báo tức thời cho họ, để họ lấp đầy những lỗ hổng. Hiện tại ngân trần hóa thành những con bướm, nó không muốn lên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nhưng nó lại có thể bay trong kẽ hở giữa hai tầng kết giới bảo vệ. Bên nào có nhiều Thiên Lang Quỷ Thần xuống, nó nhìn thấy rất rõ ràng. Ngân Long Quân, hướng đông 300 dặm. Có một nhóm hơn 200.000 Thiên Lang Quỷ Thần. Đế Long Quân. Hướng tây nam 500 dặm, có 800.000 Quỷ Thần, phải nhanh lên. Chúng sắp đột phá kết giới rồi. Muốn xuyên qua loại kết giới tàn sát này, tất cả mọi người tụ tập lại, dựa vào những người ở vòng ngoài lấy mạng người để chồng chất, quả thực tương đối dễ thông qua. Tuy nhiên trong kết giới bảo vệ hành tinh đầy sương mù này, các chiến sĩ vạn tông lại có mắt thần, khả năng lấp đầy lỗ hổng của họ rất mạnh, hơn nữa sức chiến đấu cá nhân về cơ bản mạnh hơn Thiên Lang Quỷ Thần. Giết! Những Thiên Lang Quỷ Thần chết trận ở phòng tuyến cuối cùng này, thi thể trực tiếp rơi xuống, như mưa rào. Tất cả các chiến trường đều đã giết đến giai đoạn gây cấn. Tạm thời mà nói, bên 30 triệu cường giả vạn tông, vì sức mạnh cá nhân và chênh lệch thời gian, thách thức mà họ gặp phải không lớn lắm. Mặc dù tổng số đối phương đông, nhưng phía trước có Viêm Hoàng Thú Triều và Cửu Long Đế Tán, số lượng Thiên Lang Quỷ Thần cùng lúc đến trước mắt họ, về cơ bản không vượt quá 10 triệu. Những Thiên Lang Quỷ Thần vốn cho rằng xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là thành công, khi nhìn thấy kết giới bảo vệ hành tinh, niềm tin của chúng bị đả kích vô cùng nặng nề. Cái nơi quái quỷ này, cái gì thế? Hai tầng. Nếu chúng có thể nhìn thấy đại quân Đế Tán bên dưới, có thể sẽ đi vòng qua, vấn đề là tầng thứ hai của kết giới bảo vệ hành tinh sương mù dày đặc. Dù sát khí tứ phía, Thiên Lang Quỷ Thần vẫn lao xuống. Trên thực tế, việc cùng một lúc có ít người xuống như vậy, cũng là nhờ công của Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ầm ầm. Cửu Long luyện thần lại một lần nữa nổ tung. Trong mây hồng, một mặt trời chín màu từ từ bay lên, rồi nổ tung thành một vòng xoáy chín màu, nghiền nát tất cả sinh mệnh xung quanh thành tro tàn. Lý Thiên Mệnh chỉ sợ chúng không tụ tập. Giờ khắc này, Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới, đã bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Cửu Long Đế Tán, buộc đối thủ phải tản ra. Viêm Hoàng Thú Triều, buộc chúng phải tụ tập. Cứ như vậy, chúng tụ tập cũng không được, mà tản ra cũng không xong. Bị Cửu Long Đế Tán đuổi theo, trong cơn tàn phá của Mây Hồng, chúng tổn thất nặng nề, khổ không thể tả. Mấu chốt là, trong Mây Hồng thực sự quá ồn, tai lúc nào cũng ngoan ngoan, có lẽ người bên cạnh nói chuyện cũng không nghe thấy, chứ đừng nói đến việc nghe được chỉ lệnh của đại quân. Là rút lui hay tiếp tục tấn công, rất nhiều quỷ thần đều không biết, toàn quân về cơ bản đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Phải là sự kết hợp giữa Viêm Hoàng, Mây Hồng và Cửu Long Đế Tán mới có được hiệu quả nghịch thiên đến thế. Chỉ dựa vào kết giới hộ thủ tinh thần do tộc Trộm Thiên để lại, thật sự không thể nào ngăn được hơn 2 tỷ quỷ thần khủng bố này. Giết! Giết! Toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Đứng trên Thanh Vân Đại Lục, người ta chỉ có thể thấy bầu trời rung chuyển, mưa máu và thi thể tàn khuyết trút xuống từ trên trời. Tiếng oanh minh tựa như sấm sét kéo dài, xen lẫn tiếng gào thét thảm thiết, tiếng sói tru và tiếng hô giết, khiến người nghe phải lạnh sống lưng, tê cả da đầu. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán xung phong, đâm gãy một cột người, ép hơn 1 triệu quỷ thần vào hướng di chuyển của nó. Lực va chạm cùng bạo chấn cho ngũ tạng lục phủ của đám quỷ thần này nổ tung, thú triều theo sau Đế Tán càng thiêu đốt và xé xác chúng. Đúng lúc này, phốc phốc phốc. Bên cạnh bỗng xuất hiện một con sói máy móc trắng như tuyết, Yên Diệt Quỷ Vũ hóa thành trận thương dày đặc như trời giáng, bắn phá về phía Cửu Long Đế Tán, trong khoảnh khắc không cách nào ngăn cản. Ken ken ken. Cửu Long Đế Tán bị trọng kích. Những ngọn trường thương đó đâm vào vảy rồng rồi nổ tung dữ dội, chấn động khiến Cửu Long Đế Tán không ngừng rung lắc, bề mặt có vô số vảy rồng vỡ nát, một mảng hỗn độn, thậm chí cả kết giới tinh hải cũng suýt bị xuyên thủng. Đây là kết quả của cú đánh lén từ thần U Quỷ Vũ. Lý Thiên Mệnh không giận mà còn cười. Chỉ một thần U Quỷ Vũ đánh lén mà đã có thể làm Cửu Long Đế Tán bị thương, vậy thì Cửu Long Đế Tán của ta, tại sao lại không thể phá nát thần U Quỷ Vũ này chứ? Ầm ầm. Gần như không chút do dự, Cửu Long Đế Tán đột ngột quay đầu, vừa truy đuổi thần U Quỷ Vũ, vừa hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên từ Đế Long Cung. Trên 9 đầu rồng khổng lồ, một luồng sức mạnh kinh hoàng bắt đầu hội tụ, rung chuyển. Chạy đâu cho thoát. Thần U Quỷ Vũ sau khi đánh lén liền lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng nó lại bị lún sâu vào trong sự kiềm tỏa của kết giới hộ thủ Viêm Hoàng, như thể rơi vào vực sâu. Vô số ảnh thú Viêm Hoàng lao vào người nó, cảnh tượng chẳng khác nào 100.000 con thú khổng lồ vồ lấy một con sói khổng lồ, điên cuồng cắn xé khắp thân thể nó. Oanh! Oanh! Thần U Quỷ Vũ ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể nào chạy xa được. Mà Cửu Long Đế Tán lại như đi trên đất bằng, tốc độ bay còn nhanh hơn bình thường. Trong quá trình lao đi vung vút, hình thái của Cửu Long Đế Tán vẫn đang biến đổi, phía trước nhất xuất hiện một chiếc sừng nhọn hoắt. Đây chính là cách vận dụng linh hoạt kết giới tinh hải, Lý Thiên Mệnh càng quen thuộc với Cửu Long Đế Tán lại càng phát hiện ra nhiều điều bất ngờ hơn. Oanh! Thời khắc này, Cửu Long Đế Tán quả thực giống như một con cá kiếm dưới biển sâu, nó xé toạc biển lửa, gào thét lao tới, toàn thân bắn ra ánh sáng 9 màu, càng lúc càng hung mãnh, đâm thẳng về phía con sói máy móc đang tháo chạy. Đúng, đâm nát cốt thép của nó. Đâm cho lão tử. Huỳnh Hỏa vô cùng phấn khích, chiêu này của Cửu Long Đế Tán quả thực đã học được chân truyền của nó. Đã từng có thời, nó dựa vào chiêu này chuyên đi phá trứng, giết cho cộng sinh thú của kẻ địch sợ mất mật. A à, Lý Thiên Mệnh dừng lại, thần U Đế Tôn là nữ. Đây là một con sói cái đó. Ngươi đâm sai vị trí rồi. Cứ thế này Cửu Long Đế Tán sẽ không còn trong sạch nữa đâu. Huỳnh Hỏa kêu quái dị. Mẹ nó ngươi cút cho ta. Đã đến lúc này rồi mà con gà ngu ngốc này còn đi phân biệt được cái cho tinh hải thần hạm. Nếu không phải đang ở ngoài hư không không tiện ra tay, Lý Thi Mệnh đã muốn treo nó lên mũi kiếm của tinh hải thần hạm rồi cắm vào trong cơ thể con sói máy móc kia. Vù. Vù. Đế Tán sau lưng quả thực là một thanh cự kiếm 9 màu. Điều này càng khiến thần U Quỷ Vũ đang bị thú triều Viêm Hoàng vây chặt thêm phần hoảng loạn. Nó gầm lên giận dữ, điên cuồng giãy giụa, toàn thân bắn ra vô số Yên Diệt Quỷ Vũ, cuối cùng cũng chôn vùi được đám thú triều Viêm Hoàng xung quanh. Thế nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, kết giới hộ thủ Viêm Hoàng thật sự đã giúp một việc lớn. Lão tử cho ngươi đánh lén. Cơn giận của Lý Thiên Mệnh, cộng thêm cơn giận của Cửu Long Đế Tán và thú triều Viêm Hoàng, 3 cơn giận hợp thành một thể. Thần U Quỷ Vũ vừa thoát thân, sau lưng đã cảm thấy một trận lạnh buốt. Thần U Đế Tôn bên trong nó ngoảnh lại nhìn, nhất thời kinh hồn bạc vía, sau lưng là một cơn bão 9 màu đang ở ngay gần, trong lửa giận xen lẫn hàn quang, quả thực khiến người ta ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ tung. Á, đôi mắt đẹp của thần U Đế Tôn biến sắc. Dù đang ở bên trong tinh hải thần hạm, nàng vẫn cảm thấy run rẩy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng chín màu kia đã nuốt chửng cả nàng. Rắc rắc rắc, oanh. Vô số quỷ thần thiên lang xung quanh đã chứng kiến một màn khiến chúng phải run sợ. Giữa biển lửa ngút trời, Cửu Long Đế Tán với hình thể to lớn hơn, lao tới với tốc độ kinh hoàng, hung hăng đâm sầm vào phần đuôi của thần U Quỷ Vũ. Cùng lúc đó, Cửu Long Luyện Thần cũng bộc phát. Có thể thấy rõ ràng, phần sắc nhọn nhất, giống như mũi kiếm của Cửu Long Đế Tán đã trực tiếp xé toạc phần sau của thần U Quỷ Vũ, đâm sâu vào ít nhất 2/3, phá toang một lỗ thủng cực lớn trên con sói máy móc. Cùng lúc đó, vụ nổ từ Cửu Long Luyện Thần càng là một đòn chí mạng. Keng keng keng. Trong tiếng nổ kinh thiên, phần đuôi và chân sau của thần U Quỷ Vũ vỡ tan tại chỗ, vô số mảnh kim loại vỡ nát bắn ra tung tóe, sức mạnh hàng tinh nguyên chín màu nở rộ như pháo hoa. Phốc phốc phốc. Những mảnh kim loại vỡ vụn đó thậm chí còn xuyên thủng thân thể của không ít quỷ thần thiên lang xung quanh. Ầm ầm. Dư chấn của vụ nổ tiếp tục đánh bay thần U Quỷ Vũ ra xa, khiến nó lăn lộn giữa biển lửa. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy con sói trắng này gần như đã bị nổ cháy đen. Kinh khủng hơn nữa là hai chân sau, cái đuôi, bao gồm cả 1/3 thân thể của nó đã bị nổ tung, văng đi khắp nơi. Vô số thiên thần văn trên vết thương đang khẩn cấp chữa trị để duy trì sự ổn định của tinh hải thần hạm, nhưng cũng không có tác dụng là bao. Cảnh tượng này, quả thực đã giáng một đòn nặng nề chưa từng có vào đám quỷ thần thiên lang. Thần U Quỷ Vũ đã bị hủy diệt 1/3. Việc này còn khiến người ta cảm thấy thất bại và nhục nhã hơn cả việc Thanh Minh Đế Tôn tử trận. Bởi vì đế tôn đời nào cũng sẽ có, nhưng tinh hải thần hạm mới là nền tảng của một thị tộc. Oanh! Oanh! Lúc này, thần U Quỷ Vũ giống như một con chó bị đánh gãy chân, muốn cục đuôi cũng không có, chỉ có thể rên rỉ bò về phía trước. Rất rõ ràng, chính thần U Đế Tôn cũng muốn bỏ chạy. Ngay cả tinh hải thần hạm cũng bị đánh vỡ, có lẽ chính nàng ta cũng đang mơ hồ. Có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, lần xâm lược thiên lang tinh này lại hung hiểm đến vậy. Theo lý mà nói, Vô Tâm Trùng đã giải quyết xong kết giới hộ thủ tinh thần, tộc Trật Tự Thiên và Vạn Tông đang nội chiến, thương vong vô số, thiên lang tinh giáng lâm lúc này quả thực chính là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bây giờ thì nàng ta tròn mắt rồi. Lời ở đâu? Ngư ông bọn họ vừa mới ra tay đã bị cò mổ mù một mắt, lại bị trai kẹp gãy một ngón tay. Nói trắng ra, nếu ở trong tinh không, với sự linh hoạt và tầm nhìn khoáng đạt, Cửu Long Đế Tán rất khó đâm thần U Quỷ Vũ thành ra thế này. Chỉ có thể nói, kết giới hộ thủ viêm hoàng quá thần kỳ, sự hạn chế của nó đối với thần U Quỷ Vũ là quá lớn. Đương nhiên, bản thân Cửu Long Đế Tán xuất thân từ hàng tinh nguyên cấp đế thiên, chất liệu kiên cố và kết giới tinh hải cao cấp của nó cũng là một yếu tố quan trọng. Ngươi giỏi thật đó tiểu lý tử, người ta vẫn là con gái, ngươi ra tay lỗ mãng vô tình thì thôi đi, còn nổ gãy cả chân người ta nữa. Huỳnh Hỏa tấm tắc khen. Đây tuyệt đối là cơ hội ngàn vàng để đánh chó què. Lý Thi Mệnh hiểu sâu sắc rằng, một cơ hội tạo ra ưu thế quan trọng đến mức nào đối với mặt trời. Thiên Lang Diễm Tinh muốn để Thiên Lang Hàng Tinh tạo ra ưu thế, nhưng chúng vạn lần không ngờ rằng, Lý Thi Mệnh cũng muốn tạo ra ưu thế ở đây, để kiềm chế chiến trường còn lại. Trong tình huống này, cuộc chiến ở đây sẽ càng thêm kịch tính. Truy. Hắn hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng. Cửu Long Đế Tán điều chỉnh phương hướng, lao thẳng về phía con sói què kia để truy đuổi. Cùng lúc đó, thú triều viêm hoàng quả thực thấu tình đạt lý, sau khi thấy thần U Quỷ Vũ bị trọng thương, 10 triệu con cự thú hỏa diễm lại một lần nữa lao tới. Binh binh binh. Chúng lại lần nữa quấn lấy con sói máy móc này. Đối phương vốn đã không bò nổi, thân thể lại còn bị vô số cự thú hỏa diễm quấn lấy. Những con thần long, phượng hoàng, kỳ lân và các loại tường thụy chi thú khác cắn xé, vồ lấy, đè chặt nó. Thần U Quỷ Vũ điên cuồng giãy giụa, nhưng tốc độ vẫn chậm như rùa. Kết giới hộ thủ viêm hoàng này cũng chính là một địa ngục vực sâu. Vào thì dễ, nhưng nếu đã gãy chân thì ra lại khó. Lại lần nữa. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, trực tiếp thi triển lại chiêu cũ. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán bạo loạn xé toạc bầu trời, cuốn theo Cửu Long Luyện Thần, mũi nhọn nhắm thẳng vào con sói máy móc gãy chân này. Phá cho ta. Ầm ầm. Xét về hình thể, Cửu Long Đế Tán giống như một con sư tử hùng mạnh. Còn thần U Quỷ Vũ là một con sói cái gãy chân, chỉ có thể bò về phía trước, kéo lê một vệt dài vết máu trên mặt đất. Lại là một đòn chí mạng. Ngay khoảnh khắc thần U Quỷ Vũ bị va chạm, nó còn bị Cửu Long Luyện Thần oanh tạc chính diện. Vù. Cảnh tượng hủy diệt như ngày tận thế lại một lần nữa xuất hiện. Nửa thân dưới của thần U Quỷ Vũ lại lần nữa nổ tung, vô số mảnh kim loại sắt thép vỡ vụn bay tứ tung, toàn bộ phần lưng của nó bị nổ tung một cái hố lớn, cả cơ thể đã gần như tan rã. Trong phút chốc, vô số cơn mưa sắt thép từ trong kết giới hộ thủ viêm hoàng rơi xuống, đập vào kết giới hộ thủ tinh thần bên dưới. Điều này làm Ngân Trần vui như điên, nó trực tiếp chặn lại giữa không trung rồi ngấu nghiến. Những vật liệu kim loại dùng để chế tạo tinh hải thần hạm này, rất nhiều đều là thiên địa thần khoáng cửu giai cực kỳ đỉnh cấp, một mảnh nhỏ cũng là thuốc đại bổ. Sau hai lần nổ tung liên tiếp, thần U Quỷ Vũ chỉ còn lại chưa đến một nửa. Đây đã là giới hạn chịu đựng của kết giới tinh hải, lúc này thần U Quỷ Vũ đã ở bên bờ vực sụp đổ, mà còn không thể sửa chữa được. Ngay cả chân sói cũng đã gãy ba cái. Một nền tảng truyền thừa vạn đời cứ thế bị hủy diệt bên trong kết giới hộ thủ Viêm Hoàng. Đối với bất kỳ quỷ thần thiên lang nào, đây đều là một tin dữ mà trong mơ cũng không thể ngờ tới. Thanh Minh U Uyên tuy cũng đã mất, nhưng dù sao vẫn chưa bị phá hủy, chúng cho rằng sớm muộn gì cũng có thể lấy lại. Nhưng thần U Quỷ Vũ thì lại khác. Lý Thiên Mệnh gần như có thể nghe thấy tất cả quỷ thần thiên lang xung quanh đang đau đớn khóc lóc thảm thiết. Đây là đòn đả kích tâm lý lớn nhất giáng vào đám kẻ xâm lược này. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, chết hết cho ta. Hắn căn bản không dừng lại, sau đợt tấn công thứ hai, mới thực sự là lúc thừa thắng truy kích. Giờ phút này, thú triều Viêm Hoàng lại lần nữa cuốn lấy thần U Quỷ Vũ đang bên bờ vực sụp đổ, Lý Thiên Mệnh lần thứ ba tụ tập sức mạnh của Cửu Long luyện thần. Ầm ầm. Một quả cầu năng lượng chín màu trực tiếp đập vào đầu sói của thần U Quỷ Vũ. Bằng mắt thường có thể thấy, kết giới tinh hải đang trên bờ vực sụp đổ kia đã bị một đòn chí mạng. Khi kết giới tinh hải vỡ nát, toàn bộ thần U Quỷ Vũ cũng chỉ còn là một đống sắt vụn. Vù. Đầu sói to lớn như vậy trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thủng. Gào thần vật truyền thừa của Thiên Lang hàng tinh này đã hoàn toàn kết thúc số phận của mình bên trong kết giới hộ thủ Viêm Hoàng. Ken ken ken. Vô số mảnh sắt thép vỡ vụn văng ra, rơi xuống từ trong mây hồng. Cảnh tượng như vậy, bất kỳ quỷ thần Thiên Lang nào nhìn thấy, nội tâm đều bị một đòn đả kích chưa từng có, về cơ bản trụ cột tinh thần đều đã sụp đổ. May mà trong mây hồng là một mảng hỗn loạn, số quỷ thần thực sự nhìn thấy cảnh này không nhiều, nếu không, toàn quân tâm tính sẽ nổ tung. Đây là một hành động vĩ đại làm thay đổi cục diện. Lý Thi Mệnh sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền, hắn dùng ngân trần để truyền đi tin tức mình đã đánh nổ tinh hải thần hạm của Thiên Lang hàng tinh đến tai của thiên hạ thương sinh. Quân đoàn đế tán là những người đầu tiên biết được, trong phút chốc quần hùng phấn chấn. Giết thần U Đế Tôn. Tất cả mọi người mắt đỏ như máu, gầm lên với trời xanh. Thần U Quỷ Vũ đã bị diệt, sao có thể để một nhân vật lớn như vậy chạy thoát? Đây là ưu thế mà Lý Thiên Mệnh đã tạo ra, là cơ hội tốt nhất. Đây cũng là điều mà lòng người mong muốn. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh và các cường giả vạn tông, thậm chí là các sinh linh trên mặt trời đều có chung một suy nghĩ. Đây là 600 triệu quân đoàn U Minh, không phải chuyện đùa. Kết giới hộ thủ Viêm Hoàng có mạnh đến đâu cũng không thể nào ngăn chặn được toàn bộ, sớm muộn gì chúng cũng sẽ công phá hai lớp phòng tuyến để xuống dưới đại khai sát giới. Lúc này có cơ hội mà không khuếch trương ưu thế, chính là đem tương lai của mặt trời ra làm trò đùa. Thần U Quỷ Vũ vừa bị diệt, ý chí chiến đấu của Thiên Lang hàng tinh đã sụp đổ một nửa. Nếu thần U Đế Tôn chết nữa, đám quân đoàn U Minh này ngoại trừ sức chiến đấu trên giấy tờ ra thì chẳng còn gì khác. Khi đó, cho dù không tru giết được hết bọn chúng, cũng có thể chống đỡ được cuộc xâm lăng của Thiên Lang hàng tinh. Rầm rầm rầm. Sau khi thần U Quỷ Vũ vỡ nát, thần U Đế Tôn chắc chắn đã chạy trốn ngay lập tức. Trong mây hồng phức tạp, hỗn loạn này, muốn bắt được một Đế Tôn là vô cùng khó khăn. May mắn là Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị. Bước đầu tiên của hắn là để hơn 10 triệu ngân trần ra ngoài, trực tiếp bám vào bề mặt thần U Quỷ Vũ. Dù cho những đám mây hồng hỗn loạn này sẽ phá hủy thân thể ngân trần, nhưng nếu có thể khóa chặt được thần U Đế Tôn, mất đi 10 triệu thân thể thì có là gì? Bước thứ hai chính là Dạ Lăng Phong. Trên chiến trường bên ngoài có quá nhiều quỷ thần chết, Dạ Lăng Phong đã đi ra ngoài trước khi Lý Thiên Mệnh lần thứ hai ra tay tru sát. Chiến trường tuy loạn, nhưng hắn dựa vào phương diện linh hồn để truy tìm một đế hồn tứ cảnh lại rất dễ dàng, hơn nữa trong cả quá trình hắn còn liên tục hấp thu địa hồn để trở nên mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Sau khi hủy diệt thần U Quỷ Vũ, thú triều Viêm Hoàng vẫn đang cắn xé thi thể của nó. Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán, xuất hiện trên không trung của nơi tàn sát này. Dạ Lăng Phong và Ngân Trần đều đang điên cuồng tìm người. Nhanh nhanh nhất định phải tìm thấy nàng ta. Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu cầu nguyện. Một mình hắn quả thực rất khó. Bỗng nhiên, Ngân Trần trực tiếp phát tín hiệu. Các ngươi đừng đi lung tung. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Khinh Ngữ và Vu Tử Thiên một tiếng, rồi trực tiếp lao ra khỏi Cửu Long Đế Tán, truy đuổi theo hướng mà Ngân Trần chỉ thị. Không có hắn điều khiển, Cửu Long Đế Tán tạm thời ở trong trạng thái đứng yên. Người là do Dạ Lăng Phong tìm được. Hắn từ trong truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn học được một vài thuật truy tung linh hồn. Trong quá trình hắn mở ra cánh cổng dị độ giới và hấp thu địa hồn để trở nên mạnh mẽ, thần U Đế Tôn đang hoảng hốt bỏ chạy, với tư cách là đế hồn tứ cảnh duy nhất xung quanh ngoại trừ Dạ Lăng Phong, trở nên tương đối nổi bật. Đương nhiên, Thần U Đế Tôn vừa mới trốn ra từ bên trong, vốn dĩ cũng không ở xa. Nếu không phải nơi đây là trong mây hồng, Lý Thi Mệnh chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được nàng, căn bản không cần Dạ Lăng Phong truy tung. Hắn vừa mới dùng nhục thân tiến vào trong mây hồng, lần đầu tiên chứng kiến cơn bão khủng bố của kết giới hộ thủ Viêm Hoàng này, những ảnh thú lao nhanh khắp nơi khiến lòng hắn chấn động, huống chi là đám quỷ thần Thiên Lang kia. Đi! Hắn điều khiển Miêu Miêu đang hoảng hốt phi nước đại, lao đến vị trí của Dạ Lăng Phong. Hắn đã cuốn lấy Thần U Đế Tôn, chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến. Ông ông ông! Miêu Miêu không bị kết giới hộ thủ Viêm Hoàng làm phiền, nó lao đi với tốc độ sấm sét. Nó trực tiếp xé toạc biển lửa phía trước, trong chớp mắt, chưa đến ba hơi thở đã lao đến chiến trường. Điều này cũng nói lên rằng, Thần U Đế Tôn căn bản không chạy được xa. Vù! Xuyên qua biển lửa, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhìn thấy hai người đang chiến đấu. Nói thật, nếu có thể dùng Cửu Long Đế Tán để oanh sát Thần U Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh không cần thiết phải ra ngoài. Chủ yếu vẫn là vì cá thể Đế Tôn quá linh hoạt, mà nơi đây lại quá hỗn loạn, rất khó bắn trúng, nên hắn mới cần tự mình ra tay. Tiểu Phong! Dạ Lăng Phong hiện tại hấp thu địa hồn còn chưa nhiều, hắn ngăn cản và quấy rối Thần U rất vất vả, may mà Lý Thiên Mệnh đến cũng nhanh. Không sao. Dạ Lăng Phong trực tiếp lùi về phía sau, nhưng hắn không hề rời đi xa, mà là mở ra cánh cổng dị độ giới, trực tiếp hấp thu địa hồn ngay tại đây. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh không chút khách khí, năm đại cộng sinh thú toàn bộ xuất hiện, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vút lên trời, ngay cả Thái Nhất Huyễn Thần cũng nằm ngang trên đỉnh đầu Thần U Đế Tôn. Vù. Hỗn độn thần dương và luân hồi thần dương hiện ra. Bất kể là cộng sinh thú hay thức thần, hay là huyễn thần, sau khi hấp thu sức mạnh của hơn 20 tỷ chúng sinh, chúng đều đã trực tiếp mạnh đến cực hạn. Cuộc chiến lần này đã làm cho danh vọng của Lý Thiên Mệnh lan đến cả thế giới phàm trần. Thế giới phàm trần chính là nơi không bao giờ thiếu số lượng, đường chúng sinh tuyến 20 tỷ này rất nhanh sẽ tăng lên 300, 400 tỷ. Tuy rằng bộ phận này đều là thiên ý chứ không phải thần ý, nhưng nếu lên đến hơn 100 tỷ, cũng đủ để Lý Thiên Mệnh có được một sự lột xác mới. 100 tỷ chúng sinh, đó chính là Thái Dương Chi Vương danh xứng với thực. Giờ phút này, lửa giận dâng trào, vạn thú lao nhanh, ba hệ thống chiến đấu lớn của Lý Thiên Mệnh đều đã xuất hiện, vây quanh chỉ có một cá thể Thần U Đế Tôn. Vị mỹ nhân Đế Tôn lúc trước còn đầy vẻ hoang dã, mạnh mẽ, tự tin, thậm chí còn muốn chiêu an Lý Thiên Mệnh, giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch, ngay cả làn da màu lúa mì kia cũng lộ ra vẻ tái nhợt. Ánh mắt đầy tính xâm lược của nàng ta lúc trước, giờ đây lại có chút run rẩy khi nhìn thiếu niên trước mặt. Nói thật, khoảnh khắc tinh hải thần hạm bị cưỡng ép đâm nát, trái tim Thiên Lang kiên cường của nàng cũng gần như bị Lý Thiên Mệnh dùng kiếm đâm nát. Với tư cách là ngư ông, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lâm vào cảnh khốn cùng như lúc này. Nàng đã bị bao vây. Trong kết giới hỗn loạn này, ngay cả quân đoàn U Minh của nàng cũng không biết nàng đang ở đâu. Hiện tại 600 triệu quân đoàn U Minh vẫn đang lao xuống, gây áp lực cực lớn cho quân đoàn Đế Tán, nhưng vấn đề là, nàng đang gặp nguy hiểm. Tâm trạng bị chấn động, nhưng nghĩ đến việc Lý Thiên Mệnh tuy nghe nói đã từng chiến đấu với Thái Dương Đế Tôn, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, trong lòng nàng lại có chút bình tĩnh hơn. Nàng cố gắng gạt bỏ sự sụp đổ trong lòng khi Thần U Quỷ Vũ bị hủy diệt, hít sâu một hơi, nói với Lý Thiên Mệnh, có lẽ, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi lúc này lựa chọn đầu hàng, ta thật sự sẽ dẫn ngươi đến một nơi thực sự thích hợp với ngươi. Ta không thể không nói, ngươi thật không thể tưởng tượng nổi. Với người như ngươi, chắc chắn biết rằng tinh không trật tự rất lớn, thế giới hành tinh nguyên thực sự mạnh mẽ có kích thước gấp trăm lần mặt trời, đúng không? Ta đầu hàng. Lý Thiên Mệnh nhún vai, cười. Thần U Đế Tôn cao mày, còn muốn tranh thủ cho mình, nhưng Lý Thiên Mệnh lại thở dài một tiếng, sau đó nói, ngươi đừng nói nữa, đưa đầu ngươi ra đây, ta phải dùng đầu của ngươi và thi thể của Thần U Quỷ Vũ để trưng bày cho đồng bào của ngươi xem, để chúng hiểu rằng, một đám sói hoang mà cũng dám đến mặt trời của ta, sẽ có kết cục gì. Đối với Lý Thiên Mệnh, Vạn Tông, và mặt trời mà nói, thời gian đều vô cùng cấp bách. Mỗi một khoảnh khắc đều không thể lãng phí. Mặc dù không biết bên phía Thái Dương Đế Tôn tình hình thế nào, nhưng ít nhất ở bên Lý Thiên Mệnh, áp lực của kết giới hộ thủ Viêm Hoàng là vô cùng lớn. Lúc này, số lượng quỷ thần Thiên Lang xông qua thú triều Viêm Hoàng, dắt vào trong kết giới hộ thủ tinh thần đã tăng lên rõ rệt. 30 triệu quân đoàn Đế Tán áp lực tăng mạnh, dần dần đã đến giới hạn chịu đựng. Một khi họ vận hành không kịp, không đạt được mục đích quét sạch nhanh chóng, sẽ dẫn đến hiệu ứng sụp đổ của tuyến phòng thủ. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần nắm rõ toàn bộ chiến cục, trong lòng tự nhiên hiểu rõ cục diện hơn bất cứ ai. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất tạo ra sự thay đổi. Vì vậy, khi Thần U Đế Tôn còn muốn tiếp tục lấy cớ chiêu an để trì hoãn thời gian, hắn không cần nhiều lời nữa, trực tiếp công sát. Năm đại cộng sinh thú của hắn chủ yếu là để ngăn chặn đám quỷ thần Thiên Lang từ xung quanh kéo đến, còn bản thân Lý Thiên Mệnh tay cầm thần tội kiếm, kiếm chỉ mỹ nhân hoang dã thần U Đế Tôn này, sau lưng thập phương kỷ nguyên thần kiếm gào thét, trong cơ thể bảy đại thần tai kiếm khí bát giai mãnh liệt hội tụ vào trong thần tội kiếm. Đã từng có kinh nghiệm quyết đấu với Thái Dương Đế Tôn, lúc này còn mạnh hơn lúc đó, Lý Thiên Mệnh ít nhất đã nghiền ép thần U Đế Tôn về mặt niềm tin và ý chí. Thông qua liên kết của chúng sinh tuyến, chỉ cần Lý Thiên Mệnh muốn, hắn có thể khiến cho hơn 30 tỷ chúng sinh kia tương đương với việc đang nhìn thấy tình hình chiến đấu. Khi các sinh linh mặt trời biết được hắn đã đối mặt chém giết với đế tôn của Thiên Lang Tinh, trong phút chốc thương sinh phấn chấn, chiến ý ngút trời, tất cả lửa giận thông qua chúng sinh tuyến truyền đến trên người Lý Thiên Mệnh, theo đó là sức mạnh chúng sinh càng thêm dồi dào, hừng hực. Trước mặt thần U Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh đã như một vị kiếm thần của tinh không. Nàng thấy chiêu an vô hiệu, còn bị khinh thị, ánh mắt cũng đã sớm lạnh như băng triều, sát khí từ trên người nàng tràn ngập ra. Gào. Nàng ngẩng đầu lên, trực tiếp phát ra một tiếng sói tru bén nhọn, âm thanh này át cả tiếng gào thét của kết giới hộ thủ Viêm Hoàng, xung quanh ít nhất có 100.000 quỷ thần Thiên Lang cùng lúc dựng tay lên, như thể nhận được lệnh triệu tập của Lang Vương. Đế Tôn đang triệu tập chúng ta. Nhanh lên, âm thanh đến từ hướng đó. Đối với hơn 600 triệu quân đoàn U Minh mà nói, 100.000 quỷ thần Thiên Lang chỉ là giọt nước trong biển cả, thế nhưng, nếu những quỷ thần này vây quanh Lý Thiên Mệnh oanh sát, hắn và cộng sinh thú muốn phá vây cũng thành vấn đề, cộng thêm thần U Đế Tôn không yếu, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không nghi ngờ gì là một tin dữ. Điều này có nghĩa là hắn phải tranh thủ từng giây từng phút hơn nữa. Chỉ tính hiện tại, xung quanh đã có mấy ngàn quỷ thần Thiên Lang, còn nhìn lại Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể đơn độc chiến đấu trên địa bàn của mình. Chỉ là mấy ngàn tên này, dưới sự tàn sát của Huỳnh Hỏa và đồng bọn, rất nhanh đều đã trở thành xác sói. Nhưng, có thể cảm nhận rõ ràng, theo lệnh triệu tập phạm vi nhỏ của thần U Đế Tôn, số lượng quỷ thần Thiên Lang xung quanh sẽ ngày càng nhiều. Ngươi cứ việc lo xử lý nàng ta, bọn ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Huỳnh Hỏa hào sảng nói. Trong thú triều Viêm Hoàng, nó như được thần trợ, giữa những lần bay lượn, vô số hỏa diễm Phượng Hoàng đi theo, tương đương với việc có trong tay vạn tiểu đệ. Có hỗn độn thần dương ở đây, Lý Thiên Mệnh tin tưởng chúng nó. Ngươi đang cầm thần tội kiếm. Ngay khi Lý Thiên Mệnh giết đến trước mặt thần U Đế Tôn, nàng ta bỗng hét lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Thần tội kiếm, nghe nói đã thất lạc ở một nơi gọi là Tử Diệu Tinh, sao lại ở trong tay ngươi? Thần U Đế Tôn gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm này, đôi mày trắng như tuyết nhíu chặt, ánh mắt càng thêm hung hãn. Nét phong tình dị vực này quả thực rất có phong vận. Chỉ là Lý Thiên Mệnh chẳng những không hiểu phong tình, mà còn chẳng thèm đáp lại nàng về chuyện thần tội kiếm. Hắn nhìn ra được, với tư cách là một thành viên của tổ chức Vô Thiên, lại ở nơi xa xôi cách biệt với tinh vực Đạo Huyền, Thiên Lang Tinh vô cùng bế tắc về thông tin. Dù sao thì chúng cũng là những thợ săn khát máu chuyên thực hiện nhiệm vụ đi săn, Thiên Đạo Huyền tộc sẽ không để chúng tiếp xúc với người bình thường, càng sẽ không công khai sự tồn tại của chúng. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không ngờ rằng, thần U Đế Tôn này khi hắn ra tay, lại lấy ra một thanh trật tự thần binh cửu giai khác. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, ngay cả Thanh Minh Đế Tôn cũng không có trật tự thần binh cửu giai. Điều này cho thấy, trong hai vị đế tôn của Thiên Lang Hàng Tinh, thần U Đế Tôn hẳn là mạnh hơn một chút, địa vị cũng cao hơn Thanh Minh Đế Tôn một chút. Thanh binh khí này của nàng ta khiến Lý Thiên Mệnh có một cảm giác vô cùng quen mắt. Đó là một thanh đao mỏng và mảnh, chất liệu tổng thể cực kỳ tương tự với thần tội kiếm, chỉ có điều thân đao mỏng manh này lại càng giống như được tạo thành từ băng giá. Ngươi rất tò mò. Ha ha, đây là thần tội đao, cũng gọi là băng nguyệt thần đao. Chủ thể của nó cũng là vô tướng băng tinh. Chỉ là nguyên tố thần tai cửu giai là băng hà thần tội. So với thần tội kiếm, thanh đao này càng lạnh lẽo hơn. Hơn nữa chúng vốn là một cặp trời sinh, do tiền bối của Thiên Lang Hàng Tinh chúng ta cùng nhau tạo ra. Thần tội kiếm vốn thuộc về Thanh Minh Thiên Lang tộc. Ánh mắt thần U Đế Tôn càng thêm lạnh lùng. Rất rõ ràng, nàng muốn đoạt lại thần tội kiếm. Một kiếm một đao này chính là biểu tượng của Thiên Lang Hàng Tinh bọn họ. Âm hà thần tội và băng hà thần tội cũng là cùng một hệ liệt, cực kỳ giống nhau như nguyên tố thần tai. Âm hà thần tội thiên về hàng độc, còn băng hà thần tội thiên về đóng băng. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn thanh thần tội đao hẹp, mảnh và mỏng như một lưỡi dao băng kia, đã cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo dâng lên toàn thân. Đây là một chuyện rất khoa trương, bởi vì bên trong kết giới hộ thủ Viêm Hoàng đã thiêu đốt toàn bộ quỷ thần Thiên Lang đến đỏ rực. Điều này cho thấy thần U Đế Tôn vẫn là có bản lĩnh. Ken. Nàng biết Lý Thiên Mệnh sẽ không lưu tình, liền cũng trực tiếp bày ra trạng thái mạnh nhất. Nếu không, nếu vì khinh địch đối phương tuổi trẻ mà bị chém giết, thì sẽ lỗ lớn. Mặc dù đây là địa bàn của hắn, nhưng hắn lại không có trợ thủ, chỉ cần kéo dài thời gian, rời khỏi Tinh Hải Thần Hạm, hắn chắc chắn sẽ chết. Thần U Đế Tôn chỉ cần nắm chắc điểm này là được. Ngón tay thon dài của nàng cầm băng nguyệt thần đao, hướng về phía Lý Thiên Mệnh lộ ra nanh vuốt của mình. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể nàng xảy ra biến hóa cực lớn, giống như Miêu Miêu biến thân thành đế ma hỗn độn. Rắc rắc rắc. Xương cốt vang lên những tiếng như nổ tung. Hàng triều lạnh lẽo từ trên người nàng tuôn ra, ngọn lửa xung quanh trực tiếp bị hàng khí màu trắng đóng băng. Trong quá trình này, cơ thể nàng không ngừng biến lớn, ngay cả thần tội đao, tức băng nguyệt thần đao trong tay nàng cũng đang lớn lên. Ầm ầm. Khi cơ thể thần U Đế Tôn Vương dài đến hơn 100 mét, chiều dài của băng nguyệt thần đao cũng trở thành một thanh đại đao 40 mét, hoàn toàn tương xứng với nàng. Lúc này thần U Đế Tôn toàn thân mọc ra bộ lông màu bạc, tuy đứng thẳng nhưng lại càng giống một con yêu lang trắng như tuyết. Ngay cả khuôn mặt cực kỳ phong tình dị vực kia bây giờ cũng đã biến thành đầu sói trắng như tuyết, một đôi mắt như trăng sáng, hàm răng bén nhọn có thể so với thần binh. Đây quả thực là quỷ thần có hình thể lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. Đương nhiên, trừ thân thể tẩu hỏa nhập ma do hấp thu huyết mạch của Khương Vô Tâm. Nói thật, quỷ thần người sói như thế này càng giống như sự kết hợp giữa người và cộng sinh thú, chúng có trí tuệ của con người, có thể tu luyện chiến quyết, cũng có thần thông và thân thể máu thịt cường hãn của cộng sinh thú. Đương nhiên quỷ thần có rất nhiều loại, ví như vô diện quỷ thần tộc của Thiên Đạo Tam Tinh, cho người ta cảm giác cao cấp hơn một chút. Ông ông ông. Hàng khí màu trắng nồng đậm từ cơ thể khổng lồ của thần U Đế Tôn tỏa ra, con sói cái này càng trở thành tiêu điểm, hấp dẫn vô số lang tử lang tôn của nàng ta kéo đến đây. Thân cao hơn 100 mét, nói thật tuy không bằng cộng sinh thú, nhưng lại có thể khiến nàng có lực sát thương rất lớn đối với cộng sinh thú, mà lại không mất đi sự linh hoạt, về cơ bản có thể nói là đang ở trong một trạng thái chiến đấu vô cùng hoàn mỹ. Ít nhất trước mặt Lý Thiên Mệnh, nàng đã trở nên to lớn vô biên. Quỷ thần cũng cần vũ trụ thần nguyên, vì vậy trong đôi mắt của thần U Đế Tôn có vô số tinh thần, không khác gì Lam Hoang. Rõ ràng đang ở trong kết giới hộ thủ Viêm Hoàng, nhưng điều đầu tiên Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lại là sự băng giá cực hạn. Hắn vốn đang lao thẳng về phía thần U Đế Tôn, nhưng một luồng hàn khí từ phía đối diện ập tới, gần như đóng băng hắn, cái lạnh âm hàn điên cuồng tuôn vào khắp cơ thể, rét đến mức xương cốt Lý Thiên Mệnh cũng đau nhức. Tiểu nhi vô tri, không biết trời cao đất rộng. Đôi mắt như hai vầng trăng tròn của thần U Đế Tôn bắn ra hai luồng khí lạnh màu trắng, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông của nàng, Nhiên Cốt Hàng Triều. Ông ông ông. Hai luồng khí lạnh màu trắng kia quả thực vô cùng vô tận, tựa như hai cột nước ngập trời, nơi nào chúng đi qua ngay cả thú triều Viêm Hoàng cũng bị đông cứng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không chỉ đôi mắt nàng, mà toàn thân nàng đều tuôn ra sương băng trắng như tuyết. Lớp sương băng đó như một đại dương trải rộng ra, tàn phá tứ phía, gần như tạo ra một hồ nước băng hà ngay giữa biển lửa này. Xì xì xì. Những luồng Nhiên Cốt Hàng Triều đó không chỉ đóng băng Lý Thiên Mệnh, mà ngay cả thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng bị đóng băng. Thế giới hỏa diễm xung quanh Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt bị biến thành một thế giới khí lạnh, hắn như rơi vào một hầm băng, cái lạnh cực hạn đang đông cứng thân thể, xương cốt, thậm chí còn tràn vào từng giới tử, đóng băng cả năm tầng trời sao. Trong thần thông của ta, ngươi muốn động cũng khó. Lý Thiên Mệnh, ngươi lấy gì để đấu với ta? Giọng nói u u của thần U Đế Tôn vô cùng băng giá, nàng trực tiếp xé toạc hàng triều, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, băng nguyệt thần đao trong tay nàng trực tiếp chém về phía hắn. Ken. Một đao đó bổ vào Thái Sơn. Đối phương là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực thể xác và tinh luân nguyên lực, sức mạnh đơn thể vô cùng khoa trương, phương diện lực lượng là ưu thế, vì vậy một đao đó đã trực tiếp chém đôi cả Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Sơn. Nhiên Cốt Hàng Triều mãnh liệt vẫn đang tiếp tục ập về phía Lý Thiên Mệnh. Các ngươi là thức thần tu luyện giả, ngự thú sư, trợ thủ nhiều sao? Thần U Đế Tôn hiển nhiên vô cùng khinh thường. Đúng lúc này, vô số hàn khí hiện lên trên cơ thể nàng, ngưng tụ lại bên cạnh, trong chốc lát đã hóa thành 20 con yêu lang băng hàn có hình thể tương đương với nàng. Những con yêu lang đó hoàn toàn được tạo thành từ sức mạnh băng giá, nhưng lại giống như sói thật, hung ác, âm hàn, sát khí ngút trời. Đây cũng là một môn thần thông, thần U Lang Ảnh. Với tư cách là đế tôn, thủ đoạn của kẻ này còn rất nhiều. Nếu không có truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế và chúng sinh tuyến, bao nhiêu Lý Thiên Mệnh cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ là mượn nhờ sức mạnh của chúng sinh mới có tư cách đối mặt với một lang vương quỷ thần như vậy. Hừ. Thần U Đế Tôn cười khẩy. Cơ thể to lớn của nàng đột nhiên nhảy lên, lại lần nữa lao tới với tốc độ kinh hoàng, nơi nào đi qua đều là hàng triều. Cùng lúc đó, những thần U Lang Ảnh của nàng luôn theo sát bên cạnh, cùng nhau lao về phía Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, nàng còn linh hoạt hơn cả Miêu Miêu. Cùng lúc thi triển nhiều thần thông, sức mạnh của băng hà thần tội trong băng nguyệt thần đao của nàng cũng đang điên cuồng giải phóng. Cửu cảnh thần quyết, hàn nguyệt quỷ đao quyết. Cửu cảnh thần quyết phức tạp và sâu sắc, thần U Đế Tôn thi triển một cách dễ dàng. Cùng lúc đó, Nhiên Cốt Hàng Triều và thần U Lang Ảnh cùng các loại thần thông khác đồng thời ập về phía Lý Thiên Mệnh. Với tư cách là đế tôn duy nhất hiện tại của Thiên Lang Hàng Tinh, sau khi thần U Quỷ Vũ vỡ nát, lòng tin chiến đấu của nàng ngược lại càng ngày càng mạnh. Vù. Hàn Nguyệt Quỷ Đao quyết được thi triển, Băng Nguyệt Thần Đao biến hóa khôn lường. Trong phút chốc, Băng Hà Thần Tội như hồng thủy vỡ đê tràn về phía Lý Thiên Mệnh, toàn bộ thế giới phía trước dường như đều là một dòng sông băng, mà trong dòng sông băng đó lại như ẩn chứa 10 triệu vầng trăng khuyết, mỗi một vầng trăng khuyết đều là một lưỡi đao cắt cổ. Đây chính là Hàn Nguyệt Quỷ Đao quyết. Kết hợp với uy lực của Băng Hà Thần Tội, lực sát thương của nó khiến cho những kẻ dưới đế tôn ngay cả khả năng chống cự cũng không có. Một chiêu như vậy quét qua, 100.000 đại quân có lẽ cũng sẽ bị xé nát thành từng mảnh trong lúc bị đóng băng. Sát cơ, toàn bộ đều ẩn giấu trong hàng triều. Người bình thường chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh đã dừng bước, dùng thân thể đơn bạc đối mặt với cơn hàng triều kinh thiên này. So với đao quang và sông băng ngập trời, hắn nhỏ bé đến mức như một con kiến, có vẻ như sẽ bị hóa thành tro bụi. Thế nhưng, trước sát chiêu này của thần U Đế Tôn, hắn lại nhếch miệng cười, đế tôn của Thiên Lang Hàng Tinh, chỉ có thế thôi sao? Dám nói ra câu này, tuyệt không phải là không biết điều, mà là Lý Thiên Mệnh dưới sự chống lưng của hơn 30 tỷ chúng sinh, có tư cách nói như vậy. Hắn không phải đang chiến đấu một mình. Sau lưng hắn là nửa số sinh linh của mặt trời, tất cả mọi người vì sự sống, vì quê hương đã truyền thừa mấy triệu năm này, cùng Lý Thiên Mệnh kề vai chiến đấu, cung cấp cho hắn sức mạnh mạnh nhất. Lúc này hắn mạnh đến mức chính mình cũng phải sợ hãi. Băng Hà Thần Tội, Băng Nguyệt Thần Đao, rất nhiều thần thông, thể chất siêu cường, cộng thêm Hàn Nguyệt Quỷ Đao quyết, mà đã muốn diệt mình sao? Trong cơn lốc khí lạnh này, hắn một tay nắm chặt thần tội kiếm. Sau lưng hắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa thành hàng triệu tiểu kiếm thức thần. Những tiểu kiếm này xé toạc hàng triều, với kiếm ý cuồng bạo lại bắt đầu xoay chuyển, phá tan hoàn toàn sự băng giá. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm này đã hấp thu quá nhiều sức mạnh của chúng sinh, mỗi một thanh đều đã vượt qua cực hạn. Bao gồm cả chính Lý Thiên Mệnh. Lần này hắn cầm kiếm bằng tay trái, hắc ám tí. Đó là bởi vì sau khi được rèn luyện trong lõi hằng tinh nguyên, ma thiên tí của hắn đã có một cường độ nhất định. Giờ phút này, những đốm đen ở vòng ngoài đã hòa vào vòng trong, trộm thiên chi nhãn ngay lập tức trở nên đen kịt, sau đó ma thiên tí cũng vì thế mà tỏa ra hắc quang dữ dằn, ít nhất cũng không thua kém sức mạnh thể xác bộc phát của thần U Đế Tôn. Đến đây, Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lúc này còn hoang dã hơn cả thần U Đế Tôn. Vù. Một kiếm xuất ra, triệu kiếm đi theo. Ông ông ông. Hàng triệu tiểu kiếm thức thần cuốn quanh người hắn, khiến hắn hóa thành một biển kiếm, mà hắn chính là điểm sắc bén nhất trong biển kiếm đó. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Tám kiếm hợp nhất. Thiểm Quan Sát kiếm, Huyết Tế Hung kiếm, Hỏa Bào Long kiếm, Thâm Uyên kiếm thứ, Kiếm Huyết Phù Sinh, Thánh Nguyên Diệu Hồn, Nhất kiếm Quy Hư, Thiên kiếm Luyện Thần. Một lần thi triển tám kiếm lại dung hợp thành một kiếm. Mà ở phần thức thần, tám kiếm đều vẫn tồn tại. Rầm rầm rầm. Trong kiếm khí, vạn long gào thét. Cơn bão kiếm này của Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đã hình thành quy mô có thể sánh ngang với hàng triều sông băng của đối phương, thậm chí còn nhanh chóng bành trướng đến mức lớn hơn cả đối thủ. Rất nhiều quỷ thần Thiên Lang vừa mới chạy đến đã thấy được trận quyết đấu thế kỷ này. Xét về mặt quy mô, sự rung chuyển do hai vị cường giả tạo ra nhờ thần thông và thức thần chỉ đứng sau Tinh Hải Thần Hạm, gây ra một sự chấn động cực lớn bên trong kết giới hộ thủ Viêm Hoàng. Thần U quỷ thần Thiên Lang vô cùng cuồng nhiệt, mấy vạn quỷ thần bắt đầu gào thét. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chúng đã nhìn thấy cơn bão kiếm khí trong ngọn lửa kia, gần như với thế chẻ tre, trực tiếp áp đảo hàng triều sông băng, kiếm khí hỗn loạn đã xé nát những vầng trăng khuyết trong hàng triều. Ken ken ken ken. Rồng và kiếm khí cùng múa. Vô số thần long kiếm khí, với thế như chẻ tre, dùng tư thế nghiền ép tuyệt đối, phá nát hàng triều trước mắt thần U Đế Tôn. Giữa vạn kiếm đó, một thiếu niên tóc trắng một mình đi đầu, trực tiếp dứt tới trước mặt thần U Đế Tôn. Đối mặt với gã khổng lồ như vậy, hắn không hề biến sắc, thần tội kiếm trong tay đâm xuyên qua, xung quanh là vô số tiểu kiếm thức thần đi kèm, trong nháy mắt đó, thanh kiếm mà Lý Thiên Mệnh điều khiển còn lớn hơn cả thanh đại đao 40 mét của thần U Đế Tôn. Hừ. Đối với thần U Đế Tôn trước mắt, Lý Thiên Mệnh cũng đáp lại bằng một nụ cười khinh miệt. Gầm. Thần U Đế Tôn hoàn toàn không ngờ hắn có thể mạnh đến mức này, nói thật sắc mặt nàng đã khẽ biến. Nhưng thân phận và vinh quang của thị tộc không cho phép nàng sinh ra sợ hãi. Ken. Thần tội kiếm và thần tội đao thất lạc nhiều năm đã va chạm vào nhau. Sức mạnh của Âm Hà Thần Tội và Băng Hà Thần Tội hỗn loạn va chạm vào nhau. Tay trái hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh và cơ thể quỷ thần của đối phương cũng va chạm chính diện. Có lẽ những yếu tố này đều tương đương nhau, nhưng quan trọng là sức mạnh từ hơn 30 tỷ chúng sinh sau lưng Lý Thiên Mệnh càng thêm cuồng bạo. Chỉ riêng điều này đã để Lý Thiên Mệnh với tư thế nghiền ép đánh bay Băng Nguyệt Thần Đao, cả người hóa thành một ngôi sao băng hắc ám, xuyên thẳng qua yếu huyệt của thần U Đế Tôn. Phục. Máu tươi văng tung tóe, toàn thân hắn đẫm máu. Người đã ở phía sau thần U Đế Tôn. Mà trong hàng triều kia, thần U Đế Tôn đứng chết trân tại chỗ, trên cổ đã bị xuyên thủng một cái lỗ lớn. Quỷ thần tộc rất ỷ lại vào thân thể. Khi lỗ máu khổng lồ trên cổ thần U Đế Tôn đồng thời cắt đứt xương sống, đầu và thân thể của nàng đã không còn bao nhiêu máu thịt nối liền. Ực khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng ngay lập tức tan rã. Cái chết đến quá nhanh và quá dữ dội, tựa như một cơn bão, khi nàng còn chưa kịp chuẩn bị đã cuốn nàng vào vực sâu của tử vong. Nàng đã đi theo con đường giống như Thanh Minh Đế Tôn. Không, không muốn. Đối mặt với Lý Thiên Mệnh quyết đoán và nhanh như vũ bão tàn sát, lúc này mới nói không muốn, đã muộn rồi. Có lẽ trong dự đoán của nàng, Thiên Lang Song Tinh bắt một mặt trời ngay cả kết giới hộ thủ tinh thần cũng không có, thì dễ như sư tử vồ thỏ. Mà lúc trước, Thanh Minh Đế Tôn cũng đã nghĩ như vậy. Bây giờ lại hối hận vì mình đã không cẩn trọng hơn, đã không còn kịp nữa. Lý Thiên Mệnh, sau lưng Thiên Lang Tinh chúng ta là Thiên Đạo Huyền Thần U Đế Tôn sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng sói tru thê thảm, dãy dụ muốn quay đầu lại, cầu xin Lý Thiên Mệnh cho nàng một con đường sống. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng triệu thập phương kỷ nguyên thần kiếm sau lưng Lý Thiên Mệnh gào thét như một biển kiếm, đâm vào người nàng, trong nháy mắt đã đâm thủng trăm ngàn lỗ. Phốc phốc phốc. 1 triệu kiếm xuyên thân. Cảnh tượng này thực sự quá hùng vĩ. Thần U Đế Tôn hoàn toàn biến thành một cái sàn. Dù một thanh tiểu kiếm thức thần không thể xuyên thủng thân thể cường hãn của nàng, nhưng vô số kiếm thức thần tre già mang mọc, kiếm này nối tiếp kiếm kia, chỉ cần máu thịt xuất hiện vết thương, liền có vạn kiếm xuyên tâm. Ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần lại ngưng tụ trên trời, như một ngọn núi lớn rơi xuống, đập vào đầu thần U Đế Tôn. Vào thời khắc vạn kiếm xuyên tâm, lực lượng khổng lồ khủng bố này đã trực tiếp đánh lệch đầu sói của thần U Đế Tôn, cục xuống trên thân thể, có lẽ chỉ còn lại vài lớp da nối liền với nhau. Hu hu, vị Yêu Lang Đế Tôn này vô lực phát ra tiếng gào cuối cùng, cũng không thể ngăn được số chết. Chặt đầu cộng thêm hơn 1 triệu kiếm xuyên thân, tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt nàng, là mây hồng ngập trời lửa giận này bỗng dưng sương mù tan hết, dường như trở nên quang đãng một mảnh quang đãng, tự nhiên không tránh khỏi việc vô số quỷ thần thiên lang bị nàng triệu hồi đến đã nhìn thấy thảm trạng của nàng lúc này. Đây là cú sốc nặng nề nhất mà nội tâm nàng phải chịu đựng trước khi chết. Với tư cách là lãnh tụ duy nhất hiện tại của Thiên Lang hàng tinh, nàng đã chết ở tiền tuyến theo cách thảm nhất ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, lại còn bị phá hủy cả tinh hải thần hạm. Kết cục thê thảm như vậy, nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình. Hơn nữa, cái chết như vậy cũng sẽ khiến cho chiến ý của Thiên Lang hàng tinh tụt dốc không phanh. Thiên Lang hàng tinh vốn đã cảm thấy xấu hổ và uất ức vì cái chết của Thanh Minh Đế Tôn, giờ đây tâm tính tuyệt đối sẽ nổ tung. Phục. Cuối cùng, nàng ý thức được cái đầu sói khổng lồ của mình đã bị Lý Thiên Mệnh dùng thần tội kiếm, hóa thành một dây xích kiếm cuốn lấy và cắt lìa khỏi người nàng. Nàng ngược lại đã giúp Lý Thiên Mệnh. May mà nàng đã hóa thành đầu sói, nếu không, với một mỹ nhân mang phong cách dị vực như vậy, thật sự không dễ ra tay độc ác. Người trong hơi thở cuối cùng trước khi mệnh hồn tiêu tán, nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh dùng kiếm xích kéo lê một cái đầu sói trắng khổng lồ. Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy trên người thiếu niên này có vô tận sương mù màu trắng, những làn sương mù này dọc theo mấy chục tỷ sợi tơ, tựa như linh tuyến kết giới tuôn xuống dưới kết giới hộ thủ Viêm Hoàng. Với kiến thức của thần U Đế Tôn, nàng cũng không biết mấy chục tỷ sợi tơ này là gì. Nhưng trực giác của nàng mách bảo rằng, đây chính là thứ đã đánh bại nàng. Nàng sinh ra một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Sau khi giết TH Cần U Đế Tôn, nhân lúc Huỳnh Hỏa và đồng bọn còn có thể chống đỡ được sự tấn công của quỷ thần Thiên Lang, Lý Thiên Mệnh đã lấy được một vài thứ với tốc độ nhanh nhất. Thứ nhất là chiếc nhẫn tu di mà thần U Đế Tôn giấu trong thần U Quỷ Vũ. Chiếc nhẫn tu di này phẩm chất rất cao, đạt đến cấp bậc của trật tự thần binh thất giai. Không gian bên trong cực lớn, cất giấu một phần lớn tài sản của thần U Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh lướt qua một lượt, phát hiện bên trong có Đế Tôn thần nguyên tồn tại, mà lại không chỉ một. Tổng cộng có 4 cái. Đây thực sự là một tin tốt. Hiện tại là thời điểm đại chiến, hắn cũng không có thời gian cẩn thận xem xét thuộc tính cụ thể của những bát tinh vũ trụ thần nguyên này, nhưng nhìn sơ qua, có một cái thích hợp cho tiên tiên. Tài phú của thần U Đế Tôn là đỉnh cấp nhất của Thiên Lang hàng tinh, chúng là thợ săn, quả thực vốn liếng hùng hậu. Chiếc nhẫn tu di này chứa một lượng lớn tài nguyên tu luyện, bất kể là thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, trật tự thần đan, trật tự thần binh, hay các loại thần nguyên cấp bậc khác nhau, thậm chí là truyền thừa thiên hồn, đều có số lượng lớn. Ngoài những tu di này, chiến lợi phẩm thứ hai mà Lý Thiên Mệnh lấy được là thần tội đao, tức băng nguyệt thần đao, được chế tạo cùng với thần tội kiếm. Thần U Đế Tôn đã tử trận, nó đã trở thành vật vô chủ, thú vị là khí hồn của nó cũng là hoàng tuyền ngư. Thực ra theo lẽ thường của trời đất vũ trụ, Lý Thiên Mệnh đánh bại thần U Đế Tôn cũng tương đương với việc chinh phục được thanh đao này. Vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh nắm chặt băng nguyệt thần đao, mặc dù vẫn chưa nhận chủ, nhưng ít nhất, nó không dám phản kháng. Hơn nữa, nó và hoàng tuyền ngư của thần tội kiếm còn sinh ra cảm ứng với nhau, Rất rõ ràng chúng đã từng là một cặp, bây giờ sau nhiều năm thất lạc lại được đoàn tụ trong tay Lý Thiên Mệnh. Nắm trên tay lưỡi đao băng phong này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy uy lực của nó không hề thua kém thần tội kiếm. Thanh đao này còn rất thích hợp với Khinh Ngữ. Nha đầu này gần đây đã phải chịu quá nhiều khổ sở, đúng lúc, tặng nàng một món quà, cũng coi như là khổ tận cam lai, đổi vận đi. Coi như bây giờ chưa thể thuần phục được Băng Nguyệt thần đao này, với thiên phú của nàng, Lý Thiên Mệnh tin rằng tương lai chắc chắn không có vấn đề. Đã lâu không thấy được nụ cười thật tâm của nàng, hy vọng món quà này có thể khiến nàng vui vẻ hơn một chút. Nếu nàng tập trung vào đây, cũng có thể bận rộn hơn, chuyển dời sự chú ý. Với tư cách là một người anh, Lý Thiên Mệnh có thể nói là đã suy nghĩ vô cùng chu đáo. Đương nhiên, những suy nghĩ này cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ngay khi hắn cầm được Băng Nguyệt thần đao, một chuyện khác đã xảy ra. Vù. Xung quanh Lý Thiên Mệnh, một mảng lớn mây hồng bỗng nhiên biến mất, trực tiếp không nhìn thấy được. Hơn nữa phạm vi này còn đang nhanh chóng mở rộng. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ khu vực chiến đấu trực tiếp từ trạng thái lửa giận ngập trời biến thành trạng thái trong suốt. Điều này sẽ dẫn đến việc kết giới hộ thủ Viêm Hoàng và mây hồng đều như biến mất, mấy trăm triệu quân đoàn U Minh đều xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Trạng thái trong suốt này thậm chí đã xuất hiện khi Lý Thiên Mệnh đang tàn sát thần U Đế Tôn. Giờ khắc này, thiên hạ quang đảng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kinh hồn. Kết giới hộ thủ Viêm Hoàng và mây hồng đều biến mất rồi sao? Đế Tôn đây là đang hại ta, hay là ngài ấy đã thất bại rồi? Nói thật, giờ khắc này trái tim Lý Thiên Mệnh đã thắt lại. Nếu Đế Tôn tử trận, kết giới hộ thủ Viêm Hoàng bị phá, vậy thì mặt trời cũng xong đời. Theo lẽ thường, Lý Thiên Mệnh vất vả lắm mới tạo ra được ưu thế, Thái Dương Đế Tôn không thể nào vào lúc này lại hại hắn, như vậy thực sự quá thiển cận và hoang đường. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sự kinh hoàng mới biến mất. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mây hồng và kết giới hộ thủ Viêm Hoàng không hề biến mất, thú triều Viêm Hoàng vẫn còn đó, lửa hồng mây đỏ cũng vẫn còn, chỉ là chúng đã trở nên trong suốt, nhưng lực sát thương không hề thay đổi. Quân đoàn U Minh vẫn đang ở trong tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì quân đoàn U Minh sở dĩ bị nhốt là do mây hồng có hiệu ứng mê hoặc, âm thanh huyên náo và lửa giận cuồng nộ khiến chúng rơi vào hỗn loạn. Bây giờ mọi thứ đều trở nên quang đảng, rất dễ để quân đoàn U Minh tìm được phương hướng. Vậy thì, Thái Dương Đế Tôn điều khiển kết giới hộ thủ Viêm Hoàng, tạo ra sự thay đổi trong suốt này, rốt cuộc là vì sao? Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng ngài ấy đang nhân cơ hội ngáng chân mình, nhưng khi hắn đột nhiên phát hiện sắc mặt của đám quỷ thần Thiên Lang xung quanh đại biến, hắn đột nhiên hiểu ra ý nghĩa hành động của Thái Dương Đế Tôn. Đó là bởi vì, lúc này Lý Thiên Mệnh, thanh kiếm trong tay đang cuốn lấy cái đầu sói đẫm máu, đau thương tột cùng của thần U Đế Tôn, bên cạnh hắn toàn là mảnh vỡ của thần U Quỷ Vũ, mà thi thể thủng trăm ngàn lỗ của thần U Đế Tôn vẫn chưa bị lửa mạnh thiêu rụi. Hình ảnh như vậy, tác động thị giác quá mạnh mẽ. Thanh Minh Đế Tôn tử trận, Thanh Minh U Uyên bị đoạt, đã là nỗi đau lớn nhất của Thiên Lang hàng tinh. Mà giờ khắc này, cuộc chiến vừa mới bắt đầu, chúng lại tận mắt chứng kiến, thần U Đế Tôn bị giết, thần U Quỷ Vũ bị hủy diệt. Điều này tương đương với việc hai trụ cột lớn của Thiên Lang hàng tinh đã trực tiếp sụp đổ. Đối với tất cả những quỷ thần Thiên Lang đã chứng kiến tất cả những điều này, đây đều là một hiện thực đau đớn xé lòng, khó có thể tin được. Rất nhiều người đã thấy. Kết giới hộ thủ Viêm Hoàng trong suốt không còn bí mật nào nữa. Nhất là những trợ thủ được thần U Đế Tôn triệu tập đến, chúng không chỉ nhìn thấy, mà còn nghe thấy, sự thật đã rõ ràng bày ra trước mắt chúng. Sau đó, chiến trường bên trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái câm lặng. Từ sự ồn ào cực độ đến sự câm lặng cực độ, chỉ trong nháy mắt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa trước mắt lại lần nữa hiện ra, thú triều của kết giới hộ thủ Viêm Hoàng tiếp tục tàn sát, tiếng thiêu đốt, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc lại lần nữa che đậy tất cả, thế giới trước mắt một lần nữa trở lại địa ngục hỏa diễm. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, cũng một lần nữa bị ngọn lửa nhấn chìm. Chỉ trong suốt mấy hơi thở, nhưng lại để cho quân đoàn U Minh tận mắt chứng kiến cái chết của thần U Đế Tôn. Đại chiến vừa mở màn, chủ soái đã chết trước. Đối với bất kỳ quân đoàn nào, đây đều là một đòn đả kích chí mạng. Đây chính là dụng ý của Thái Dương Đế Tôn. Nói cách khác, ngài ấy thông qua kết giới hộ thủ Viêm Hoàng, có thể hiểu được tình hình bên phía Lý Thiên Mệnh, và sẽ giúp Lý Thiên Mệnh một tay khi cần thiết. Rầm rầm rầm. Hơn nữa, ngài ấy còn tăng cường lực sát thương của thú triều Viêm Hoàng ở bên này. Thần U Đế Tôn đã chết, thần U Quỷ Vũ đã sụp đổ, Thiên Lang hàng tinh thương vong vô số. Ha ha, tiếng cười ngạo nghễ của Thái Dương Đế Tôn vậy mà lại phát ra từ miệng của mỗi con cự thú hỏa diễm trong thú triều Viêm Hoàng. Chúng nói tiếng người, tất cả quỷ thần của quân đoàn U Minh đều nghe thấy rõ ràng. Vạn tông của Thái Dương, bắt đầu phản sát đi. Trước diệt hàng tinh, sau phá diễm tinh, diệt sạch đám súc sinh này, thanh trừ rác rưởi cho tinh không trật tự. Gã này quả thực đang cuồng đoạt danh tiếng, nói cứ như thể người tru sát thần U Đế Tôn là chính mình vậy. Tuy nhiên, ngài ấy quả thật đã giúp Lý Thiên Mệnh. Bởi vì sự khuếch đại của kết giới hộ thủ Viêm Hoàng đã khiến cho vô số sinh linh, phàm nhân trong khu vực Vạn Tông trên mặt trời đều nghe được sự thật này. Lý Thiên Mệnh đã chém giết thần U Đế Tôn. Đây là tin vui đầu tiên kể từ khi Thiên Lang Tinh xâm lược đến nay. Vẫn là Thiên Mệnh chi tử không làm người ta thất vọng. Sau đó, sức ảnh hưởng của hắn tại Vạn Tông càng thâm nhập sâu hơn vào tầng lớp cơ sở. Rất nhiều tu luyện giả cảnh giới bình thường sống ở các thành nhỏ trong núi sâu càng tôn thờ vị thần thoại hai mươi mấy tuổi này như thần vương, thần đế trong các vị thượng thần. Một khi đã thiết lập được kênh tín ngưỡng cuồng nhiệt, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Dù cho số lượng tăng lên hiện tại về cơ bản đều là thiên ý, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần số lượng đủ thì cũng rất hữu dụng. Thẳng thắn mà nói, lúc này Lý Thiên Mệnh thực sự cảm thấy rất sảng khoái. Hắn khí phách ngút trời, hăng hái. Hắn dùng kiếm xích kéo lê đầu sói của thần U Đế Tôn, dự định trực tiếp trói chặt lên Cửu Long Đế Tán, tiếp tục đại khai sát giới. Vừa rồi quỷ thần Thiên Lang đều đã thấy cái chết của Đế Tôn chúng, và sự hủy diệt của thần hạm, lúc này chính là lúc nội tâm chúng rung chuyển, không biết nên tiến hay lui. Mỗi tên đều tương đương với việc bị dội một gáo nước lạnh. Thái Dương Đế Tôn lúc này lại tăng cường lực sát thương của kết giới trong khu vực của ta, vì vậy, bây giờ chính là lúc để tạo ra ưu thế. Nắm bắt cơ hội, thừa thắng xông lên. Gây trọng thương cho quân đoàn U Minh mới tính là gây trọng thương cho Thiên Lang hàng tinh. Quân đoàn U Minh mới là căn bản. Đối mặt với cơ hội tốt nhất này, Lý Thiên Mệnh không muốn lãng phí một hơi thở nào. Hắn không muốn đấu trí với Thái Dương Đế Tôn, Thiên Lang song tinh rất mạnh, chỉ cần đi sai một bước, mặt trời sẽ rơi vào địa ngục tử vong. Bây giờ vất vả lắm mới giành được tiên cơ, tuyệt đối không phải là lúc để ngươi lừa ta gạt. Bên này tạo ra ưu thế, gây áp lực cho Thiên Lang Diễm Tinh, làm dịu áp lực bên kia, cũng chính là đang bảo vệ mặt trời. Tiểu Phong, Huỳnh Hỏa. Vừa rồi chúng đều đang hộ pháp cho Lý Thiên Mệnh, giờ phút này lại bị vô số quỷ thần Thiên Lang tức giận vây công. Lý Thiên Mệnh có thể giết thần U Đế Tôn, công lao của chúng không thể bỏ qua. Nhất là Dạ Lăng Phong, hắn hấp thu địa hồn đã đến một quy mô nhất định, vì vậy thực lực của hắn đã trong ngắn hạn đạt đến cấp bậc Đế Tôn, đã chặn được một lượng lớn kẻ địch cho Lý Thiên Mệnh. Trở về. Có Cửu Long Đế Tán khủng bố như vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không cần thiết phải ở bên ngoài chém giết. Được hắn triệu hồi, lại có Lý Thiên Mệnh nhiễm hộ, các cộng sinh thú cùng với Dạ Lăng Phong, hồn ma đều nhanh chóng trở về bên cạnh hắn, đến dưới Cửu Long Đế Tán. Hắn và Dạ Lăng Phong liếc nhìn nhau. Trong mắt đối phương, họ đều thấy được hy vọng về một chiến thắng ngắn hạn. Có thể nói cho đến bây giờ, họ thật sự vô cùng thuận lợi. Giết. Tiếp theo, không ai có thể ngăn cản Cửu Long Đế Tán, thế tất sẽ nghiền ép. Quỷ thần Thiên Lang lòng tin tan rã, cho dù có vất vả xông qua kết giới hộ thủ Viêm Hoàng, bên dưới vẫn còn có kết giới hộ thủ tinh thần và quân đoàn Đế Tán. Đây là một trận tàn sát toàn diện. Đấu chí của Lý Thiên Mệnh quả thực đã lên đến cực hạn. Ngay trong khoảnh khắc này, một chuyện không ngờ tới, tựa như một chậu nước đá, bỗng nhiên dội xuống đầu Lý Thiên Mệnh. Cả người hắn ngay lập tức lạnh buốt. Tin tức đến từ Ngân Trần. Nó dùng giọng điệu lo lắng nhất nói, trở về. Muội muội. Nguy hiểm. Muội muội mà nó nói là Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh tâm tình đại loạn. Lý Khinh Ngữ được bảo vệ trong Cửu Long Đế Tán, chỉ số an toàn ở đây không thua kém gì Thiên Cung Thần Giới, thậm chí Thiên Cung Thần Giới còn có thể có gián điệp của tộc Trật Tự Thiên, nơi này lại không thể nào có. Nàng làm sao lại nguy hiểm được? Lý Thiên Mệnh vốn đã chuẩn bị trở về Đế Tán, sau khi nghe được lời nhắc nhở của Ngân Trần, hắn càng trực tiếp mở cửa lớn của Đế Tán, cùng Dạ Lăng Phong xông vào trong. Là vu, vu, vu, vu. Ngân Trần nói liền mấy chữ vu, hiển nhiên đang ở trong trạng thái vô cùng tức giận. Vu Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ngây người. Theo cách biểu đạt của Ngân Trần, ý của nó là Vu Tử Thiên đã gây ra sự nguy hiểm cho Lý Khinh Ngữ. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây gần như là chuyện không thể xảy ra, bởi vì điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hai người họ ngay cả mối liên hệ cơ bản nhất cũng không có, nhiều nhất là lúc Vu Tử Thiên đưa đan dược cho Dạ Lăng Phong, sẽ nói vài câu. Bởi vì đã từng kề vai chiến đấu ở Vô Thiên Chi Cảnh, Lý Thiên Mệnh còn vì hắn mà lấy được thông giới thần đỉnh, nên hắn vẫn vô cùng tin tưởng Vu Tử Thiên, hơn nữa Ngân Trần cũng chưa bao giờ nói rằng Vu Tử Thiên có tiếp xúc với tộc Trật Tự Thiên. Lẽ nào không phải tộc Trật Tự Thiên? Trong lúc vắt óc suy nghĩ về mọi khả năng, tốc độ của họ nhanh như sấm sét, trong thời gian ngắn đã đến được đích. Thẳng thắn mà nói, đoạn đường này tuy ngắn, nhưng cả hắn và Dạ Lăng Phong đều lòng như lửa đốt. Một là khó có thể tin, hai là lo lắng cho Lý Khinh Ngữ. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng đã đủ xui xẻo rồi, điều khiến hắn tức giận không chịu nổi là, lúc này Vu Tử Thiên lại đến gây chuyện gì nữa. Vù. Hắn và Dạ Lăng Phong cùng lúc xuất hiện. Bên trong Cửu Long Đế Tán rộng lớn, thực ra những người còn lại không nhiều. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vừa mới ra ngoài chặn giết thần U Đế Tôn, chỉ còn lại Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Vu Tử Thiên ba người. Lần chiến đấu này, Lý Thiên Mệnh mang theo Lý Khinh Ngữ là để bảo vệ nàng, bởi vì trong thiên cung thần giới cũng coi như tốt xấu lẫn lộn, mang theo bên người hắn sẽ an tâm hơn. Mang theo Vi Sinh Mặc Nhiễm là vì huyễn thần của nàng mạnh, có thể giúp được việc. Nhưng Vu Tử Thiên vốn không nằm trong kế hoạch, thực lực của hắn không giúp được gì, là chính hắn quả quyết muốn vì Vạn Tông mà góp sức, kiên trì muốn đến. Khi họ đến nơi, lập tức nhìn thấy một cảnh khiến hai huynh đệ họ nổi giận. Đó chính là, Vu Tử Thiên tóc tím, mặt mày dữ tợn, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị, một tay hắn đang nắm lấy tay trái của Lý Khinh Ngữ, tay kia cầm thôn giới thần đỉnh đã thu nhỏ, đặt lên đầu Lý Khinh Ngữ, miệng đỉnh khóa chặt cổ nàng. Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ một chi tiết. Đó là, trên tay của Vu Tử Thiên, cũng có một cái mụn nhô lên. Lúc này cái mụn đó như thể đã nổ tung, tỏa ra mấy trăm sợi tơ đen như tóc, những sợi tơ đen này cuốn lấy cánh tay của Lý Khinh Ngữ, đầu nhọn nhất đã đâm vào cái mụn thứ 10 trước đây mọc ra trên tay trái của nàng. Hình ảnh này có thể nói là kinh tâm động phách, cũng khiến cho Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong ngay tại chỗ sát khí bùng nổ. Sát niệm ngút trời bao phủ khu vực này. Trong hốc mắt của cả hai người đồng thời hiện đầy tơ máu. Đừng manh động nếu không, cái đỉnh của ta chỉ cần thu lại một chút, cái đầu xấu xí này của nàng ta sẽ bẹp dí đó. Biến thành hồ dáng, ha ha. Vu Tử Thiên nhếch môi, cười một cách đặc biệt âm u, cái miệng này trông có vẻ lớn hơn trước, bên trong có khói đen lượn lờ. Nhưng hắn thực sự đang nói thật. Hắn hiện tại, quả thực đang khống chế sinh tử của Lý Khinh Ngữ. Trong tình huống này, ngay cả cộng sinh thú sốc nguyệt của Lý Khinh Ngữ cũng không làm được gì, nó từ trong cộng sinh không gian đi ra, cũng chỉ có thể đứng một bên lo lắng. Vi Sinh Mặc Nhiễm hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Nàng không hiểu rõ Vu Tử Thiên, chỉ biết hắn là bạn của Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi Khinh Ngữ bỗng nhiên có chút không thoải mái, hắn nói trên người có đan dược, có thể hóa giải một chút, liền đến giúp đỡ, ta không ngờ Vi Sinh Mặc Nhiễm vô cùng tự trách, đồng thời nàng cũng rất hoang mang. Không sao, chúng ta đều không ngờ tới. Lý Thiên Mệnh dù trong lòng có vạn ngàn sát cơ, nhưng hắn vẫn cưỡng ép đè nén xuống. Trong tình huống này, hắn không thể không bình tĩnh lại, bởi vì nếu ngay cả hắn cũng không bình tĩnh, thì tình hình sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn không chỉ phải bình tĩnh, mà còn phải giữ chặt Dạ Lăng Phong đang nóng nảy. Vừa mới hấp thu không ít bị hồn, Dạ Lăng Phong lúc này sát khí ngút trời, toàn thân đều là sương mù ma quỷ màu đen, bao gồm cả hồn ma bên cạnh hắn, sáu cánh tay đều đè trên mặt đất, một khuôn mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Vu Tử Thiên. Dạ Lăng Phong không nói gì, nhưng bước chân của hắn đang tiến về phía trước, sức mạnh trong cơ thể đã trực tiếp đạt đến trạng thái mất kiểm soát, hai mắt cực kỳ đỏ ngầu. Sát cơ như vậy khiến Vu Tử Thiên không khỏi lùi về phía sau mấy bước, nhưng nghĩ đến trong tay mình có con tin, hắn vẫn cười, hơn nữa còn gõ gõ vào thôn giới thần đỉnh, khiến Lý Khinh Ngữ đang bị trùng đầu phát ra một tiếng kêu đau. Tiếng kêu đau này càng đốt lên ngọn lửa giận trong đế tán. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo Dạ Lăng Phong. Tình hình mất kiểm soát, chẳng tốt cho ai cả. Hắn hít sâu một hơi, ép mình phải chống đỡ, dù lửa giận trong lòng đang bùng cháy, hắn vẫn cắn răng, nói với Vu Tử Thiên, huynh đệ, không cần thiết phải như vậy chứ. Ngươi có suy nghĩ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Hiện tại là thời khắc mấu chốt để chống lại sự xâm lược của Thiên Lang Tinh, không cần thiết, hơn nữa ta cũng không hiểu, với quan hệ của chúng ta, rốt cuộc là vì sao? Huynh đệ. Ai là huynh đệ của ngươi? Ngươi nhìn kỹ xem, ta là ai? Vu Tử Thiên cười ha hả. Trong lúc hắn cười, ngũ quan trên mặt hắn bỗng nhiên nổ tung, biến thành một lớp bột phấn, khi lớp bột phấn này một lần nữa trải ra trên mặt hắn, cả khuôn mặt đã trực tiếp thay đổi hoàn toàn. Ngay cả giới tính cũng thay đổi. Khi nhìn thấy khuôn mặt này, một luồng khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, Lý Thiên Mệnh cả người gần như muốn thổ huyết. Khuôn mặt này đã từng xuất hiện trên đám mây của Thiên Cung. Vô Tâm Trùng. Vu Tử Thiên. Vô Tâm Trùng. Điều này rốt cuộc liên quan đến nhau như thế nào, hắn căn bản không nghĩ ra được. Hắn thấy Dạ Lăng Phong càng thêm táo bạo, tựa như sắp mất lý trí, chỉ có thể càng dùng sức kéo hắn lại. Lý Thiên Mệnh, khoảnh khắc ngươi giết ta, ta đã nói với ngươi rồi, ta không dễ dàng chết như vậy đâu. Bây giờ, ngươi thấy chưa? Ha ha, gương mặt nữ nhân đó vặn vẹo cười to, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vừa phẫn nộ lại vừa hoang mang. Trong này có quá nhiều nghi vấn. Hắn biết phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Nếu là Vô Tâm Trùng, ít nhất trí thông minh của kẻ này không cao, nếu ngay cả mình cũng mất lý trí, vậy thì đơn giản là từ bỏ ưu thế. Ngươi vậy mà không chết. Làm sao làm được? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Hắn phải diễn ra một bộ dạng vô cùng hoảng sợ khi đối phương đã đạt được mục đích. Ha ha, thế nhân chỉ biết thân thể vô tâm trùng của ta lợi hại, không biết hồn của ta cũng lợi hại không kém. Tử thể của ta có thể ký sinh, hồn của ta cũng có thể ký sinh, ẩn giấu trong mệnh hồn, che mắt người đời mới nói đến đây, nó vội vàng dừng lại, không nói thêm nữa, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hồn, ký sinh. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liếc nhìn nhau. Nói về vấn đề này, Dạ Lăng Phong là đại sư về linh hồn, chỉ thấy hắn nhíu mày, giọng khàn khàn, nói, Thiên Mệnh ca, hồn của Vu Tử Thiên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ có chút biến hóa, có lẽ chính là cái mà nó nói, ký sinh, hồn trong hồn vậy Vu Tử Thiên chẳng phải là chết rồi sao? Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Không phải là bạn bè phản bội, Lý Thiên Mệnh vốn nên nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đây đối với Vu Tử Thiên lại là một tai nạn. Vu Tử Thiên và vô tâm trùng rốt cuộc đã dính líu đến nhau như thế nào? Lý Thiên Mệnh chỉ cần bình tĩnh một chút, liền có thể nghĩ đến một yếu tố mấu chốt, đó chính là ấn ký chữ Thiên. Lúc trước, khi tiến vào Thiên Cung, Vu Tử Thiên với thân phận là đệ tử Thiên Cung hẳn đã nhận được ấn ký từ vô tâm trùng. Không rõ ở giữa đã xảy ra biến hóa gì, nhưng tóm lại, tinh không thú hồn duy nhất của con tinh không hung thú này rất có thể đã không bị tiêu diệt hoàn toàn mà chuyển dời sang người Vu Tử Thiên. Nói trắng ra, loại tinh không thú hồn này có bản chất giống hệt Hoàng Tùy Ngư đã bị luyện hóa thành khí hồn. Dạ Lăng Phong nói, chưa chắc, mệnh hồn của hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là có thứ gì đó bên trong. Nếu rút nó ra, có lẽ hắn vẫn sống được, còn về thân thể của hắn. Trong lúc Dạ Lăng Phong nói, Lý Thiên Mệnh quan sát Vu Tử Thiên, chỉ thấy thân thể hắn đã hoàn toàn bị vô tâm trùng khống chế. Những con phấn trùng từng ẩn nấp trên người hắn này đã phát triển hoàn toàn và chiếm lấy cơ thể hắn. Cho dù mệnh hồn có thể sống sót, thân thể cũng khó giữ. Điều này khiến cổ họng Lý Thiên Mệnh khô khốc. Hắn và Vu Tử Thiên vẫn khá hợp nhau, kết cục đột ngột thế này khiến Lý Thiên Mệnh đau buồn thay cho hắn. Đây lại là một món nợ máu. Phiền phức hơn nữa là giờ đây, tính mạng của Lý Khinh Ngữ hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ vô tâm trùng lên tiếng trước. Nó bắt cóc Lý Khinh Ngữ vào thời điểm này chắc chắn là để tung ra chiêu lớn. Vô tâm trùng thuộc về Thiên Lang Tinh. Lý Thiên Mệnh vừa giết thần U Đế Tôn, nó liền chấp thời cơ xuất hiện phản công, có thể nói là đã đâm thẳng vào tử huyệt của hắn. Cục diện trong nháy mắt bị đảo ngược. Một cảm giác lạnh lẽo âm hàn bao trùm lên đỉnh đầu mấy người họ. Lý Thiên Mệnh không thể lấy tính mạng của Lý Khinh Ngữ ra mạo hiểm, cho nên đây không nghi ngờ gì là lần khó khăn nhất. Vô tâm trùng vẫn đang cười lớn. Khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu đến thế này, nó quả thực cảm nhận được khoái cảm của việc trả thù. Vô tâm trùng gằn giọng gào thét, Lý Thiên Mệnh, ta muốn ngươi chết. Dùng mạng của ngươi để đổi lấy mạng muội muội ngươi. Nó cười một cách dữ tợn, một mạng đổi một mạng, rất hời phải không? Lý Thiên Mệnh đáp lại rất thẳng thắn, dùng giọng điệu cứng rắn nhất để từ chối, đừng đưa ra yêu cầu kiểu đó, hãy thực tế một chút đi. Nếu ta không còn, toàn bộ Thái Dương sẽ bị Thiên Lang Tinh tàn sát, lúc đó người chết còn nhiều hơn. Nếu ngươi thật sự muốn như vậy, ta chỉ đành hy sinh muội muội ta. Nhưng ta thề, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Không đúng, ta sẽ biến ngươi thành khí hồn, để ngươi sống không được, chết cũng không xong. Ta sẽ tra tấn ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Hai chữ khí hồn dường như đã dọa được nó thật, chỉ thấy nó trợn mắt nói, ồ, xem ra ngươi cũng tuyệt tình lắm nhỉ. Thật sự muốn thử sao? Nói xong, nó thực sự siết chặt thôn giới thần đỉnh. Thật đáng thương cho nha đầu Lý Khinh Ngữ, nàng quả thực đang chịu đựng, không hề rên một tiếng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại có thể thấy từng tia máu tươi đang chảy xuống từ cổ nàng. Điều này khiến cả hắn và Dạ Lăng Phong đều ngập tràn lửa giận. Vô tâm trùng quả thực đã dùng sự quỷ dị, khó lường của mình để khiến bọn họ chịu thiệt lớn. Ken! Lý Thiên Mệnh rút thần tội kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào vô tâm trùng. Cuốn băng nguyệt thần đao vốn định tặng cho Lý Khinh Ngữ đang cắm bên cạnh, rất có thể sẽ không tặng được nữa. Muốn chết thì cứ tiếp tục. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, chân khẽ động, lao thẳng về phía vô tâm trùng như một mũi tên. Nhìn bộ dạng này của hắn, dường như hắn đã định từ bỏ Lý Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, ta sẽ giết sạch U Minh quân đoàn để báo thù cho muội. Khi Lý Thiên Mệnh gào lên câu nói đau đớn xé lòng này, vô tâm trùng lập tức đổi giọng, vội vàng nói, đứng lại. Ta đổi điều kiện. Nó vẫn vậy, trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Lý Thiên Mệnh lập tức dừng tay. Đây là một trận đấu trí, hắn tạm thời ổn định được cục diện, nhưng thực ra trong lòng đã sớm kinh hồn bạc vía. Máu chảy trên cổ muội muội hắn là do hộp sọ bị ép đến vỡ nát, vậy mà nàng vẫn không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng, chính là vì sợ Lý Thiên Mệnh nghe thấy sẽ đau lòng mà lấy mạng đổi mạng. Chuyện này hắn từng làm rồi. Lúc trước Lý Khinh Ngữ giết Vũ Văn Thánh Thành, cũng là Lý Thiên Mệnh đi lấy mạng đổi mạng, cùng Vũ Văn Thần Đô quyết đấu, mới đổi lấy được cơ hội sát hại cho hai huynh muội họ. Nàng không muốn có lần thứ hai. Bây giờ có chuyển biến mới, Vô Tâm Trùng đã từ bỏ ý định để Lý Thiên Mệnh tự vẫn. Bọn họ chăm chú nhìn nó. Chỉ thấy Vô Tâm Trùng biểu môi, nói, điều kiện của ta là, thả ta về Thiên Lang Hàng Tinh. Sau khi Thiên Lang Tinh đến, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã mở ra, chỉ dựa vào bản thân, nó không thể nào trở về Thiên Lang Hàng Tinh được. Nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt, dựa vào thực lực cơ bản của Vu Tử Thiên, nó thậm chí còn không bắt được Lý Khinh Ngữ. Thả thế nào? Ngươi trực tiếp đưa ta đến tinh thần thủ hộ kết giới của Thiên Lang Hàng Tinh, ta vào trong rồi sẽ tự nhiên thả người. Vô Tâm Trùng nói. Điều kiện này nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể phán đoán được liệu nó có ý đồ gì khác không. Đây là một con tinh không hung thú, chỉ số thông minh không cao lắm, thẳng thắn, có lẽ nó thật sự chỉ muốn quay về. Thực ra lần này, Lý Thiên Mệnh không có cách nào từ chối, vì điều kiện này hắn quả thật có thể chấp nhận. Nếu đến cả điều này cũng không đồng ý, vậy thì cũng không cho Vô Tâm Trùng bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Lý Thiên Mệnh cắn răng nhìn nó, gật đầu đồng ý, được, ta đưa ngươi về. Hắn vỗ nhẹ Dạ Lăng Phong, muốn hắn bớt nóng nảy một chút. Con tin đang ở trong tay đối phương, đây vốn dĩ là lúc phiền phức nhất. Sự việc này khiến Lý Thiên Mệnh, người vốn định đại khai sát giới, phải dừng lại tốc độ tàn sát, coi như đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra ưu thế. Hắn cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó điều khiển Cửu Long Đế Tán, trực tiếp lao ra khỏi đám mây hồng. Rầm rầm. Sau khi ra ngoài, hắn phát hiện do thần U Đế Tôn đã chết, rất nhiều Thiên Lang Quỷ Thần lựa chọn tạm thời rút lui, từng đợt rời khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Hiện tại, U Minh quân đoàn trở về trong tinh không đã có hơn 100 triệu. Vừa nhìn thấy Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, chúng như chim sợ cành cong, lập tức tản ra, tứ phía bỏ chạy. Nhưng nói thật, chúng cũng không đi xa, chạy đến một khoảng cách nhất định liền quay lại nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán. Lần này Cửu Long Đế Tán không tấn công, mà bay về phía Thiên Lang Hàng Tinh có bề mặt hàng triều cuồn cuộn. Vô Tâm Trùng với vẻ mặt méo mó, vô cùng đắc ý nói, vùng vẫy vô ích thôi, không có tác dụng gì đâu. Bọn ta nhất định sẽ sớm khiến các ngươi chết hết, ha ha. Thân thể đã chết của nó có thể ký sinh, đến cả hồn cũng có thể ký sinh, mà Dạ Lăng Phong lại không nhìn ra manh mối, quả không hổ là tinh không hung thú. Lý Thiên Mệnh nhà nhạt hỏi, chờ ngươi trở lại Thiên Lang Hàng Tinh, còn có thể một lần nữa trưởng thành, mạnh lên đúng không? Vô Tâm Trùng cười lạnh nói, đó là đương nhiên ngươi đừng có nói mấy lời khách sáo đó, ta cũng không ngốc đâu. Với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, nó rất nhanh đã bay đến bề mặt của Thiên Lang Hàng Tinh. Thế giới bên dưới là hàng triều cuồn cuộn. Đến cả Cửu Long Đế Tán dường như cũng bị đóng băng. Hàng khí vô tận ập tới, khiến người ta đau buốt xương cốt. U Minh thủ hộ kết giới của Thiên Lang Hàng Tinh nằm ngay trong hàng triều này, tương tự như đám mây hồng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, hắn phát hiện có lẽ do hai vị đế tôn đã chết trận, nên U Minh thủ hộ kết giới này tuy đã mở ra, nhưng dường như không ổn định lắm. Hàng triều va chạm vào nhau, quy lực hỗn loạn, xuất hiện nhiều chỗ mâu thuẫn. Nếu Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn chết, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện tình huống này, nếu trong thời gian ngắn không ai nắm lại quyền khống chế hạt nhân, quy lực kết giới chắc chắn sẽ giảm xuống. Nhưng, phát hiện này tạm thời vô dụng. Lý Thiên Mệnh nói, đến nơi rồi. Vô Tâm Trùng gào lên, xuống thêm chút nữa, để cửa đế tán tiến vào trong hàng triều, nếu không, làm sao ta biết được khi ta thả người, ngươi có giết ta không? Ta bây giờ yếu lắm. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn đang nghĩ, liệu Vô Tâm Trùng này có muốn đưa Lý Khinh Ngữ vào Thiên Lang Hàng Tinh không? Khinh Ngữ đối với nó mà nói, tác dụng duy nhất cũng là uy hiếp ta, nhưng lại không thể để ta đổi mạng, mang vào thì tác dụng cũng không lớn lắm. Không phải Lý Thiên Mệnh xem thường Vô Tâm Trùng, mà là con côn trùng này vốn là tinh không hung thú, suy nghĩ của nó về cơ bản sẽ không vòng vo nhiều. Cho nên, trong tình huống con tinh bị đối phương khống chế, hắn không có quá nhiều lựa chọn. Nhưng hắn vẫn không hoàn toàn làm theo lời đối phương nói. Cửa lớn đế tán chỉ cách rìa hàng triều một khoảng. Cùng lúc đó, hắn để Dạ Lăng Phong đi ra phía trước, đứng gần Lý Khinh Ngữ, để tiễn Vô Tâm Trùng ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hàng triều bên dưới ngập trời. Lý Thiên Mệnh thúc giục, đi đi. Để phòng có bẫy, Sóc Nguyệt đã trở về không gian cộng sinh của Lý Khinh Ngữ. Tại lối vào đế tán, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, bao gồm cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều tập trung nhìn Vô Tâm Trùng. Nhất là Lý Thiên Mệnh, trong mắt hắn, Bát Giai Thần Tai kiếm khí dâng trào, từng luồng kiếm khí có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Đây không nghi ngờ gì là thời khắc căng thẳng nhất. Lúc này, hàng triều và sương băng của U Minh thủ hộ kết giới đã thông qua cửa đế tán, ùa về phía bọn họ. Ông ông ông. Bên trong đế tán rơi vào một môi trường cực kỳ băng giá, trên người ai nấy đều xuất hiện sương lạnh, kể cả vách trong của đế tán cũng bắt đầu ngưng kết rất nhiều băng. Lý Thiên Mệnh trầm giọng quát, để người lại, ta cho ngươi đi. phía sau Cửu Long Đế Tán, ít nhất có hơn 100 triệu U Minh quân đoàn đã quay về Thiên Lang hàng tinh. Chúng nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán, tuy có vẻ kính sợ, nhưng trong mắt lại càng thêm băng hàn, khát máu. Nói cách khác, vô tâm trùng càng trì hoãn thời gian, đối với Lý Thiên Mệnh càng bất lợi. Đừng vội, từ từ thôi. Gương mặt mỹ nhân méo mó của vô tâm trùng nặng ra một nụ cười cổ quái. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một cảm giác nguy cơ nồng đậm. Đã đến nơi rồi, nó lại không vội trở về Thiên Lang hàng tinh, mà cứ lề mề như vậy, nó đang chờ đợi điều gì? Nói thật, sự quỷ dị và chỉ số thông minh mà nó thể hiện bây giờ hoàn toàn khác với bộ dạng thiểu năng của nó trong thiên cung thần giới, cảm giác như thể có người đang chỉ dẫn nó. Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu, Lý Thiên Mệnh bỗng kinh hồn. Hắn dự cảm được nguy hiểm. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, phản ứng đầu tiên của hắn là đóng cửa Cửu Long Đế Tán lại. Rầm rầm. Cửa lớn đầu rồng bằng bạc vang lên một tiếng chấn động, nhanh chóng đóng lại. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Phanh phanh phanh phanh. Một lực lượng khổng lồ không biết từ đâu đột nhiên đâm vào Cửu Long Đế Tán. Nếu nói U Minh thủ hộ kết giới là một đại dương băng giá, thì Cửu Long Đế Tán lúc này chính là một con thuyền trên biển. Cú va chạm này đến từ bên trong đại dương, với một lực lượng mạnh mẽ có thể sánh với tinh hải thần hạm, trong phút chốc đã đâm cho Cửu Long Đế Tán lật nhào. Rầm rầm. Bên trong đế tán lập tức long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh chủ yếu dùng bánh lái kết giới để điều khiển Cửu Long Đế Tán, cách thức này tương đối nguyên thủy, hắn phải thao tác bánh lái kết giới mới được. Mà bây giờ, trong thời khắc khẩn cấp này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên người vô tâm trùng, việc điều khiển đế tán tự nhiên sẽ có phần lỏng lẻo. Điều này dẫn đến sau khi bị va chạm mạnh, Cửu Long Đế Tán lập tức lật thuyền. Sau khi lật thuyền, hơn một nửa đế tán đã chìm vào bên trong U Minh thủ hộ kết giới. Đúng lúc này, phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh thấy rất rõ, bên trong hàng triều và sương băng, đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ đen kịt. Chúng có đủ loại kích cỡ, sợi nhỏ nhất cũng to bằng bắp đùi, sợi to nhất có đường kính ít nhất 10 mét. Mấu chốt là, những sợi tơ đen kịt này không chỉ nhiều mà còn rất dài, dài đến mức không biết từ phương nào lao tới, chúng lợi dụng hàng triều và sương băng để che giấu tầm nhìn. Vừa rồi chính những sợi tơ đen kịt này đã đâm lật Cửu Long Đế Tán. Ngay sau đó, hàng triệu sợi tơ đen bắn ra, lập tức trói gô Cửu Long Đế Tán, cuốn lấy nó một cách dày đặc. Rầm rầm. Lý Thiên Mệnh vừa nắm lấy bánh lái kết giới, còn chưa kịp phát lực, toàn bộ Cửu Long Đế Tán đã bị một lực lượng kinh khủng từ bên trong Thiên Lang hàng tinh kéo thẳng vào biển sâu. Ùm. Đây là một đại dương băng hàn, vô cùng vô tận, sâu không lường được, và bên dưới đại dương này chính là đại bản doanh của Thiên Lang hàng tinh. Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ. Cửu Long Đế Tán to lớn như vậy, giống như bị cái miệng rộng của Thiên Lang hàng tinh nuốt chửng. Khi Cửu Long Đế Tán bị chìm hoàn toàn, nó đã tạo ra những con sóng cao đến ngàn mét, cuồn cuộn trên bề mặt Thiên Lang hàng tinh. Rầm rầm. Tiếng thủy triều đinh tai nhức óc vang lên không dứt bên tai. Rầm rầm. Chìm sâu trong đại dương băng giá, cửa lớn của Cửu Long Đế Tán vẫn chưa đóng lại, khiến hàng triều vô tận ùa vào bên trong, trong thời gian ngắn đã biến Cửu Long Đế Tán thành một hang băng. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là một biến cố kinh thiên động địa. Không nghi ngờ gì, hắn đã bị vô tâm trùng chơi xỏ. Đối phương nắm giữ tính mạng của Lý Khinh Ngữ, thứ nó muốn căn bản không chỉ là trở về Thiên Lang hàng tinh. Vấn đề là, nếu người khống chế tính mạng Lý Khinh Ngữ là thần U Đế Tôn, một kẻ quỷ kế đa đoan, thì điều đó cũng bình thường. Nhưng con vô tâm trùng này, sao lại trở nên giảo hoạt như vậy? Đương nhiên, chỉ cần Lý Khinh Ngữ còn trong tay nó, quyền chủ động sẽ mãi mãi thuộc về nó. Nó chỉ cần uy hiếp, Lý Thiên Mệnh không thể không trúng kế. Giờ khắc này, Cửu Long Đế Tán bị một loại lực lượng không rõ kéo vào U Minh thủ hộ kết giới, cũng có nghĩa là đại nạn của Lý Thiên Mệnh đã đến. Đây rốt cuộc là thứ gì? Dựa vào lực lượng truyền đến từ những sợi tơ đen này, đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường, sức mạnh còn lớn hơn cả sự kết hợp của thần U Đế Tôn và thần U Quỷ Vũ. Đây là một tin dữ. Còn một tin dữ khác, đó là khi Cửu Long Đế Tán lật nhào, vô tâm trùng đã kéo Lý Khinh Ngữ chạy mất. Nó căn bản không có ý định thả con tin. Toàn bộ sự chú ý của Lý Thiên Mệnh đều đặt trên người vô tâm trùng, quả thực không lường trước được rằng bên trong vùng biển sâu U Minh này lại ẩn giấu một con quái vật. Một bộ phận ngân trần đã bám vào người Lý Khinh Ngữ. Nó khẩn cấp báo cho Lý Thiên Mệnh biết, hiện có một sợi tơ đen đang cuốn lấy vô tâm trùng và Lý Khinh Ngữ, cả hai bị bắt chung và kéo xuống dưới, có lẽ sẽ sớm xuyên qua U Minh thủ hộ kết giới để đến Thiên Lang hàng tinh. May mắn là Dạ Lăng Phong không cần điều khiển Cửu Long Đế Tán, hắn và Hồn Ma đã đuổi theo, hiện vẫn còn bám theo sau Lý Khinh Ngữ. Nhờ có sự chỉ dẫn phương hướng của Ngân Trần, hắn vẫn chưa mất dấu. Nhưng tình cảnh của Dạ Lăng Phong cũng rất phiền phức, hắn đã bị U Minh thủ hộ kết giới nhận diện là kẻ ngoại lai. là hai sinh mệnh duy nhất trong kết giới ngoài Cửu Long Đế Tán, Dạ Lăng Phong và Hồn Ma lập tức bị hàng triều kinh khủng của U Minh thủ hộ kết giới tấn công. Cơn bão băng hàng hung mãnh nhất đang va chạm vào người họ. Rầm rầm rầm. Đôi mắt Dạ Lăng Phong đỏ thẫm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vực sâu băng lãnh bên dưới. Bóng hình xinh đẹp đang trôi dạt trong hàng triều kia chính là phần quan trọng nhất của sinh mệnh hắn. Hắn phát ra một tiếng gầm thê lương, đón lấy cơn bão băng hàng mà đuổi xuống. Đang đang đang. Trong cơn bão, vô số lưỡi dao băng lao tới, đây đều là những lưỡi kiếm sắc bén nhất, đủ để xé rách mọi thứ. Hồn ma gầm giận, dùng thân thể của mình để giúp Dạ Lăng Phong cản lại những lưỡi dao băng của U Minh thủ hộ kết giới. Những lưỡi dao đó xé rách da thịt nó, khiến người hầu trung thành này nhanh chóng máu me đầm đìa. Thế nhưng, điều đó không khiến hồn ma lùi bước, nó càng thêm phẫn nộ gầm thét, vung vẩy sáu cánh tay, gào thét, gầm rú, vì Dạ Lăng Phong mà chống đỡ cơn bão lưỡi dao băng, vì hắn mà hộ giá. Trong hàng triều, Dạ Lăng Phong chỉ thấy được cánh tay đó. Nàng bị kéo về phía sâu trong cơn bão. Nhưng nàng biết Dạ Lăng Phong đang cứu nàng, đang đuổi theo nàng. Cho nên, nàng vươn dài tay, liều mạng muốn níu lấy hắn. Dù chỉ có thể nắm lấy hàng triều, lạnh đến nỗi ngón tay nàng đỏ bừng, nàng vẫn liều mạng nắm lấy, giống như một người chết đuối đã không thể thở nổi, trong lồng ngực và phổi toàn là nước, nhưng nàng vẫn đang khổ sở giãy giụa. Tiểu Phong, cứu ta. Đây là âm thanh từ Ngân Trần trên người Dạ Lăng Phong truyền lại. Giọng của Ngân Trần lạnh lẽo và máy móc, trong cơn bão hàng triều này, Dạ Lăng Phong vốn không thể nghe được âm thanh thực sự của nàng. Nhưng, hắn đã nghe được. Bởi vì xúc tu linh hồn của hắn vô cùng lớn, hắn nghe được tiếng kêu gọi xé lòng kia, và cả sự tin tưởng của nàng dành cho mình. Khinh ngữ. Dạ Lăng Phong dường như chưa từng rơi lệ, nhưng giờ khắc này, máu và nước mắt đã nhỏ xuống từ đôi mắt của thiếu niên này. Hắn như hóa thành một con giả thú, phát ra tiếng gầm dữ tợn, ma khí ngập trời tỏa ra từ người hắn. Nguyên thủy chi môn điên cuồng chuyển động, tốc độ của vòng xoáy màu đen dần dần đạt đến giới hạn lịch sử mà hắn chưa từng đạt tới. Tốc độ này nhanh đến nỗi tạo ra một vòng xoáy hắc ám khổng lồ trong cơ thể, vòng xoáy này cuốn lên, giúp hắn có tốc độ nhanh hơn, càng quét vô tận cơn bão lưỡi dao băng. Vút. Giữa đất trời, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề như tê liệt của chính mình và tiếng kêu hoảng sợ của nàng. Cả bàn tay đang giãy giụa rồi biến mất trong sương mù. Đối với Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, đây đều là tuyệt cảnh chí mạng. Hắn cũng muốn đuổi theo Lý Khinh Ngữ, nhưng hắn và Cửu Long Đế Tán đã bị chặn lại. Đây là tơ nhện của vô tâm trùng. Khi những sợi tơ đen kịt trên trời đã quấn chặt Cửu Long Đế Tán hơn 10 lớp, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nhận ra. Rầm rầm. Sâu trong sương mù phía trước, một con tinh không cự thú siêu cấp to lớn vô biên, trong làn sương băng lượn lờ, đã lộ ra một góc thân thể đen kịt của nó. Hình dáng này thực sự quá lớn, còn lớn hơn cả Cửu Long Đế Tán một chút. Chỉ nhìn vào hình dáng, nó lớn hơn con vô tâm trùng ở thiên cung thần giới ít nhất 10 lần, thậm chí là 20 lần. Trong bóng tối của hàng triều và sương băng, con cự thú quỷ dị di động, tựa như một thợ săn đỉnh cấp trong bóng tối. U Minh thủ hộ kết giới này là chiến trường trong sào huyệt của nó, nhìn ra xa, đâu đâu cũng là tơ nhện đen của nó, nơi đây chính là bàn tơ động của nó. Lại một con vô tâm trùng khác. Chính xác mà nói, con này mới là con được thiên đạo huyền tộc bồi dưỡng, giao cho thiên lang tinh sử dụng để thực dân. Chính nó đã liên lạc với vô tâm trùng ở thiên cung thần giới, nhờ vào mối liên hệ giữa hai bên mà thiên lang tinh mới tìm được Thái Dương và một lần nữa xâm lược. Nó đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một ẩn số. Bởi vì, thứ nhất, Lý Thiên Mệnh cho rằng nó có thể đang ở thiên lang diễm tinh, dù sao nơi đó mới là tinh thần mạnh nhất của thiên lang tinh. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng cùng là vô tâm trùng, con này lại lớn hơn và mạnh hơn con ở thiên cung thần giới nhiều đến vậy. Điều này cũng thuộc về giới hạn nhận thức, dù có phòng bị cũng không thể làm gì. Thiên lang tinh vừa đến đã tấn công, căn bản không cho Lý Thiên Mệnh thời gian để thu thập tình báo của chúng. Nói cách khác, đây là hai con vô tâm trùng, sau khi Lý Thiên Mệnh chém giết thần U Đế Tôn, đã cưỡng ép thay đổi cục diện cho thiên lang hàng tinh. Giờ phút này, con đại vô tâm trùng này trong U Minh thủ hộ kết giới, chiến trường của nó, đã khóa chặt Cửu Long Đế Tán. Còn con tiểu vô tâm trùng thì kéo Lý Khinh Ngữ trốn về hang ổ của chúng. Mặc dù không biết mục đích của tiểu vô tâm trùng khi vẫn mang theo con tinh Lý Khinh Ngữ, nhưng ở phía đại vô tâm trùng, mục tiêu chắc chắn là giết chết Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng phiền phức của Lý Thiên Mệnh không chỉ là con đại vô tâm trùng này. Đúng lúc này, một loại sóng âm quỷ dị khiến người ta đau đầu phát ra từ người con đại vô tâm trùng trong U Minh thủ hộ kết giới. Đây là một âm thanh siêu cấp bén nhọn, tựa như còi báo động của thiên lang hàng tinh. Tiếng kêu chói tai này xông ra tinh không, chấn động đến Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, vậy mà có thể xuyên qua tiếng gào thét của mây hồng, để vô số thiên lang quỷ thần nghe thấy. Vô thần bảo chúng ta trở về trước. Toàn quân rút lui. Toàn quân rút lui. Vô thần có lệnh, toàn thể trở về. Vô thần chính là tôn xưng mà Thiên Lang song tinh dành cho con đại vô tâm trùng này. Điều này có nghĩa là, con vô tâm trùng do Thiên Đạo Huyền tộc ban cho này, địa vị ở Thiên Lang song tinh có thể còn cao hơn rất nhiều đế tôn. Nó mới là kẻ thống trị của Thiên Lang hàng tinh. Dưới sự kêu gọi của nó, Thiên Lang quỷ thần bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới nhanh chóng tháo chạy, quay về. Dù đã có hàng chục triệu đại quân chết, nhưng cuối cùng số lượng có thể thoát ra, quay về U Minh quân đoàn vẫn gần như nguyên vẹn. Mục đích chúng trở về là gì? Trước hết là giết Lý Thiên Mệnh. Hơn 100 triệu quỷ thần lúc trước theo sau Cửu Long Đế Tán, lúc này đã đuổi đến U Minh thủ hộ kết giới. Đại Dương Hàng Triều và Sương Băng này là địa bàn của chúng. Rầm rầm rầm. Hơn 100 triệu đại quân tập kết, vây quanh Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh sở dĩ không thể giúp Dạ Lăng Phong lúc này là vì hắn đã phải nhận lấy cơn thịnh nộ từ toàn bộ Thiên Lang hàng tinh, đây chính là cái giá phải trả cho việc chém giết thần U Đế Tôn. Phục phục phục. Bên trong U Minh Băng Dương, vô số sợi tơ đen kịt vung lên dữ dội, phong tỏa trời đất. Xung quanh Cửu Long Đế Tán dày đặc tơ nhện, đến cả xoay người cũng khó. Rầm rầm. Bên dưới Băng Dương, con nhện đen khổng lồ bò trên lưới nhện, lúc ẩn lúc hiện. Trong một khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nhìn thấy con cự thú to lớn hơn cả Cửu Long Đế Tán này. Nó toàn thân đen kịt, tổng thể cơ bản giống hệt tiểu vô tâm trùng, cũng là một con lang chu hung ác, khát máu, có hàng ngàn cái chân đen sắc bén, bụng toàn là những bộ phận nhã tơ dày đặc. Mà trên lưng nó có một khuôn mặt lớn nhất trong lịch sử, đó là khuôn mặt của một nam nhân, tuấn mỹ yêu dị, biểu cảm lạnh lùng, dùng ánh mắt chế giỡn nhìn con mồi trong mạng nhện của mình. Điều này chứng tỏ con vô tâm trùng được tôn xưng là vô thần này là con đực. Còn tiểu vô tâm trùng bị Lý Thiên Mệnh hủy đi thân thể, tự nhiên là con cái. Dạ Lăng Phong vẫn đang liều mạng truy đuổi, sắp lao vào Thiên Lang hàng tinh, còn Lý Thiên Mệnh lại bị dây dưa kéo lại, kéo vào vực sâu của U Minh Băng Dương, cuối cùng có thể sẽ bị 500-600 triệu U Minh quân đoàn vây quanh, chỉ để diệt hắn và Cửu Long Đế Tán. Có lẽ chúng đều biết rõ, giải quyết được Cửu Long Đế Tán thì Viêm Hoàng thủ hộ kết giới còn lại không thể cản được chúng. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh chỉ có một mình, sự thật đã chứng minh, hắn cộng thêm Cửu Long Đế Tán có thể sánh ngang Thiên Quân Vạn Mã. Dù Cửu Long Đế Tán có biến thái đến đâu, cục diện này cũng là tử cục. Cho nên, Lý Thiên Mệnh còn gấp hơn bất cứ ai. Nó còn bắt cóc Khinh Ngữ, chứng tỏ Khinh Ngữ vẫn còn hữu dụng, tạm thời sẽ không bị giết. Đã vậy, ta còn sợ các ngươi sao? Tất cả chết hết cho ta. Lý Thiên Mệnh giận đến lồng ngực gần như nổ tung. Hắn toàn thân bốc hỏa, hai tay nắm chặt bánh lái kết giới, điều khiển Cửu Long Đế Tán. Lên. Âm. Âm. Âm. Đế Long cung chấn động, sức mạnh từ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ điên cuồng bùng nổ, lao về phía chính cái đầu rồng. Giờ khắc này Cửu Long Đế Tán bị tơ nhện cuốn lấy, bị hơn 10 triệu quỷ thần dùng thần thông oanh tạc, rất nhiều vảy rồng liên tục nứt toát. Những Thiên Lang quỷ thần đó dưới sự triệu hoán của vô thần đã lao tới như không màng sống chết, như những con kiến bò đầy Cửu Long Đế Tán. Chết. Cửu Long luyện thần. Rầm rầm. 10 hơi thở sau, quả cầu năng lượng chín màu trực tiếp nổ tung trên thân Đế Tán. Cơn thịnh nộ của hàng tinh nguyên cuồng bạo bao trùm bốn phía, một vòng xoáy chín màu khuếch tán ra, ngọn lửa vô tận đã nổ tung một khu vực rực cháy trong U Minh thủ hộ kết giới này. Trong khu vực rực cháy đó, mấy triệu Thiên Lang quỷ thần hóa thành tro bụi, mạng nhện đen kịt dày đặc bị đốt cháy tại chỗ, tấm lưới đen kín không kẽ hở đã bị Cửu Long Đế Tán nổ tung một lỗ lớn. Uy lực như vậy vẫn chứng minh, dù Cửu Long Đế Tán bị đẩy vào trong U Minh băng dương, nó cũng không phải dễ đối phó. Uy lực như thế khiến cho ngày càng nhiều Thiên Lang quỷ thần xung quanh cảm nhận được nỗi sợ hãi tử vong. Trong một khoảnh khắc, chúng đang lùi lại. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều tơ nhện lao tới, và con vô thần đó cũng thực sự xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó quả nhiên còn lớn hơn cả Cửu Long Đế Tán, một con siêu cự thú như vậy, nằm trên bề mặt Thiên Lang hàng tinh. Nếu Thiên Lang hàng tinh không có lớp hàng triều đại dương này, thì dù ở trên Thái Dương cũng có thể thấy rõ nó. Cao hơn bất kỳ ngọn đồi nào, rộng hơn bất kỳ sông núi nào, toàn bộ Thiên Lang hàng tinh dường như đều là sào huyệt của nó. Điều này cũng giải đáp thắc mắc của Lý Thiên Mệnh tại sao vô tâm trùng không ở Thiên Lang Diễm Tinh. Thiên Lang Diễm Tinh mạnh hơn, là căn cứ của Thiên Lang thị tộc, còn Thiên Lang hàng tinh thích hợp làm sào huyệt cho vô tâm trùng, hai thị tộc trên đó đều phục vụ cho nó. Nếu không có Cửu Long Đế Tán, chỉ riêng Lý Thiên Mệnh đứng trước con cự thú to như đại lục này, nói thật, dù có 40 tỷ chúng sinh tuyến, hắn cũng có thể run rẩy. 40 tỷ chúng sinh này chất thành một đống, e rằng cũng không lớn bằng thứ này. Trong nhận thức của Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ có thái cổ hỗn độn cự thú trong mộng cảnh mới lớn hơn nó. Nói thật, ngẩng đầu nhìn con siêu cự thú này, hắn cảm nhận được một loại hoảng sợ bản năng của sinh mệnh. Đây là một trong những sinh vật đáng sợ nhất vũ trụ, so với nhân tộc, quỷ thần, chúng càng giống như những đứa con thực sự của Thiên Mệnh. TT Con vô tâm trùng đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, Lý Thiên Mệnh ở trong đế tán, hai tai cũng cảm thấy nhói đau. Vi sinh Mạc Nhiễm, người duy nhất còn ở bên cạnh hắn, cũng sắc mặt trắng bệch, sợ đến mức ngã ngồi trên đất, toàn thân run rẩy. Lý Thiên Mệnh cả đời cũng không ngờ rằng mình có thể nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy ngoài mộng cảnh. Mẹ nó, e rằng một con rận trên người nó cũng to hơn cả đệ đệ của ta mất. Huỳnh Hỏa cũng im bặt. Lúc trước Lý Thiên Mệnh dự đoán nó có thể lớn hơn con vô tâm trùng ở thiên cung thần giới hơn 10 lần, thực ra đều là đánh giá thấp, hắn không tính đến yếu tố khoảng cách, cho đến khi nó đến ngay trước mắt. Nó dùng tiếng gào thét này để tuyên chiến. Cùng lúc đó, vô số thiên lang quỷ thần điên cuồng gầm thét. Hằng tinh nguyên cỡ nhỏ của nó, luôn có lúc dùng hết. Vô thần cùng U Minh thủ hộ kết giới có thể hoàn toàn vây khốn nó ở đây, cho đến khi hằng tinh nguyên cạn kiệt. Đến lúc đó, nó chỉ có thể chờ chết. Sự thật này thúc giục càng nhiều thiên lang quỷ thần xông lên liều mạng, dùng tính mạng để giúp vô thần đè chết Lý Thiên Mệnh. Vì thần U Đế Tôn báo thù. Vì những huynh đệ đã chết báo thù. Giết hắn, giết tinh hải thần hạm của hắn, đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, để toàn bộ sinh linh Thái Dương phải chôn cùng thần U Đế Tôn. Thiên lang quỷ thần vốn dĩ hung lệ, đều mang bản tính giả thú, lúc này càng thêm hung tàn đến cực điểm. Vù vù vù. Con vô thần khổng lồ đó lại di chuyển vô ảnh vô tung trong U Minh Băng Dương. Trong lúc những sợi tơ nhện trên trời cuốn về phía Lý Thiên Mệnh, hơn ngàn cái chân của nó, cũng là hơn ngàn ngọn siêu cấp trường mâu, đâm về phía Cửu Long Đế Tán. Thần thông, tơ nhện, chân nhện. Cửu Long Đế Tán nguy trong sớm tối. Tuyệt cảnh như vậy, ngoài liều mạng ra, đã không còn đường lui. Tiểu Phong, khinh ngữ trông cậy vào ngươi. Lý Thiên Mệnh giờ phút này lên trời không có cửa, xuống đất không có đường. Trong U Minh thủ hộ kết giới, càng nhiều thiên lang quỷ thần trở về, khóa chặt đường thoát của Cửu Long Đế Tán. Trong đế tán, hai mắt hắn đỏ như máu. Giết! Một tiếng gầm giận dữ, chấn động cả Cửu Long Đế Tán. Đây là chó cùng rứt dậu. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tin tưởng vào Cửu Long Đế Tán. Rầm rầm. Cửu Long Đế Tán chấn động, sức mạnh của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ lại lần nữa bùng nổ, thần quang chín màu sinh ra trong U Minh Băng Dương. Ngay lúc vô thần đâm tới, một đạo Cửu Long luyện thần hóa thành quả cầu năng lượng chín màu, xé toạc hàng triều, nổ tung ngay trước mặt vô thần. Ầm. U Minh thủ hộ kết giới như long trời lở đất. Vô số quỷ thần vong hồn tiêu tán. Nhưng vẫn có vô số quỷ thần tre già măng mọc. Đang đang đang. Con vô thần đó lại đâm vào lưng Cửu Long Đế Tán, những cái chân sắc bén đâm vào vết nứt của vảy rồng đế tán, có nhiều chỗ thậm chí bị xuyên thủng. Bụng nó điên cuồng nhả tơ, ngàn vạn sợi tơ điên cuồng quấn quanh Cửu Long Đế Tán, rồi lại bị Cửu Long luyện thần thiêu rụi. Rầm rầm. Khi Cửu Long Đế Tán lăn lộn trong cơn tử vong, đến cả con vô tâm trùng đó cũng bị hất văng ra, nghiền nát một lượng lớn quỷ thần. Rầm rầm. Rầm rầm. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn bị hàng triều, tơ nhện và thần quang chín màu nhấn chìm. Nhìn từ trên trời, một khu vực của U Minh thủ hộ kết giới vốn đã tái nhợt giờ đây liên tục nổ tung, sóng biển ngút trời, tựa như long trời lở đất. Lúc náo động nhất, quả thực giống như cả một hành tinh bị phá vỡ một lỗ hổng. Vu Tử Thiên hé miệng, cười lạnh một cách quỷ dị, ha ha, các ngươi xong đời rồi. Lát nữa tên nhóc đang truy đuổi kia cũng phải chết ở thiên lang hàng tinh. Nó quả thực cực kỳ khoái trá, nên cứ múa may tay chân như một con khỉ. Cho đến bây giờ, trên tay hắn, cái cục màu đen trên cánh tay Lý Khinh Ngữ vẫn vươn ra những sợi tơ đen, dường như cả hai đã kết nối với nhau theo một cách nào đó. Một sợi tơ nhện quấn lấy nó và Lý Khinh Ngữ, giúp họ xuyên qua U Minh thủ hộ kết giới với tốc độ cực nhanh, trong khi Dạ Lăng Phong đang truy đuổi phía sau phải chịu muôn vàng trở ngại, bị kết giới đánh cho máu me đầm đìa. Vô Tâm Trùng vạn lần không ngờ, câu nói này lại phát ra từ miệng của Lý Khinh Ngữ, "Vô Tâm Trùng, ngươi đừng mừng vội. Ngay cả ngươi cũng chết trong tay ca ca ta, con côn trùng này tuy lớn hơn nhưng cũng chỉ là một cái bao cỏ. Ngươi căn bản không báo được thù, chỉ có thể chết thảm hơn thôi. Ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt ta, hạng vô năng như vậy thật khiến người ta khinh bỉ. Loại sinh mệnh như các ngươi trong vũ trụ này cũng chỉ được xem là huyết mạch ti tiện." Nha đầu vốn nên tuyệt vọng, hoảng sợ này, đầu bị thôn giới thần đỉnh bao bọc, trên cổ vẫn còn rỉ máu, vậy mà nàng lại dùng giọng điệu tự tin, kiêu ngạo, khinh thường để nói ra câu đó. "Ngươi muốn chết à tiện tì." Vô Tâm Trùng kiêu ngạo nhất chính là thân phận của nó. Từ lúc nở ra, trong lòng nó đã rõ ràng, nó là sinh mệnh đứng trên cả con người. Đối với nó, nhân tộc, quỷ thần mới càng giống những con côn trùng nhỏ bé. Cho nên nó rất không thể chấp nhận sự mỉa mai của người khác. Lý Khinh Ngữ cười lạnh nói, "Đến đây. Ngươi có gan thì giết ta đi, đừng dùng cái đỉnh rách này để uy hiếp nữa, ta cá là ngươi không dám ép nát đầu ta đâu." Vút. Vô Tâm trùng trợn to mắt, thở hổn hển, giận dữ nói, ngươi nói đúng, ngay từ đầu ta đã không định giết ngươi. Ngươi so với tên tiện súc kia còn thích hợp làm vật ký sinh của ta hơn, ít nhất thân thể này của ngươi thiên phú cao. Nó nói tiếp trong cơn tức giận, đơn giản và thẳng thừng, ngược lại rất phù hợp với trí thông minh của nó, chờ ký sinh hồn của ta từ trên hồn của nó chuyển sang hồn của ngươi, rồi dùng phấn trùng của ta khống chế thân thể ngươi, đến lúc đó, tất cả mọi thứ của ngươi đều là của ta. Đây cũng là báo ứng của Lý Thiên Mệnh, hắn hủy đi thân thể của ta, ta liền dùng thân thể của muội muội hắn để sống nốt phần đời còn lại. Tinh không hung thú là hung thú đỉnh cấp nhất, chỉ có thú hồn, không có thiên, địa, mệnh tam hồn, trí tuệ cũng có phần khiếm khuyết. Việc bị Lý Khinh Ngữ dễ dàng moi ra mục đích như vậy mới phù hợp với trí thông minh của nó. Đến bây giờ, Lý Khinh Ngữ mới hiểu được mục đích thực sự của nó khi bắt cóc mình. Nàng hiểu, Ngân Trần cũng nghe thấy, Dạ Lăng Phong và Lý Thiên Mệnh rồi cũng sẽ biết. Điều này đã nói lên, nó ngay từ đầu đã không định dùng mạng của ta để đổi mạng với ca ca ta. Đã vậy, sao nó lại nói ra chuyện lấy mạng đổi mạng? Với trí tuệ của nó, không thể nào có loại kỹ xảo này. Loại kỹ xảo đàm phán này, trước tiên đưa ra một yêu cầu mà đối phương không thể chấp nhận, sau đó mới đưa ra yêu cầu thật sự, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ có khuynh hướng đồng ý cái sau. Lý Khinh Ngữ rất nghi hoặc. Nàng chỉ có thể tâm niệm để mình bình tĩnh lại. Chỉ ngươi thôi sao? Ngươi dựa vào cái gì để ký sinh ta? Ngươi thật sự lợi hại như vậy thì sao không ký sinh ca ca ta ấy? Hắn mới là thiên tài mạnh nhất. Ha ha! Nàng vẫn giữ vẻ xem thường Vô Tâm Trùng. Không ngoài dự liệu, Vô Tâm Trùng rất dễ bị moi lời, nó đầy tự tin nói, nha đầu nhà ngươi biết cái gì? Ta đã hạ ký sinh hồn trùng của ta vào trong vô song dưỡng nhan đan của ngươi rồi, biết không? Thấy cái thứ trên tay ngươi chưa? Đó chính là hồn đạo do ký sinh hồn trùng tạo ra. Lát nữa chúng ta trở về sào huyệt vô thần, thú hồn của ta sẽ có thể thông qua hồn đạo tiến vào thức hải của ngươi, ký sinh trong mệnh hồn của ngươi. Nó tiếp tục khoe khoang, tuy phương thức ký sinh này của Vô Tâm Trùng chúng ta không phải là hoàn mỹ đoạt xá, chỉ là ký sinh, nhưng phối hợp với phấn trùng khống chế, mệnh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn tồn tại, nhưng ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta dùng thân thể của ngươi làm vô số chuyện ngươi không muốn, ngươi sẽ thống khổ đến chết. Thế nào, còn dám la lối nữa không? Đoạt xá không hoàn mỹ. Cái gọi là hoàn mỹ đoạt xá, có lẽ là mệnh hồn của mình nuốt chửng mệnh hồn của đối phương, thậm chí thay thế cả thiên địa mệnh tam hồn, chiếm hữu thân thể của đối phương. Vô Tâm Trùng đến địa hồn, thiên hồn cũng không có, thú hồn cũng không phải mệnh hồn, tự nhiên không thể hoàn mỹ đoạt xá. Nhưng phương thức của chúng cũng rất thần kỳ. Chúng dùng tinh không thú hồn ký sinh vào mệnh hồn, đảo khách thành chủ, lại phối hợp với phấn trùng để ký sinh cả nhục thể, mới đạt được hiệu quả như khi khống chế Vu Tử Thiên. Sau khi ký sinh, có lẽ còn có thể để Lý Khinh Ngữ tiếp tục tu luyện. Người bị ký sinh, nói cách khác là Vu Tử Thiên hiện tại vẫn còn có ý thức, trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện mà không thể nói, và để duy trì sức sống cho thân thể, Vô Tâm Trùng sẽ không phá hoại thân thể của hắn một cách trắng trợn. Nói trắng ra, Vô Tâm Trùng là một loại ký sinh trùng cả về thể xác lẫn linh hồn. Chỉ là ký sinh thú hồn rất có thể phải dựa vào tình huống nhục thân bị hủy diệt, nói cách khác, nó hiện tại cũng chỉ là trạng thái hấp hối, không thể một lần nữa trở thành Vô Tâm Trùng. Nhục thân của nó vẫn đã chết. Chính vì vậy, nó mới cảm thấy thân thể và mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ tốt hơn của Vu Tử Thiên. Có lẽ cũng vì nó là giống cái, nên cũng có khuynh hướng chọn giống cái. Lý Khinh Ngữ thông qua kế khích tướng này, về cơ bản đã làm rõ ngọn ngành sự việc. Đối phương cần ký sinh nàng, nên càng không muốn giết nàng. Cứ như vậy, độ tự do của nàng cao hơn, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cũng sẽ không vì sợ nàng chết mà bó tay bó chân. Nàng chỉ đang cố gắng hết sức để tự cứu mình. Lý Khinh Ngữ vẫn dùng giọng điệu rất hoài nghi nói, hồn đạo. Kéo đi ngươi. Tiểu Phong mạnh hơn ta, ngươi cũng cho hắn ăn đan dược, sao không thấy hắn cũng mọc ra thứ này? Hắn. Ta làm sao biết con quái vật đó lớn lên thế nào? Dù có ăn đan dược của ta vào cũng sẽ bị nghiền nát. Mục tiêu đầu tiên của ta chính là hắn, kết quả hắn lại làm ta tổn thất một lượng lớn ký sinh hồn trùng. Vô Tâm Trùng còn đang gào thét, hôm nay ta dụ hắn vào Thiên Lang Hàng Tinh chính là muốn giết chết hắn. Ngươi cứ chờ xem bọn chúng đều phải chịu báo ứng, còn ngươi thì thống khổ cả đời đi. Ha ha! Một bộ dạng trí thông minh thật không cao. Điều này khiến Lý Khinh Ngữ càng nghĩ không thông. Chỉ với thứ này, sao có thể dùng thân thể của Vu Tử Thiên để tuyệt địa cầu sinh, thậm chí dùng cả kỹ xảo đàm phán để dồn ép, lừa gạt Lý Thiên Mệnh và bọn họ đến đây. Trong lúc nàng trăm mối không có lời giải, bỗng một giọng nói già nua, lạnh lẽo vang lên từ chỗ của Vô Tâm Trùng. Được rồi, nha đầu, ngươi đừng moi lời con côn trùng này nữa. Từ lúc ngươi trúng chiêu trong thiên cung thần giới cho đến vừa rồi, đều là ta bảo nó làm. Giọng nói này đối với Lý Khinh Ngữ quá xa lạ. Trên một người, tại sao lại có hai loại giọng nói? Lý Khinh Ngữ lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Đối phương cười ha ha, là tùy thân lão gia gia của nó chứ ai? Tuy Lý Khinh Ngữ ban đầu không quen Vu Tử Thiên, nhưng sau đó cũng thông qua Dạ Lăng Phong mà biết trên người Vu Tử Thiên có một tàn hồn của một cường giả từ Trật Tự Tinh Không. Tàn hồn này có thể lưu lại trên một loại binh khí nào đó, tồn tại dưới dạng khí hồn. Lý Khinh Ngữ hỏi, Tuyệt Thế Đan Thần. Thực tế lúc này, Lý Thiên Mệnh và những người khác cũng đồng thời biết được chân tướng, đều trợn tròn mắt. Họ vạn lần không ngờ, vì thân lão gia gia của Vu Tử Thiên, Tuyệt Thế Đan Thần, lại hại hắn. Đã từng có lúc Vu Tử Thiên còn tưởng rằng, lão gia gia này là tạo hóa của mình. Đúng, là ta. Nhưng, ta còn có một thân phận khác, ta tuy không thuộc về Thiên Lang Tinh, nhưng tinh thần mà ta từng thuộc về lúc còn sống cũng là một thành viên của tổ chức Vô Thiên. Cho nên đương nhiên vẫn là giúp người của mình. Lý Khinh Ngữ tâm tình lạnh ngắt, ta hiểu rồi. Tuyệt Thế Đan Thần, ta biết mục đích của ngươi. Vu Tử Thiên là người có tư tưởng riêng, hắn không thể làm con rối của ngươi, nhưng Vô Tâm Trùng thì có thể. Nó trí thông minh thấp, đầu óc hỗn độn, chờ nó ký sinh ta, ngươi lại xúi dục nó, thì gần như tương đương với việc ngươi đang khống chế ta. Điều này sẽ khiến ngươi có ảo giác rằng mình còn sống, giống như ngươi có thể làm một vài chuyện nhưng, ngươi không thể thay đổi một sự thật, đó là, ngươi chết thì là chết, khống chế người khác cũng chỉ là tự lừa dối mình. Tuyệt Thế Đan Thần nghe xong cười lớn, ha ha. Hắn nói tiếp, không thể không nói, ngươi thật thông minh đấy chứ. Đến cả điều này cũng nghĩ ra được. Nhưng ngươi nói quả thực không sai, chỉ là ngươi đã bỏ qua một điểm, đó là, đối với một người vốn nên chết hẳn, lại trời xui đất khiến mà còn sống sót, không có tương lai, bản thân việc còn sống đã là nỗi thống khổ đáng sợ nhất. Ta đã chịu đựng nỗi thống khổ này quá lâu rồi. Đứa nhỏ này có quá nhiều suy nghĩ của riêng nó không cho ta trải nghiệm được niềm vui của việc còn sống theo một cách khác. Ta đã từng tân tân khổ khổ muốn tạo ra một bản sao của mình từ nó, để ta có cảm giác nhập vai, nhưng ta phát hiện không được. Hơn nữa, trên hành tinh này còn xuất hiện những thiên tài khiến người ta thèm thuồng như ca ca ngươi và Tiểu Phong. Ta quá muốn trở thành bọn họ, nhưng trên đời này căn bản không tồn tại pháp thuật đoạt xá hoàng mỹ, cho nên ta liên tục thất bại, chỉ có thể lùi một bước mà chọn ngươi. Ít nhất ngươi có cửu kiếp, còn có cộng sinh thú. Những đứa trẻ có sinh mệnh rực rỡ như các ngươi căn bản sẽ không hiểu, dù ta chỉ đang dùng thân thể của ngươi để tưởng tượng rằng mình còn sống, thì đó cũng là một khao khát cháy bỏng rồi. Đây tuyệt đối không chỉ là ta tự lừa dối mình. Thú hồn của Vô Tâm Trùng có thể không ngừng đổi người ký sinh, vậy thì, ta có thể không ngừng, dùng một sinh mệnh rõ ràng chân thực, để tham gia vào thế giới này. Đây là ánh rạng đông duy nhất trong thời kỳ tăm tối không ánh mặt trời của ta. Những lời bực tức này nhất định đã được hắn giấu kín quá lâu. Hắn nói cho Lý Khinh Ngữ nghe, cũng là nói cho Vu Tử Thiên nghe. Vu Tử Thiên đã nghe thấy. Đồ đệ này của ta tuy không ngoan, nhưng ta vẫn có tình cảm với nó, cho nên, đổi sang thân thể của ngươi cũng tốt, để nó được giải thoát. Ngươi coi như đã cứu được một người, công đức vô lượng. Tuyệt Thế Đan Thần cười ha ha. Những lời này, hắn thậm chí không sợ để Vô Tâm Trùng nghe thấy. Bởi vì trí thông minh của cả hai có sự chênh lệch, khi tàn hồn của hắn cũng theo Vô Tâm Trùng đi ký sinh, hắn dựa vào trí tuệ vượt trội, sẽ dần dần chiếm lấy vị trí chủ đạo. Lý Khinh Ngữ hoàn toàn hiểu tại sao hắn lại nói ra. Vĩnh viễn tâm tối không có ngày mai, cảm giác đó rất khó chịu, hắn cần được giải bày, để người khác biết nội tâm của hắn. Chỉ khi nghe thấy sự kính sợ và hoảng sợ trong giọng nói run rẩy của Lý Khinh Ngữ, trái tim trống rỗng vô tận kia mới có được sự thỏa mãn. Những lời này cũng là một lời kết thúc cuối cùng với Vu Tử Thiên. Vừa nói xong, Vô Tâm Trùng đã mang theo Lý Khinh Ngữ xuyên qua U Minh thủ hộ kết giới, đến được Thiên Lang hàng tinh. Ầm. Mười hơi thở sau, Dạ Lăng Phong đuổi vào. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Lý Khinh Ngữ. Nàng bị hơn 30 triệu Thiên Lang quỷ thần vây quanh. Chính xác hơn là, Dạ Lăng Phong bị hơn 30 triệu Thiên Lang quỷ thần vây quanh. Những quỷ thần ở lại Thiên Lang hàng tinh này, thực lực tuy không tính là mạnh, nhưng tất cả đều từ tinh tướng thần cảnh trở lên. Gặp lại sau. Vô Tâm Trùng cười một cách âm u, sau đó xoay người biến mất trong biển người. 30 triệu Thiên Lang quỷ thần gào thét lao về phía Dạ Lăng Phong. Chỉ trong nháy mắt, tiếng sói tru như sóng thần đã nhấn chìm Dạ Lăng Phong. Phía trước là 30 triệu Thiên Lang quỷ thần, phía sau là U Minh thủ hộ kết giới lạnh lẽo, hiểm nguy. Trước sau giáp công, không còn đường nào để trốn. Giờ khắc này, nguy cơ mà Dạ Lăng Phong đối mặt còn lớn hơn nhiều so với Lý Thiên Mệnh bên trong Cửu Long Đế Tán. Cả hai đều đã lâm vào tuyệt cảnh. Trước mặt là vô số Thiên Lang quỷ thần dày đặc, vô tận, hưởng ứng lời hiệu triệu của vô thần, gầm thét dữ dội. Thần U và Thanh Minh hai tộc hòa lẫn vào nhau, hóa thành ngàn vạn quỷ thần thân người đầu sói hung lệ. Rầm rầm. Thần thông vô tận ùn ùn kéo đến, hóa thành một dòng lũ lấy Hàn Băng làm chủ đạo, lao về phía Dạ Lăng Phong. Tuy Dạ Lăng Phong cũng là quỷ thần, nhưng nếu không tính cả hồn ma, thân hình nhỏ bé của hắn so với dòng lũ thần thông này chẳng khác nào một con kiến nhỏ. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu. Chỉ trong khoảnh khắc bị cản lại đó, Vô Tâm Trùng đã cười gằn, mang theo Lý Khinh Ngữ hoàn toàn biến mất trong đám đông. Nếu không phải trên người nàng vẫn còn ngân trần, Dạ Lăng Phong sẽ hoàn toàn mất đi tung tích của nàng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất đi nàng. Hiện tại dù có phương hướng, nhưng mấu chốt là, một khi hắn không thể phá vây, thì chắc chắn phải chấp nhận kết cục Lý Khinh Ngữ bị Vô Tâm Trùng ký sinh. Thậm chí đừng nói phá vây, hiện tại hắn trông như 100% chết chắc. Ít nhất, 30 triệu thiên lang quỷ thần đang chặn giết hắn lúc này đều nghĩ như vậy. Giết hắn. Vô thần có lệnh, bảo chúng ta diệt hắn. Giết. Kẻ nào lấy được mạng hắn, lập công lớn. Có công lao, có vinh quang, thì sẽ có dũng phu. Rầm rầm rầm. Bọn quỷ thần tranh nhau xông lên. Chúng tựa như một bầy sói hoang đói khát nhiều năm, con nào con nấy mắt đều đỏ ngầu, trong khi Dạ Lăng Phong chỉ là một miếng thịt nhỏ bé, chúng lại đồng loạt tấn công, sợ mình bỏ lỡ. Rầm rầm rầm. Thủy triều quỷ thần cuồn cuộn mãnh liệt. Lúc Vô Tâm Trùng cười lớn rời đi, còn nói một câu. Nó nói, chịu đựng đi, sống sót đi, biết đâu ngươi có thể kiên trì đến lúc ta ký sinh thành công, rồi lấy thân phận của nàng đến gặp ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ dùng chính đôi tay của nàng để tự tay tỉa ngươi xuống địa ngục, ngươi thấy thế nào? Nói xong, nó cười một cách ngông cuồng. Lời nói kiểu này, nghe không giống như nó nói. Chắc hẳn vẫn là gã tuyệt thế đang thần kia đang dạy nó nói chuyện. Tiếng cười lớn này, cùng với những lời điên cuồng này, đã thể hiện nội tâm méo mó và dữ tợn sau nhiều năm cô quạnh của hắn. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Giọng Dạ Lăng Phong khàn đặc, ma hỏa trên người nhấp nhô, toàn thân đã ở bên bờ vực sụp đổ. Trên đỉnh đầu, Lý Thiên Mệnh một mình đấu với vô thần và vô số u minh quân đoàn. Phía dưới, Lý Khinh Ngữ lâm vào tuyệt cảnh, sinh tử chưa biết, chậm thêm một khắc, dù có gặp lại, cũng là người quỷ khác đường. Còn chính mình lại bị 30 triệu thiên lang quỷ thần vây quanh, tất cả kẻ địch đều xem hắn như một miếng thịt béo bở. Trên đời này, có bao nhiêu lần có thể đối mặt với tam trọng tuyệt cảnh như thế này? Bất kể là trọng nào, cũng đều đè nén đến mức khiến người ta không thở nổi. Là các ngươi ép ta, là các ngươi ép ta. Dạ Lăng Phong nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên vô cùng đẫm máu. Trước mắt là 30 triệu thiên lang quỷ thần gào thét, hung lệ. Trên người chúng, tự động phủ lên một lớp màu huyết sắc. Âm. Âm. Ngàn vạn thần thông cuồng bạo xông lên trời, gần như trong khoảnh khắc đã nhấn chìm Dạ Lăng Phong. Rầm rầm. Một bóng đen ôm lấy Dạ Lăng Phong, cơn thủy triều thần thông vô tận kia toàn bộ đánh vào cánh tay vững chãi, đáng tin cậy của nó. Rào rào rào. Khoảnh khắc đó, máu từ hồn ma tuôn ra như thác lũ, tưới lên người Dạ Lăng Phong, nhuộm đỏ cả mái tóc, khuôn mặt, quần áo, thân thể hắn. Bao gồm cả nguyên thủy chi môn đang xoay chuyển nhanh nhất. Máu thấm vào, vạn vật đều là máu. Hắn đã bị nhuộm thành một người máu. Thiên lang quỷ thần tiếp tục liều sát, thần thông của chúng chưa từng dừng lại, càng có một lượng lớn quỷ thần nhào lên người hồn ma, dùng móng vuốt, thần binh, răng nanh xé rách, ăn sống huyết nhục của hồn ma, hung tàn chẳng khác gì hung thú. Hống hống hống. Hồn ma dùng một đôi tay che chở Dạ Lăng Phong, bốn cánh tay còn lại đấm đá những thiên lang quỷ thần đang bám lấy, xông vào giữa đám đông, nơi nào nó đi qua, thiên lang quỷ thần tự nhiên cũng huyết nhục văng tung tóe. Nhưng, chỉ dựa vào sức mạnh của nó, thực sự quá chênh lệch, nó luôn có lúc sức cùng lực kiệt, mà 30 triệu quỷ thần vây giết, đây là một con số trên trời không thể nào giết sạch. Điều kinh khủng hơn là, trên trời, trong U Minh thủ hộ kết giới, còn có những U Minh quân đoàn mạnh hơn đang trở về, cùng nhau vây giết Dạ Lăng Phong. Đối với thiên lang quỷ thần mà nói, đây chỉ là một bữa tiệc săn mồi. Còn đối với Dạ Lăng Phong mà nói, cả thế giới chỉ còn lại máu. Máu của hồn ma. Máu của thiên lang quỷ thần. Máu nhỏ giọt trong tim mình. Sự không cam lòng và thống khổ trong lòng, cùng với hiện thực tàn khốc, tất cả đều là những lưỡi đao, vô tình đâm xuyên qua trái tim. Sự u uất của Lý Khinh Ngữ trong khoảng thời gian này, sự khó khăn mà nàng phải chịu đựng nhưng vẫn gượng cười, chỉ để những người quan tâm nàng có thể nhẹ lòng hơn một chút, tất cả những điều này khiến cơn phẫn nộ trong lòng Dạ Lăng Phong ngày càng chồng chất. Tất cả áp lực, giống như những kẻ địch hung tàn dày đặc, không thấy điểm cuối lúc này, cũng giống như máu của hồn ma đang nhuộm trên người mình. Hà hà! Dạ Lăng Phong thở hổn hển, đồng tử không ngừng giãn ra. Hắn cảm nhận được nỗi đau không thể chịu đựng nổi, những nỗi đau này không ngừng khuếch đại trong tiếng gầm giận và tiếng kêu đau đớn của hồn ma. Mỗi một biểu cảm của Lý Khinh Ngữ trong khoảng thời gian này, cho dù là những lời nói ra vẻ kiên cường của nàng, đều đang phóng đại loại tâm trạng này. Điều này khiến hắn rõ ràng đang thở hổn hển, nhưng lại có cảm giác khó thở, Nguyên Thủy Chi Môn trong lồng ngực rõ ràng xoay chuyển nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy cơ thể như dừng lại, cứng ngắc đến phát điên. Mẫu thân, con phải làm sao bây giờ? Rời khỏi Nhiên Hồn kết giới, hắn đã học được cách yêu trong thế giới bên ngoài, hắn cũng đang tìm kiếm con đường của riêng mình trong một mớ hỗn độn, nhưng hắn vẫn còn bối rối, từ đầu đến cuối chỉ nhớ một câu. Chân ma, không nên quay đầu lại. Trong khoảnh khắc cực kỳ bối rối, đau khổ đến mức nội tâm co giật này, hắn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hồn ma, trước mắt, trong một biển máu, dường như xuất hiện hình bóng của từng người trong tộc không phải là dường như. Họ đang ở trong mệnh hồn của Dạ Lăng Phong, mệnh hồn của hắn không thuộc về riêng mình, có 80.000 người cùng hắn sinh tử gắn bó, hắn mới là người không cô độc nhất trên thế giới này. Tiểu Phong, chúng ta cũng không biết, đại đạo của thế giới này là gì. Chúng ta quanh năm suốt tháng đều sống trong ác mộng, những ngày tháng đó quá đau khổ. Cho nên, nếu trên thế giới này thật sự có đại đạo thuộc về riêng chúng ta, thì đó chính là, hãy yêu lấy chính bản thân mình con nhé. Trong đám người, một giọng nói dịu dàng đã kéo Dạ Lăng Phong ra khỏi vực sâu của máu tanh và tử vong, khiến hắn lệ nóng tuôn trào. Đó là giọng của mẫu thân. Dạ Lăng Phong chưa bao giờ quên bà. Bà mãi mãi ở trong giấc mơ của hắn. Bà nói, hãy yêu lấy chính bản thân mình. Cái gì gọi là yêu lấy chính bản thân mình? Đó là, không cần quan tâm thiên đạo là gì, nhân đạo là gì, đừng bàn đến thiện ác, thần ma, đừng lo lắng cho những người không liên quan. Hãy đối tốt với chính mình, làm những việc mình muốn làm, lấy suy nghĩ của mình làm chủ. Dù đó là ích kỷ, dù bị thiên đạo phán xét, cũng không sao cả, ít nhất chúng ta đã nỗ lực, đã yêu. Ngươi muốn làm gì, thì cứ đi làm, dù có đâm đầu vào tường đến chảy máu cũng đừng quay đầu lại. Dù có xúc phạm cấm kỵ, chọc giận luật trời, dù không ai thấu hiểu, bị người khác cô lập, cũng không sao. Nhiên hồn tộc từ trước đến nay chưa từng có cái ta, hy vọng con có thể có được cái tôi của riêng mình. Lấy cái ta của riêng mình mà tung hoành đất trời. Là thần hay là ma không quan trọng, quan trọng là bản thân không hối hận. Không hối hận. Không hối hận. Chính hai chữ này đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng hắn bấy lâu nay, khiến hắn hiểu ra, mình và Lý Thiên Mệnh hoàn toàn là hai người khác nhau. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, có vạn thế quân vương, cao thượng vô cùng, tất cả những gì hắn gánh vác đều đủ để khiến người ta tin phục. Nhưng đó, cuối cùng không phải là Dạ Lăng Phong. Hắn lớn lên trong sự ngột ngạt, hắn có quá nhiều bất hạnh, cho nên hắn yêu quý người cũng bất hạnh như mình, xem nàng như phần quan trọng nhất của sinh mệnh. Vì vậy, hắn không có quá nhiều cân nhắc, hắn nguyện ý trở thành một kẻ điên. Không có chúng sinh, không có thiên đạo, chỉ có ngươi và ta. Hắn giấu mình trong lòng hồn ma, máu tươi và tiếng gầm thét của nó đều cuốn lấy Dạ Lăng Phong. Nước mắt hắn tuôn rơi, hòa cùng máu tươi, khi chảy vào miệng, mùi vị đó cả đời khó quên. Nhưng hắn không còn bối rối nữa. Trái tim hắn, ánh mắt hắn, đều ngày càng sáng ngời, một sắc thái mới xuất hiện trong mắt, không còn huyết tinh và dữ tợn như vậy, nhưng ý chí phát ra từ 80.000 linh hồn lại bền bỉ đến mức có thể hủy thiên diệt địa. Sống hay chết, cứ để số mệnh định đoạt. Nước mắt tuy vẫn còn, nhưng hắn lại mỉm cười. Có lẽ từ giờ khắc này trở đi, hắn đã biến thành một người khác. Nhưng không thể phủ nhận, sau khi tìm thấy linh hồn của mình, từ nay về sau, hắn mới thực sự là chính hắn, Dạ Lăng Phong. Oanh! Một cánh cửa dị độ giới đen nhánh mở ra trên đỉnh đầu hồn ma. Mọi thứ truyền ra từ vòng xoáy hắc ám đó đều tràn đầy âm u và quỷ dị, cũng khiến mấy chục triệu thiên lang quỷ thần xung quanh kinh hãi. Đương nhiên, cũng chỉ là kinh hãi. Chúng vẫn tiếp tục lao về phía Dạ Lăng Phong. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số thần thông như trời giáng, số lượng nhiều đến nghẹt thở, đều khiến thiên lang quỷ thần tin chắc rằng, bất kể là Dạ Lăng Phong hay Lý Thiên Mệnh, đều không có đường sống. Hắn ở đó. Các thiên lang quỷ thần đã nhìn thấy thiếu niên tóc đen trên đỉnh đầu hồn ma, chúng lập tức lao tới như ngàn vạn con sói đói. Ầm! Một luồng hào quang màu đỏ thắm lan ra, mấy vạn thiên lang quỷ thần trong nháy mắt ngây người, sau đó mất mạng tại chỗ, thi thể rơi xuống ầm ầm. Rầm rầm rầm. Cửa dị độ giới ầm ầm mở rộng, thôn phệ những vong hồn đó. Giờ khắc này, thiếu niên đứng dưới cửa dị độ giới, mái tóc dài và trường bào cùng tung bay, tĩnh mịch mà dứt khoát, giống như một vị tử thần. Thế nhưng, điều đó không thể dọa được thiên lang quỷ thần, bởi vì đây là thiên lang hàng tinh, chúng đông vô cùng vô tận. Oanh! Oanh! Vạn quân như thủy triều, tụ tập bên cạnh hắn, điên cuồng càn quét. Tất cả thiên lang quỷ thần gần như chồng chất thành một quả cầu thịt khổng lồ, tất cả đều vì công lao và vinh dự mà chém giết. Đây là tinh thần của loài sói, trong cuộc đi săn đồng đội, chúng không hề sợ chết. Đương nhiên, đó cũng là vì chúng không biết, sau khi chết, có thể đến cả mệnh hồn cũng không còn tồn tại. Rầm rầm. Xác sói bay tứ tung, thần thông nổ loạn, vòng xoáy hắc ám điên cuồng mở rộng. Thiếu niên đã tìm thấy cái tôi này, đã đi ngày càng xa trên con đường mình lựa chọn, dù tội nghiệp đầy mình, cũng không bao giờ có thể quay đầu lại. Nếu như lúc nhìn thấy muội, trên người ta mang theo ngàn vạn oan hồn, trở thành tội nhân bị thiên đạo phán xét, hy vọng muội đừng ghét bỏ ta. Hắn tựa như một thiếu niên nhỏ tuổi nhưng cố chấp, vì một quả táo mà vùi đầu khổ truy, một bước không lùi. Nếu nói có dãy dụa, có lẽ vẫn còn một chút. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Dạ Lăng Phong biết rõ, đi tiếp trên con đường này, sẽ chỉ cách hắn ngày càng xa. Hắn không có cách nào khác. Hắn chỉ biết, dù đi xa đến đâu, hắn vẫn để lại một phần trái tim mình bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đây là sự lưu luyến duy nhất của hắn. Vì phần trái tim này, bước chân của hắn, chung quy vẫn có chút lảo đảo. Hơn 30 triệu thiên lang quỷ thần vẫn là quá nhiều, nhiều đến mức hắn tiêu hóa không xuể. Chúng như những ngọn núi, đè nặng trên đầu hắn, khiến hắn chạy ngày càng chậm, khiến hắn huyết nhục tan nát, gân cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ thủng lỗ chỗ, đến cả lòng bàn chân cũng mài ra những bọng máu. Hắn và hồn ma lại một lần nữa ở bên bờ vực sụp đổ, dựa vào một tia niềm tin mà không ngã gục trên con đường dẫn đến địa ngục này. Chờ ta! Chờ ta! Hắn nhìn thấy cuối con đường này, cô nương khiến hắn thương tiếc đang chờ hắn ở đó. Hắn đã từng hứa sẽ đưa nàng đến một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cả đời này hắn chỉ đưa ra một lời hứa đó. Chỉ có thể tiếp tục. Chỉ có thể cắn chặt răng, kéo lê thân thể nặng nề, bị thương, mỗi bước đi là một dấu chân máu. Trong tuyệt cảnh mới này, ai có thể đẩy hắn một cái, giúp hắn vượt qua sinh tử đại kiếp này. Dường như mấy người trên thiên lang hàng tinh này, ai cũng thảm hơn ai. Ngay lúc này, Dạ Lăng Phong trên con đường hắc ám, chợt nhìn thấy ánh rạng đông khó tin. Hắn mờ mịt ngẩng đầu. Trên bầu trời, trong u minh băng dương, một quả cầu chín màu khổng lồ tựa như thần cảnh mặt trăng rơi xuống, mang theo động tĩnh ngút trời, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, đột nhiên từ trong u minh thủ hộ kết giới lao ra. Quả cầu chín màu này có tất cả 9 tầng, tầng tầng đan xen, thần uy cuồn cuộn, sặc sỡ chói mắt. Nó là thần uy của tinh hải kết giới Cửu Long Đế Tán, Cửu Long Luyện Thần. Sự xuất hiện của nó tựa như ánh sáng rực rỡ nhất trong sinh mệnh, trong nháy mắt đã chiếu rọi cả con đường hắc ám của Dạ Lăng Phong thành một con đường ánh sáng. Cảnh tượng này, đối với Dạ Lăng Phong mà nói, gần như giống hệt như lúc Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong nhiên hồn kết giới. Quang, rực rỡ, thiêu đốt. Đây chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn trong lúc khổ chiến, đã thấy được khốn cảnh của Dạ Lăng Phong, giữa muôn vàng cái chết, đã dùng Cửu Long Đế Tán tung một chiêu như vậy xuống chiến trường bên dưới. Tránh ra. Bọn thiên lang quỷ thần đều điên rồi. Không ai có thể ngăn cản Cửu Long Luyện Thần. Cũng không ai có thể ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh đến bản thân còn không lo xong, lại còn có gan giúp người khác. Quả cầu chín màu này cứ như vậy lao xuống từ U Minh Băng Dương, xuất hiện trong thế giới băng lãnh của thiên lang hàng tinh. Giờ khắc này, chắc chắn có vô số đứa trẻ thiên lang tinh đang tò mò nhìn lên ánh sáng đột ngột xuất hiện trên trời. Đáng tiếc, chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, quả cầu chín màu đó đã nổ tung ngay trên đỉnh đầu Dạ Lăng Phong. Rầm rầm. Đây là lần Dạ Lăng Phong ở gần Cửu Long Luyện Thần nhất. Trước đó hắn đều ở trong Cửu Long Đế Tán, không thể nào cảm nhận được sự khủng bố của nó một cách rõ ràng. Phải hình dung thế nào đây? Nói ngắn gọn, tựa như thế giới hủy diệt, ngày tận thế. Ánh sáng, nuốt sống tất cả. Hắn tận mắt thấy, trên đỉnh đầu hắn ít nhất 20 triệu thiên lang quỷ thần đã bốc hơi tại chỗ trong vụ nổ đó. Thân thể quỷ thần mà chúng tự cho là cứng rắn, trước mặt Cửu Long Luyện Thần, bốc hơi đến nỗi không còn lại một giọt nước. Ầm. Cứ như vậy một tiếng, vòng xoáy chín màu đã nhấn chìm cả Dạ Lăng Phong. Lực lượng cuồng bạo đó hóa thành một đóa pháo hoa lộng lẫy nhất trên bầu trời, chiếm gần một nửa bầu trời, sau đó lại hóa thành vô số cơn mưa lửa rực rỡ, tựa như sao băng rơi xuống, nện lên lục địa và sông biển của Thiên Lang Hàng Tinh, bắn lên vô số tia lửa. Thiên Lang Hàng Tinh chưa bao giờ thấy mưa sao băng rực lửa. Tiếng gầm rú kinh hoàng ấy xé toạc màn nhĩ của Dạ Lăng Phong. Trong hơn 20 nhịp thở, hắn hoàn toàn mất đi thính giác. Cả thế giới đột nhiên chìm vào sự tĩnh lặng đến tột cùng. Hắn cảm nhận được sự nhỏ bé của sinh mệnh. Những thiên lang quỷ thần ở phía trên hắn, chết sạch. Những thiên lang quỷ thần xung quanh hắn, cũng chết sạch. Chỉ có một bộ phận ở phía dưới hắn còn giữ được mạng, nhưng về cơ bản cũng gãy tay gãy chân, mất hết sức chiến đấu. Dù là thị tộc dũng mãnh đến đâu, giờ phút này cũng đều gào khóc tháo chạy xuống dưới, cả đời sống trong bóng ma của vụ nổ rực lửa này. Đóa pháo hoa chín màu chói lọi trên bầu trời kia sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của quá nhiều thiên lang quỷ thần. 20 nhịp thở, dài tựa như vĩnh hằng. Cuối cùng, Dạ Lăng Phong cũng dần khôi phục thính giác. Có người đang ghé vào tai hắn nói chuyện. Là Ngân Trần. Nó nói, Tiểu Phong, xông lên đi. Xông lên đi. Giọng của Ngân Trần rất máy móc. Nó chỉ có thể cố gắng hết sức bắt chước ngữ khí của Lý Thiên Mệnh. Nó bắt chước không giống. Thế nhưng bốn chữ này lại khiến thiếu niên kia sững sờ tại chỗ. Đây là lần thứ ba trong ngày hắn rơi lệ. Nhưng có lẽ chỉ lần này, hắn mới vui sướng nhất, bởi vì hắn không còn chút giằng xé cuối cùng nào nữa. Người đàn ông từng cảnh cáo hắn không được động đến mệnh hồn, sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện của Dạ Lăng Phong qua đôi mắt của Ngân Trần, đã nói ra bốn chữ này. Hắn vẫn đang ở giữa chốn tịch diệt và muôn vàn gian khó, nhưng lại dùng Cửu Long Đế tán chiếu rọi con đường phía trước cho hắn. Xông lên đi. Bất kể Lý Thiên Mệnh đã phải giằng xé nội tâm bao nhiêu, ít nhất khoảnh khắc này cho thấy, hắn tôn trọng Dạ Lăng Phong, hắn hiểu hắn. Đối với Dạ Lăng Phong mà nói, đây mới là điều quan trọng nhất. Như vậy là đủ rồi. Điều này khiến hắn không còn dây dứt, vững bước trên đại đạo của chính mình, sải chân phi nước đại. Trước mắt hắn là hơn 20 triệu tử hồn của Thiên Lang Quỷ Thần. Dù cho lúc này, càng nhiều quân đoàn U Minh quay về ngăn cản hắn, mặt đất cũng có thêm nhiều Thiên Lang Quỷ Thần tập hợp lại để nhắm vào một mình hắn, nhưng hắn đã chiếm được tiên cơ trên con đường này. Lý Thiên Mệnh đã tự tay đập tan ngọn núi lớn đè trên người hắn. Có lẽ, ta sẽ phản bội tất cả, nhưng cả đời này, ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi, đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Dạ Lăng Phong. Kiên định hơn bất cứ điều gì. Đối với hắn mà nói, không gì lấp lánh hơn vầng mặt trời chín màu này. Hắn không có thời gian để cảm khái. Trên trời, hàng chục triệu quân đoàn U Minh gào thét lao xuống, mặt đất nhanh chóng tụ tập vô số Thiên Lang Quỷ Thần, tất cả đều đến để giết hắn. Tới đi, đến đây. Đến đây. Ầm ầm ầm. Dưới sức mạnh của Cửu Long luyện thần, vô số tử hồn tràn vào cánh cửa dị độ giới, mà cánh cửa dị độ giới ấy lại liên kết với nguyên thủy chi môn của Dạ Lăng Phong. Hắn là một con quái vật của sự tàn sát. Hắn khác với những cường giả khác, người chết càng nhiều, hắn càng mạnh. Chỉ cần để hắn vượt qua một ngưỡng giới hạn, để đối thủ trong một khu vực không thể giết chết hắn trong thời gian ngắn, vậy thì, cuối cùng hắn sẽ giết chết tất cả mọi người. Điểm này, e rằng ngay cả Thái Dương Đế Tôn và Lý Thiên Mệnh cũng không làm được, bọn họ đều không thể nào càng giết càng mạnh. Đây là bữa tiệc tử vong thuộc về Dạ Ma. Hắn vây quanh mình bởi hàng chục triệu mệnh hồn, vào khoảnh khắc ấy, những oan hồn của Thiên Lang Quỷ Thần toàn bộ bám vào mệnh hồn của hắn, sương đen từ người hắn lan tỏa ra vạn mét, ngưng tụ thành một bóng người, đó là một chân ma lạnh lùng, cố chấp. Sương đen đi đến đâu, xác chết vô số đến đó. Hồn ma. Giữa màn sương đen, thiếu niên nhìn lão bột đang hấp hối trước mắt, lão bột đã vì mình mà chiến đấu đến gần kề tử vong một lần nữa. Nó khác với đám cộng sinh thú như huỳnh hỏa, nó chẳng có điểm gì dễ thương, trông rất vô vị. Thế nhưng, ý nghĩa của nó đối với Dạ Lăng Phong cũng giống như cộng sinh thú đối với Lý Thiên Mệnh. Ô ô, trong bóng tối, hồn ma vươn ra những ngón tay đen kịch đẫm máu, nó vừa đấm ngực, vừa ra hiệu cho Dạ Lăng Phong cầm lấy ngón tay nó. Đến đây, chúng ta cùng nhau thành tựu chân ma. Từ nay về sau, ngươi là một phần của ta, ta cũng là một phần của ngươi. Dạ Lăng Phong nắm chặt ngón tay thô ráp của nó, trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lớn nhất. Ô, sáu con mắt của hồn ma đều đã tuôn lệ, nó vụng về lao đi, càng khiến vết máu lem luốc trên ba khuôn mặt hỉ nộ bi thương. Khuôn mặt nó đang hướng về phía hắn lúc này là mặt vui. Đến. Dạ Lăng Phong hét lên một tiếng. Ba cái đầu của hồn ma ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh tựa tiếng vượn hú nghe thê lương, du dương, nhưng thực chất lại ẩn chứa niềm vui sướng tột cùng. Vù. Vù. Hồn ma hóa thành một cơn bão màu đen, lao về phía Dạ Lăng Phong, cuối cùng đâm sầm vào nguyên thủy chi môn. Oanh. Nguyên thủy chi môn vào khoảnh khắc này lại một lần nữa tăng tốc xoay tròn, cho đến khi đạt tới một cực hạn nào đó, nhanh đến mức tưởng chừng như đang đứng yên. Ông ông. Khói đen đặc sệt cuồn cuộn khắp toàn thân, nuốt chửng khuôn mặt Dạ Lăng Phong. Không oán, không hối, chính là vô thượng chân ma. Ầm ầm. Thân thể quỷ thần thất bại này của hắn vào thời khắc này bỗng nhiên phình to, trực tiếp hóa thành bóng đen ngập trời, như một vụ nổ khuếch tán ra xung quanh, cuối cùng ngưng tụ giữa màn sương đen, hóa thành một chân ma hắc ám. Hắn không giống loài vượn, nhưng lại có ba đầu sáu tay, toàn thân bao phủ trong sương đen bàng bạc, quanh thân là những thần văn đen kịt, mái tóc dài dựng đứng như rắn, sáu con ngươi đỏ sậm lơ lửng giữa màn sương đen. Không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hắn, thế nhưng, cho dù là vô số ngọn núi trên Thiên Lang hành tinh, cũng phải run rẩy hoảng sợ vì cái bóng ma ngút trời này. Một vô thượng chân ma ba đầu sáu tay, mắt tựa địa ngục, ma khí ngập trời. Vù. Hắn từ trên trời giáng xuống, sau lưng là một vòng xoáy hắc ám đường kính mấy vạn mét, bao trùm lấy những Thiên Lang Quỷ Thần đang lao về phía hắn. Giờ khắc này, vòng xoáy hắc ám ấy càng giống như cánh cửa địa ngục. Mà hắn chính là kẻ trấn thủ địa ngục. Đây là một thế giới tĩnh mịch. Không biết từ lúc nào, âm thanh chiến đấu thông thiên triệt địa bên ngoài đã dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn chết lặng. Điều này cho thấy, vô tâm trùng sắp đến được đích của nó. một thế giới không có ai quấy rầy. Nó vô cùng vui sướng, lải nhải không ngừng, lúc này, chắc hai đứa kia chết cả rồi, hả hê lòng người. À không, hả hê lòng trùng. Tiếc thật, không để chúng nó tận mắt thấy ta thao túng cơ thể của ngươi. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy cô nương dưới thôn giới thần đỉnh đang không ngừng rơi lệ. Bây giờ mới biết đau thương sao? Ha ha, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô tâm trùng rất ra vẻ người mà nhún vai. Ta không đau thương. Lý Khinh Ngữ không nức nở, mà là thu dọn tâm trạng, đáp lại nó một câu. Ta chỉ đang nghĩ, đời ta tuy đã chịu không ít khổ cực, nhưng vì có hắn ở bên, ta chính là người may mắn nhất. Ngân Trần tuy nói năng không rõ ràng, nhưng Lý Khinh Ngữ chẳng cần nhiều lời cũng có thể hiểu được mọi chuyện về Dạ Lăng Phong. Nói năng vớ vẩn. Ha ha, đến nơi rồi, chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ là của ta. Đến lúc đó ngươi cứ khóc cho đã đi. Vô tâm trùng chế nhạo. Vô tâm trùng, ngươi sinh ra trong sự ngây ngô, trông như có thất tình lục dục, nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì về nhân gian. Nói thẳng ra, ngươi chỉ là một con trâu ngựa thông minh hơn một chút. Ngươi mới là kẻ đáng thương nhất. Lý Khinh Ngữ nói. Nói bậy, muốn chết. Ngươi sẽ lập tức hiểu ra, hung thú và người chẳng có gì khác nhau cả. Vô tâm trùng gầm thét. Hung thú và con người, quỷ thần, cộng sinh thú, có khác nhau không? Thú hồn duy nhất, và thiên địa mệnh tam hồn hợp nhất, có khác nhau không? Trong thế giới của tinh không hung thú vô tâm trùng, nó cho rằng không có gì khác biệt. Nhưng, nếu thực sự là như vậy, nó đã không vì lời nói của Lý Khinh Ngữ mà phẫn uất, táo bạo. Nó điều khiển thôn giới thần đỉnh, bạo lực kéo lê cô nương, cuối cùng đã đến được nơi mà nó cho là an toàn nhất. Đây là sào huyệt thực sự của vô thần. Toàn bộ sào huyệt đều là những sợi tơ nhện đen kịch vô tận, trong trong ngoài ngoài có ít nhất mấy vạn tầng. Vô thần lớn đến đâu, thì sào huyệt này lớn đến đó. Với thân phận của vô thần, nơi này tuyệt đối là cấm địa của thiên lang hàng tinh, đến kết giới cũng không cần, căn bản không ai dám bước vào. Cho nên, nơi đây vạn dặm tĩnh mịch. Chỉ có hàng ngàn tỷ con phấn trùng bám trên tơ nhện, mới miễn cưỡng được xem là sinh linh. Điều này cũng có nghĩa là, vô tâm trùng muốn hoàn thành việc ký sinh thì cần một môi trường tuyệt đối an toàn, yên bình. Ta ở thiên cung thần giới sống yên ổn, các ngươi lại cứ muốn xông vào đấu với ta, còn hủy đi nhục thể của ta. Các ngươi chết vạn lần cũng không đền nổi tổn thất của ta. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong không có cơ hội, nhưng ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, thiên lang tinh nuốt chửng tinh cầu của các ngươi, diệt sạch hàng tỷ sinh linh của các ngươi. Vù! Trong vực sâu tăm tối này, vô tâm trùng ném nàng xuống. Nàng rơi vào một vũng nước. Đây là một vũng nước hôi thối khó ngửi, nước vô cùng nặng nề, khi nàng bị ném vào, toàn thân như bị keo dính chặt, tứ chi không thể cử động, chỉ có cái đầu lộ ra ngoài còn bị thôn giới thần đỉnh kẹp lấy. Mất đi thị giác, khứu giác bị sự hôi thối lấp đầy, trời đất một màu đen kịt, nỗi sợ hãi vô bờ bến. Chỉ có đôi tai là còn nghe thấy tiếng gào dữ tợn của vô tâm trùng, nghe được tiếng gầm rú phẫn nộ vì mất đi thân thể máu thịt của nó. Chết! Chết! Nó như bị ma ám mà lẩm bẩm. Cái gọi là thú hồn thực ra đã sớm bị lòng căm thù chi phối. Thứ dành cho Lý Khinh Ngữ, chỉ còn lại bóng tối, ám ảnh, sợ hãi, hôi thối, lạnh lẽo. Toàn thân không thể động đậy, gông cùng trên đầu gần như xé rách xương sọ, máu tươi vẫn đang chảy, thậm chí còn ngưng kết trên hốc mắt, khoang mũi. Nhân sinh sao mà khổ bị nhốt trong thế giới như địa ngục này, tiếp theo sẽ là bị ma trùng ký sinh. Nếu không phải Ngân Trần nói cho nàng biết, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tự chiến với vô thần và hơn trăm triệu quân đoàn U Minh. Dạ Lăng Phong đã hóa thành vô thượng chân ma đang lao về phía nàng, thì dù nội tâm nàng có kiên cường đến đâu, cũng rất khó mà chống đỡ nổi nữa. Nhất là Dạ Lăng Phong. Cơn bão hắc ám của hắn đi đến đâu, vô số thi thể thiên lang quỷ thần rơi xuống như mưa, nhưng vẫn có quá nhiều quỷ thần không tin vào tà ma, lớp này ngã xuống lớp khác lại tiếp tục vây giết hắn, cản bước chân hắn. Rất, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh còn có Cửu Long Đế Tán bảo vệ, còn bên cạnh Dạ Lăng Phong tuy không có vô thần, nhưng số lượng thiên lang quỷ thần chồng chất đã lên tới hơn trăm triệu. Nhìn ra xa, thế giới trước mắt đều bị những con sói đói hung tợn lấp đầy, hết tốt này đến tốt khác, giết mãi không hết. Phục phục phục. Vòng xoáy hắc ám sau lưng hắn tựa như một cỗ máy xay linh hồn, đi đến đâu là vong hồn tịch diệt đến đó. Siêu sinh, cũng khó. Nghe đồn nhân thế có luân hồi, mà tòa dị độ giới chi môn này, dường như đã thay thế luân hồi. Hay nói đúng hơn, Dạ Lăng Phong hiện tại, đã thay thế luân hồi. Giữa vô số khói đen đặc sệt, cả cự ma ba đầu sáu tay ấy, với đôi mắt đỏ rực, chỉ chăm chăm nhìn về một hướng mà lao tới tàn sát. Hắn lạnh lùng không nói một lời, chỉ cắm đầu vào cuộc giết chóc. Bất kể là ai cản đường trước mặt hắn, kết cục đều là chết. Cách thức giết người của hắn đã khiến đám thiên lang quỷ thần xung quanh sợ vỡ mật, tiếc là vô dụng, bởi vì càng nhiều thiên lang quỷ thần không nhìn thấy, vẫn đang lớp lớp xông lên, để những kẻ muốn chạy trốn quay trở lại. Một người, một ma, dứt đến cả thế giới phải gào thét. Chân ma ba đầu và vòng xoáy hắc ám trong màn sương đen ấy càng quét qua đại lục thiên lang hàng tinh, những kẻ cản đường tầm thường đều thần hình câu diệt. Sáu con mắt đỏ rực kia, chỉ nhìn chằm chằm vào điểm cuối con đường hắn đang đi. Giết! Giết! Giết! Mỗi khi một người chết đi, huyết khí trong mắt hắn lại tăng thêm một phần. Mỗi khi nuốt chửng một mệnh hồn, trên mái tóc đen bay múa của ba cái đầu hắn, lại thêm một oan hồn mang oán khí ngút trời. Điều này khiến hắn rất nhanh đã trở thành một tập hợp của những oan hồn, những hồn linh chết thảm kia gào thét khóc lóc trên người hắn, kể lể về bi kịch của mình, hóa thành một phần sức mạnh của hắn. Mấy chục triệu oan hồn chồng chất trên người hắn, trở thành một phần của ma khí ngút trời. Nơi hắn đi qua, đều là hoàng tuyền địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, đến từ 10 triệu khuôn mặt trong màn sương, vặn vẹo, thê thảm, quay cuồng quanh người hắn, cùng xoay chuyển với vòng xoáy hắc ám. Người chết càng nhiều, hắn càng trở nên khủng bố. Có lẽ cảnh tượng này, hắn đã sớm lường trước. Có lẽ đây chính là bằng chứng cho tội nghiệt ngập trời. Nhưng, đã không còn bất kỳ ai có thể ngăn cản bước chân truy đuổi của hắn. Ma đạo vì thất tình lục dục mà vặn vẹo, nó là con đường khó đi nhất trên đời, một khi đã bước chân vào, cũng đừng mong quay đầu lại. Lý Khinh Ngữ không nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ. Thế nhưng, Ngân Trần đã nói cho nàng biết, hắn đang đến gần, cũng nói cho nàng biết, mọi thay đổi trên người hắn. Trong thế giới tối tăm, tĩnh mịch này, hắn như một ngọn lửa đen rực cháy, Lý Khinh Ngữ thậm chí có thể cảm nhận được sự tiếp cận của nó. Đó là một linh hồn mạnh mẽ đến đáng sợ. Tiểu Phong ngốc. Nàng rất hiểu hắn. Hắn rất đơn giản, cũng rất cố chấp, hắn có thể không quan tâm đến sự miệt thị, nhục nhã, sống cuộc sống của riêng mình, nhưng lại không thể để ai chạm đến nghịch lân của hắn. Một khi động đến nghịch lân, hắn sẽ trở nên như thế này. Bất kể thân mang tội nghiệp gì, hắn đều không oán không hối. Lý Khinh Ngữ rất hiểu hắn. Đứa em trai nhỏ tuổi hơn nàng này, hắn là người đáng yêu nhất, cũng sẽ là con ma tàn bạo nhất. Dáng vẻ ngây thơ ăn dung đất của hắn ngày xưa, và dáng vẻ hóa thành chân ma vì tình yêu mà truy đuổi bây giờ, chẳng hề tách rời, đó chính là hắn. Bởi vì thấu hiểu, nên tất cả những gì hắn cảm nhận, cô gái tâm tư tinh tế này đều có thể cảm nhận được nhiều hơn. Tiểu Phong nổi bi thương và cảm động trong lòng xung đột, hốc mắt đã sớm long trời lỡ đất, nhưng nàng biết, giờ phút này nàng càng không thể sụp đổ. Nàng cần sức mạnh nội tâm. Dạ Lăng Phong cũng cần. Cho nên, nàng vẫn cắn môi, để bản thân thoát khỏi bi tình, không để mình khóc lóc thảm thiết. Ngân Trần, ngươi giúp ta nói với hắn, bất kể hắn biến thành cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh hắn đều là Tiểu Phong tốt nhất, đáng yêu nhất. Hắn có linh hồn mạnh mẽ như vậy, hắn sẽ phù hộ ta, sinh ra làm người, ta tuyệt đối sẽ không thua một con côn trùng. Xét về linh hồn, Dạ Lăng Phong mới là bá chủ. Vô tâm trùng có lẽ có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, hoàn cảnh mà nó tạo ra đủ để khiến người bình thường tuyệt vọng hoảng sợ, thế nhưng, nó đã không dọa được Lý Khinh Ngữ của hiện tại. Dù đang ở trong bóng tối, trong sợ hãi, người đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng ý niệm ma quỷ của Dạ Lăng Phong đang chống đỡ cho nàng. Nàng không phải là cô nương mau nước mắt. Nàng rõ hơn ai hết, mình phải làm gì. Không thể phụ lòng Tiểu Phong vì ta mà nỗ lực, không thể để phụ thân và ca ca thất vọng, không thể thua, bởi vì Tiểu Phong còn cần ta chính niềm tin như vậy đã chống đỡ cho nàng. Nàng cắn nát bờ môi, cắn đầu lưỡi, dùng nỗi đau lớn nhất để kích thích bản thân, để mình giữ vững tỉnh táo, kiên cường. Ngươi đang giả vờ mạnh mẽ cái gì? Đợi thú hồn của nó thông qua hồn đạo, ký sinh trên mệnh hồn của ngươi, ngươi có giả vờ giống đến đâu cũng không che giấu được nỗi sợ hãi của mình đâu. Tuyệt thế đang thần im lặng hồi lâu, lại nói. Tới đi. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Lý Khinh Ngữ nếm vị máu tươi nơi đầu lưỡi, quật cường mà lạnh lùng nói. Kẻ không biết thì không sợ. Tuyệt thế đang thần chắc chắn đang lắc đầu, thở dài. Theo một nghĩa nào đó, ngươi cũng là một kẻ không biết. Ngươi không hiểu tại sao ca ca và Tiểu Phong của ta lại mạnh như vậy, ngươi cũng không hiểu niềm tin của con người có thể thay đổi tất cả. Lý Khinh Ngữ nói. Ta cười đấy. Lại là cái thuyết niềm tin nhàm chán. Nếu niềm tin thực sự có tác dụng, người trên thế gian này đều không cần tu hành, tất cả mọi người đi bồi dưỡng niềm tin là được rồi. Tuyệt thế đang thần mỉm cười. Dừng một chút, hắn vô tình nói tiếp, thú hồn ký sinh của vô tâm trùng thuộc về thiên phú chủng tộc của tinh không hung thú, không hề kém cạnh năng lực thể xác của nó. Ngươi tuy có được thiên địa mệnh tam hồn hoàn chỉnh, về mặt linh hồn đúng là cao hơn nó, nhưng thể tích thú hồn của nó lại gấp ngàn lần mệnh hồn của ngươi. Điều này cũng giống như một người bình thường không tu luyện, căn bản không thể đánh lại một con côn trùng có thể trọng gấp ngàn lần. Ngược lại, một con côn trùng lớn như vậy nhét vào trong mệnh hồn của ngươi, ngươi sẽ giống như quả bóng cao su, phình to mà không bị xé rách, đến lúc đó, ngươi mới biết thế nào là thống khổ. Bây giờ, ngươi ở đây giả vờ cứng rắn với ta, ngươi không phải là kẻ không biết, thì là gì? Nói xong, hắn ha ha cười lớn. Hắn muốn thưởng thức nỗi sợ hãi của Lý Khinh Ngữ. Bởi vì sợ hãi là độc dược của linh hồn, nó có thể khiến mệnh hồn suy yếu, dễ dàng bị hạ gục, cho nên đây cũng là một loại công kích tâm lý. Nỗi sợ của con người là không thể che giấu. Hắn nói xong đoạn này, Lý Khinh Ngữ không trả lời hắn, điều này thực ra có thể xem là biểu hiện của sự sợ hãi. Nhưng, tuyệt thế đan thần lại không hề cảm nhận được mùi vị sợ hãi trong mệnh hồn của nàng. Ngược lại, linh hồn của cô gái yếu đuối này giờ phút này lại như được phù hộ, vô cùng kiên định, chấp nhất, bền bỉ, bất động như núi, kiên cường như sắt. Đây là một loại tinh thần đấu tranh đến cực hạn. Tuyệt thế đan thần không ngờ rằng, loại tinh thần niềm tin bền bỉ đến đáng sợ này lại xuất hiện trên người một cô gái yếu đuối. Lý Khinh Ngữ trong bề ngoài hoàn toàn không phải là người như vậy. Tại sao? Chỉ vì trong lòng có yêu, có kiên trì, có chấp nhất, có niềm tin vững chắc. Thế gian này có một người nguyện vì ta mà nhập ma, ta không thể để sự hy sinh của hắn trở thành một giấc mộng hão huyền, vậy đối với hắn không công bằng. Nàng mà thua, cũng là một sự phụ bạc. Nàng không muốn phụ bạc. Cho nên giờ khắc này, thân thể của nàng, linh hồn của nàng, tất cả ý chí, kiên trì, niềm tin, dũng khí cả đời đều ngưng tụ lại là một. Con côn trùng gấp ngàn lần, không đáng kinh sao? Côn trùng, chung quy vẫn là côn trùng, dù ngươi có lớn gấp ngàn lần, vạn lần, ngươi cũng không thay đổi được sự thật tam hồn khiếm khuyết của ngươi, ngươi chỉ biết ăn, sinh sôi, ngươi không biết yêu hận, không có niềm tin, ngươi sống ngàn vạn năm, cuộc đời của ngươi cũng không thú vị bằng trăm năm của một phàm nhân. Cho nên, ta, tại sao phải sợ ngươi? Ngươi nói bậy, ta cũng giống các ngươi, ai nói ta không có yêu hận, ta bây giờ đang hận các ngươi. Vô Tâm trùng trừng to mắt, gào thét với Lý Khinh Ngữ, khuôn mặt lại một lần nữa vặn vẹo. Ta giết chết một con côn trùng, nó cũng sẽ hận ta, thế nhưng có giống nhau không? Lý Khinh Ngữ nói. Sự khinh thường, trào phúng vốn không có trong lời nói của nàng, lại khiến Vô Tâm trùng nghe ra ý vị đó. Điều này làm nó càng thêm giận tím mặt. Ta muốn ngươi phải hối hận. Ta muốn ngươi phải hối hận. Nó gào thét, gầm rú. Thực tế trong quá trình này, nó đang chui ra khỏi mệnh hồn của Vu Tử Thiên, đây là một quá trình cần phải hết sức cẩn trọng, bởi vì thú hồn của nó tuy lớn, nhưng tuyệt không thể hoàn chỉnh như tứ cảnh đế hồn của Dạ Lăng Phong. Nếu không, nó cũng không cần một môi trường yên tĩnh, không cần phải gieo ký sinh hồn trùng trước để thiết lập hồn đạo. Nhưng giờ phút này, nó vì thẹn quá hóa giận, đã trực tiếp mất đi lý trí. Đừng bị quấy nhiễu, đồ ngu. Tuyệt thế đan thần mắng lớn tại chỗ. Ngươi câm miệng. Tinh không thú hồn của Vô Tâm trùng như bị châm lửa. Nó rít gào chui ra khỏi mệnh hồn của Vu Tử Thiên, còn chưa hoàn toàn ngưng kết thành hình, đã trực tiếp lao vào hồn đạo. Ông ông ông. Một con nhện mỹ nhân trắng như tuyết, dựa vào hồn đạo do ký sinh hồn trùng thiết lập, men theo sợi tơ đen kịch mà tiến về phía Lý Khinh Ngữ. Ngươi xong đời rồi. Ngươi xong đời rồi. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, một con nhện mỹ nhân màu trắng khổng lồ bò ra từ hình xăm màu đen trên cánh tay của Vu Tử Thiên, cuộn lên sương trắng ngập trời, lao về phía cánh tay của Lý Khinh Ngữ trong sào huyệt tâm tối này. Câu nào cũng muốn lặp lại hai lần, chẳng phải càng chứng tỏ ngươi trí tuệ thấp kém sao? Toàn thân không thể cử động, đầu bị thôn giới thần đỉnh kẹp chặt, đầu đầy máu, xương sọ vỡ nát, vậy mà nàng vẫn dám chế giễu nó. Giọng điệu mỉa mai như vậy càng khiến Vô Tâm trùng hoàn toàn bùng nổ. Ngươi phải chết. Ngươi tất nói định lặp lại hai lần để trút giận, nhưng điều này lại càng chứng minh cho lời nói của Lý Khinh Ngữ, cho nên nói đến nửa chừng, Vô Tâm trùng càng thêm uất ức xấu hổ, giận tím mặt. Côn trùng. Lý Khinh Ngữ lạnh lùng nói hai chữ. Đúng đúng, côn trùng. Ngân Trần phụ họa. À xin lỗi, ta quên mất ngươi. Lý Khinh Ngữ ngẩn ra. Không sao, ca có, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Ngân Trần kiêu ngạo nói. Quả thực, trở thành cộng sinh thú, có được hỉ nộ ái ố như người, chúng dường như đã trở nên khác biệt. Ngân Trần không có cảm giác bị xúc phạm, nhưng Vô Tâm trùng trong quá trình đi qua hồn đạo, đã trực tiếp bị tức đến nổ tung. Trong cơn phẫn nộ, nó chỉ biết mắng chửi, uy hiếp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy từ đó, điều này càng chứng tỏ sự thấp kém của nó. Chính nó cũng dần ý thức được hiện thực khiếm khuyết bẩm sinh này. Giết giết giết. Khuôn mặt mỹ nhân của nó đã vặn vẹo không còn hình dạng, ngàn chân trên linh hồn nhanh chóng thông qua hồn đạo, lao về phía Lý Khinh Ngữ. Nhưng chính nó cũng không phát hiện, trong lúc tức giận di chuyển, thú hồn chưa ngưng tụ xong của nó đã bị thất thoát vô cùng nghiêm trọng. Điên rồi. Tuyệt thế đan thần la lớn cũng vô dụng. Vô Tâm trùng này đã trực tiếp bộc lộ bản tính hung thú, sau khi bị chọc giận, hận của nó liền biến chất ngay tại chỗ, Đây chính là lý do Lý Khinh Ngữ nói nó không có yêu hận thực sự. Hận là vì nhẫn nhịn mà tồn tại. Phát tiết ngay tại chỗ thì sao gọi là hận? Ngay cả tuyệt thế đan thần cũng không thể không thừa nhận, tâm tư của cô nương này quả thực tinh tế, lại còn to gan lớn mật. Nàng tuyệt đối đủ thông minh, mới có thể trong sự tỉnh táo tột độ, tìm ra cách đối phó với vô tâm trùng. Có điều, dù nó mất đi bao nhiêu hồn lực, cũng gấp mấy trăm lần ngươi. Tất cả những gì ngươi làm chỉ là vô ích. Hơn nữa, sau khi chọc giận nó, đợi nó xé rách mệnh hồn của ngươi, tiến vào cơ thể ngươi, ngươi sẽ trải nghiệm nỗi thống khổ còn tuyệt vọng hơn. Đây là do ngươi tự tìm, tự cho là thông minh. Tuyệt thế đan thần trong lòng bực bội, thực ra hắn cũng bị Lý Khinh Ngữ chọc tức. Đến nước này rồi, ngươi còn dở những trò vặt vãnh này để cầu sinh, có ý nghĩa gì sao? Giống như ta vậy, học cách đầu hàng trực tiếp đi, ngươi còn có thể bớt chịu khổ một chút. Hắn đã có chút điên cuồng. Hiện tại thú hồn của vô tâm trùng đã thoát khỏi mệnh hồn của Vu Tử Thiên, trong cơn ngây ngô và đau đớn kịch liệt, hắn hẳn là có thể nghe được câu nói này. Sự tàn nhẫn của tuyệt thế đan thần và vô tâm trùng đối với Vu Tử Thiên càng làm nổi bật sự vô tình của kẻ trước và sự biến thái của kẻ sau. Mặc cho tuyệt thế đan thần khuyên can thế nào, dù sao bây giờ vô tâm trùng cũng đã hoàn toàn bạo phát. Nó rất nhanh đã bò đến mu bàn tay của Lý Khinh Ngữ, vội vã muốn tiến vào hình xăm màu đen kia. Chết! Chết! Nó nóng nảy hét lên. Đợi ta thông qua hồn đạo, dứt vào thức hải của ngươi, ngươi sẽ nếm trải nỗi khổ thảm nhất thế gian, loại thống khổ này sẽ theo ngươi suốt đời suốt kiếp. Nó vươn ra những chiếc chân nhảy nhọn hoắt, đâm vào hình xăm màu đen, xé rách một lỗ hổng, men theo tơ nhện của hồn đạo, điên cuồng chui vào bên trong. Chưa kịp để nó dứt vào hồn hải, lúc này Lý Khinh Ngữ đã phải chịu cơn đau toàn thân dữ dội vì hồn đạo bị kéo căng. Ầm ầm. Sóc nguyệt từ cộng sinh không gian của nàng lao ra. Sau khi biết vô tâm trùng sẽ không giết Lý Khinh Ngữ, sự uy hiếp của thôn giới thần đỉnh cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Đòn công kích đột ngột của sóc nguyệt này, mục đích chính là hủy đi hồn đạo, cắt đứt hy vọng của vô tâm trùng. Vù. Không ngờ rằng, đối với sóc nguyệt, vô tâm trùng và tuyệt thế đan thần đã sớm đề phòng. Nó vừa mới xuất hiện, vô số sợi tơ nhện đen của vô thần trên trời liền rơi xuống, trong nháy mắt đã trói nó lại thành một cái kén lớn, treo lơ lửng trên đầu Lý Khinh Ngữ. Còn muốn dùng cộng sinh thú đánh lén. Ai mới là kẻ ngu xuẩn? Ngươi chờ đấy, cộng sinh thú của ngươi, lập tức cũng sẽ trở thành ký sinh thể, con rối của ta. Đến lúc đó, các ngươi cùng nhau chịu đựng cơn phẫn nộ của ta. Vô tâm trùng ngạo mạn cười lớn. Cuối cùng nó cũng hả hê được một chút. Nó vẫn đang cắn xé, xé rách hồn đạo. Ách! Dưới thôn giới thần đỉnh, khuôn mặt Lý Khinh Ngữ vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo. Thế nhưng, nàng đã nuốt trọn tất cả nỗi đau. Tiểu Phong đang đến. Ta không thể thua, không thể để hắn phải rơi lệ nửa niềm tin này đã khiến nàng cắn chặt răng. Sau khi Sóc Nguyệt bị bắt, nàng thực ra không còn cách nào chống cự, việc duy nhất nàng có thể làm chính là giữ tỉnh táo, với niềm tin tìm đường sống trong cõi chết, để bản thân không bị vô tâm trùng dọa sợ. Hồn đạo kéo theo cơn đau kịch liệt toàn thân. Nỗi đau ấy, đủ để bất cứ ai cũng phải run rẩy, gào thét. Trong bóng tối, nàng nắm chặt hai tay, nghiến chặt răng. Loại thống khổ này, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người lựa chọn cái chết. Nàng thì không. Nàng ôm hy vọng, bởi vì vẫn còn niềm tin. Nàng không nhìn thấy thú hồn của vô tâm trùng, chỉ biết nó đang chui vào cơ thể mình. Oanh! Bỗng nhiên, trời đất quay cuồng, thế giới chấn động. Vô tâm trùng mở ra hồn đạo, cuối cùng đã dứt vào thức hải của nàng. Ong ong ong! Nàng có thể nhìn thấy qua mệnh hồn, trong màn sương mù của thức hải, đã xuất hiện một con nhện mỹ nhân khổng lồ. Nó có ngàn chân, điên cuồng nhả tơ, như một ngọn núi. Đang tiến về phía Lý Khinh Ngữ. Thể tích linh hồn của cả hai có sự chênh lệch rất lớn. Đây chính là khác biệt thực lực mà tuyệt thế đan thần đã nói. Mặc cho vô tâm trùng trước đó có nóng nảy, chật vật thế nào, khi nó xuất hiện trong thức hải của Lý Khinh Ngữ, sự khủng bố, âm u của nó đều như một cơn ác mộng, không thể che giấu. Ha ha, khuôn mặt mỹ nhân trên lưng nó, trực tiếp cười lên một cách dữ tợn. Ngươi không thể nói chuyện được nữa sao? Tiếp tục đi chứ. Chọc giận ta đi chứ. Nó vừa nói, thân thể to lớn như núi cao này vừa không ngừng tiến lại gần mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ. Phục phục phục. Từ vô số lỗ nhã tơ ở bụng nó, những sợi tơ nhện màu trắng bắn ra, trực tiếp tạo thành một tấm lưới linh hồn, trói chặt lấy mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ. Ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Trước sức mạnh như núi non này, mọi sự giãy giụa đều là vô ích. Ken ken ken. Vô tâm trùng gian rộng ngàn chân, đồng thời áp giải mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ đến ngay trước mắt mình. Mệnh hồn của nàng khác với thân thể bị cổ thần huyết ăn mòn, trông như ác quỷ, nhưng duy chỉ có mệnh hồn, vẫn là dáng vẻ ban đầu. Ánh trăng, mái tóc trắng, tĩnh mịch, yên tĩnh đương nhiên, Vô Tâm Trùng căn bản không quan tâm đến vẻ ngoài của nàng. Nó dùng những chiếc chân nhảy nhọn hoắt chỉ vào bụng Lý Khinh Ngữ. Một bên sắc bén, một bên yếu ớt. Tiếp theo, ta sẽ xé rách bụng của ngươi, sau đó bắt đầu chui vào bên trong. Linh hồn to lớn này của ta sẽ chống căng mệnh hồn của ngươi đến khi chỉ còn lại một lớp da. Quá trình này sẽ thống khổ đến mức nào, ngươi thật sự tưởng tượng được không? Nếu ngươi tưởng tượng được, thì bây giờ hãy khóc lóc cầu xin tha thứ đi. Vô Tâm Trùng nhe răng cười. Nó trói chặt Lý Khinh Ngữ, những sợi tơ nhện dày đặc chỉ để lộ ra khuôn mặt và bụng của nàng. Ngươi sẽ không hiểu đâu, bị ký sinh mới là nỗi kinh hoàng lớn nhất thế gian. Thể xác là của ngươi, nhưng mệnh lại không phải của ngươi. Vô Tâm Trùng vốn không nhiều lời như vậy. Thế nhưng, nó chỉ muốn nhìn thấy cô gái to gan lớn mật này run rẩy vì đau đớn. Chỉ là điều nó không ngờ tới chính là, dù cho giờ phút này, Lý Khinh Ngữ trong tay nó, ánh mắt nhìn nó vẫn không hề thay đổi. Ha ha, cứng đầu thật, vậy thì bắt đầu thôi, hy vọng lúc ta chui vào bên trong, ngươi vẫn có thể dùng ánh mắt này nhìn ta. Keng. Một chiếc chân nhảy sắc bén, tựa như gai nhọn, đâm về phía bụng Lý Khinh Ngữ. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nó sẽ không đâm thủng Lý Khinh Ngữ, mà là xé rách một lỗ hổng trên bụng nàng. Khóc đi. Gào thét đi. Dãy dụa đi. Khuôn mặt trên lưng Vô Tâm Trùng cười lên dữ tợn. Thế nhưng điều khiến nó câm lặng là, ngay cả khi chiếc chân nhảy của nó đã xé một miệng máu trên bụng mệnh hồn nàng, ánh mắt Lý Khinh Ngữ nhìn nó vẫn không hề thay đổi. Hừ. Thậm chí, ánh mắt này bỗng nhiên khiến nó cảm thấy một nỗi sợ hãi chí mạng. Đây là ánh mắt gì? Lạnh lùng, vô tình, cao ngạo, như một vị thần linh uy nghi. Nó đang ở trong thức hải, nên căn bản không nhìn thấy cơ thể mà nó đang ký sinh, đang xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Những con phấn trùng của nó còn chưa kịp ra sân nữa. Nó xé rách bụng Lý Khinh Ngữ, lại nghe thấy cô nương dùng một giọng nói dường như không thuộc về nhân gian nói với nó, cảm ơn ngươi, đã để ta đột phá sự ràng buộc của sinh mệnh, để ta có thể thoát khỏi khổ hải, bước ra bước cuối cùng. Nói nhảm gì thế? Vô Tâm Trùng ghét nhất là vẻ không sợ hãi của nàng. Vù. Nó dùng hai chiếc chân nhảy, trực tiếp căng vết thương trên bụng nàng ra, cười dữ tợn một tiếng, nói, đừng có giả thần giả quỷ, ngươi sẽ biết ngay thôi. Oanh. Thân thể khổng lồ của nó như tan chảy, biến thành chất lỏng, điên cuồng chui vào vết thương trên mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ. Rầm rầm rầm. Cảm giác này giống như một con trâu chui vào một quả trứng gà. Sợ hãi đi. Thống khổ đi. Bây giờ ngươi biết thế nào là ác mộng chưa? Vô Tâm Trùng phá lên cười lớn. Khi nó bắt đầu ký sinh, mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ như một quả bóng cao su bị căng ra. Lần trước, tiếng kêu thảm thiết của Vu Tử Thiên đã khiến nó rất hưng phấn. Theo lẽ thường, lúc này, Lý Khinh Ngữ hẳn sẽ có những tiếng kêu thảm tương tự. Vô Tâm Trùng cười quá vui sướng, đến mức lúc này, nó còn không nhận ra, Lý Khinh Ngữ căn bản không hề phát ra âm thanh nào. Mệnh hồn của nàng tuy bị căng phồng, nhưng không hề biến dạng. Toàn bộ quá trình này không giống như Vô Tâm Trùng đang ký sinh, ngược lại càng giống như Lý Khinh Ngữ đang nuốt chửng thú hồn của nó, khiến cho mệnh hồn lớn mạnh hơn. Đây là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược. Là ký sinh hay là nuốt chửng? Điều đó phải xem ai là người gào thét trước. Vô Tâm Trùng cười lớn, hiệu suất của nó rất cao, chẳng bao lâu, nó đã chui toàn bộ thân thể vào trong cơ thể Lý Khinh Ngữ. Sợ chưa? Nó điên cuồng gào lên. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó ngây người. Nó nhìn ra bốn phía, thấy không phải là một lớp da bị chống căng đến trong suốt, mà là một không gian hư vô, mênh mông màu trắng. Theo như trước đây, nó dựa vào lớp da đó để ngụy trang bản thân, liền có thể thay thế, điều khiển nó. Nhưng bây giờ, da đâu rồi? Nó có chút phát điên. Đây không phải là cảm giác ký sinh, giống như nó đã tiến vào một vực sâu không đáy, không có lối ra. Đừng nói là khống chế, ngay cả Lý Khinh Ngữ ở đâu, nó cũng không biết. Chuyện gì thế này? Cái quái gì vậy? Vô Tâm Trùng một lần nữa ngưng tụ thành hình dạng nhện mỹ nhân. Không gian này đủ để nó ngưng tụ, chứng tỏ nó thực sự đủ lớn, nhưng rõ ràng nó đã tiến vào bên trong mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ mà. Điều này khiến nó trăm mối không có lời giải. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, nó bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng. Ai? Nó điên cuồng nhìn xung quanh. Ách! Nó sững sờ tại chỗ. Trong màn sương trắng xung quanh nó, xuất hiện 9 con ác quỷ. Chúng có dung mạo xấu xí, hung thần ác sát, con nào con nấy đều dữ tợn hơn con trước. Mấu chốt là, chúng đều không nhỏ hơn Vô Tâm Trùng. Địa hồn. Tại sao địa hồn lại có thể tiến vào bên trong mệnh hồn? Bình thường mà nói, địa hồn quả thực có thể tiến vào thức hải, nhưng sẽ không xuất hiện bên trong mệnh hồn. Hô hô hô. Chính con ác quỷ kinh khủng kia đã vây chặt lấy nó. Từ miệng của chúng, trăm miệng một lời nói ra một câu, ngươi chỉ là một con côn trùng bẩm sinh khiếm khuyết, những chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, cho nên, tuyệt đối đừng tự cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi. Vô tâm trùng hoàn toàn ngơ ngác. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nó hoàn toàn mơ hồ. Khuôn mặt mỹ nhân sau lưng nó, lúc này cũng tràn đầy sự hoang mang. Giữa sự hoang mang, cuối cùng cũng xuất hiện một tia sợ hãi. Nhìn lại Lý Khinh Ngữ, từ đầu đến cuối đều không hề sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng chính là ngòi nổ cho cái chết. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chính con ác quỷ gầm thét, lao về phía vô tâm trùng. Vù! Vù! Lần này đến lượt nó bị đè chặt. Binh binh binh! Từng chiếc chân nhảy bị bẻ gãy một cách thô bạo. Phục phục! Lũ ác quỷ dùng chính những chiếc chân nhảy của nó đâm vào cơ thể nó. A, vô tâm trùng cuối cùng cũng kêu thảm, chân tay lúng cuống. Nhưng những con quỷ dữ tợn này khiến nó hoảng sợ đến mức động tác cũng biến dạng. Trốn! Mau trốn! Nó chạy trốn như điên. Tâm trạng từ thiên đường rơi xuống vực thẳm. Nó la hét, gầm rú, chạy trối chết, hoàn toàn bộc lộ bản tính của mình. Đó chính là, ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Trước mặt kẻ yếu, nó hung tợn dữ dằn. Trước mặt kẻ mạnh, nó trực tiếp sợ vỡ mật. Đây chính là côn trùng, là giả thú. Phục phục phục. Tiếng kêu thảm của nó vô cùng vang dội. Tha cho ta không dám nữa, tha cho ta. Nó tuyệt vọng rú thảm, toàn thân run rẩy. Ngươi không có cơ hội. Lời nói đồng thanh phát ra từ miệng của chính con ác quỷ đã tuyên án tử hình cho vô tâm trùng. Nó trong sự sợ hãi, gào thét, run rẩy, lúng cuống, đã bị xé thành từng mảnh, bị tan rã thành năng lượng linh hồn thuần túy nhất, bị mệnh hồn của Lý Khinh Ngữ hấp thu. Cũng bị chính con ác quỷ kia nuốt chửng. Vô tâm trùng, lần này đã chết thật rồi. Nhục thân, hồn linh, toàn diệt. Nhất là hồn linh, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Giờ khắc này, trong thức hải của Lý Khinh Ngữ, đang xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Nhưng thực ra, sớm hơn, khi vô tâm trùng xâm nhập thức hải của nàng, gây ra nỗi đau tột cùng cho nàng qua hồn đạo, thân thể máu thịt của nàng đã xảy ra những thay đổi còn lớn hơn. Mọi thay đổi, bắt đầu từ hồn đạo. Cũng chính là cục u thứ 10 trên cánh tay nàng. Khi vô tâm trùng chui vào từ đó, hình xăm màu đen kia đã trực tiếp biến thành một lỗ máu. Đây là lần đau đớn nhất, bởi vì thứ này đã ảnh hưởng đến toàn thân. Bên trong thôn giới thần đỉnh, nàng trong cơn đau tột cùng, cắn chặt răng, cố gắng không ngất đi. Mệnh kiếp, cũng là kiếp nạn trong mệnh, phải đấu với mệnh sống sót, mới có tương lai. Nàng khác với Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, nàng sinh ra với cửu kiếp nhưng không phải chịu khổ cực gì. Mà cổ thần huyết và vô tâm trùng, lần này đã mang đến cho nàng kiếp nạn lớn nhất. Song trọng dày vò. Đau đến cực hạn. Hiện thực tựa như thôn giới thần đỉnh, ép đến không thể thở nổi, máu tươi phủ đầy mặt. Thế nhưng, nếu nói Lý Thiên Mệnh là ánh sáng của Dạ Lăng Phong, thì đối với nàng mà nói, Dạ Lăng Phong đang vượt qua vòng vây của 10 triệu quỷ thần để lao về phía mình lúc này, cũng là ánh sáng của nàng, là dũng khí để nàng đấu tranh. Người ta thường nói, tất cả khổ đau đã nếm trải, cuối cùng đều sẽ biến thành tài sản của chính mình. Cho nên, trái tim của nàng ngày càng mạnh mẽ. Trong tuyệt cảnh này, nàng không hề hoảng sợ hay thúc thích, ngược lại, dũng khí đấu tranh, quyết tâm sống chết chống cự, đã khiến tim nàng đập ngày càng nhanh. Binh binh binh binh. Như tiếng trống dồn dập. Máu tươi toàn thân, lưu chuyển với tốc độ khủng khiếp, khiến toàn thân sung huyết, gần như sắp nổ tung. Oanh. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, nàng bên trong thôn giới thần đỉnh, đã phát ra một tiếng gào thét như xé nát tâm can. Ách. Tiếng gào thê lương này, đã xuyên thấu qua sào huyệt vô thần tối tăm không ánh mặt trời. Tất cả kiên cường, đấu tranh, không khuất phục, nhẫn nại, trong tiếng gào đau thương kia đã được giải tỏa trọn vẹn. Khoảnh khắc ấy, đối với nàng mà nói, là long trời lỡ đất. Long trời lỡ đất không phải là tin xấu, bởi vì sau khi tất cả đều tan vỡ, nàng mới có thể chào đón một sự tái sinh hoàn mỹ nhất. Truyền thuyết nói rằng đối với thức thần nhất tộc, cổ thần huyết chính là tạo hóa tối cao của vũ trụ tinh không, còn quan trọng hơn cả vũ trụ thần nguyên của ngự thú sư. Nhưng suốt chặng đường giằng co, Lý Khinh Ngữ không hề cảm nhận được điều đó. Nhưng nàng cuối cùng vẫn lạc quan, bởi vì nàng đủ kiên cường, mới có thể chống chọi với tai nạn do cổ thần huyết mang lại, giữ vững dũng khí lạc quan tích cực để sống sót, nội tâm không hề bị vặn vẹo. Nếu nói tạo hóa của cổ thần huyết là một bài kiểm tra, thì khi nàng kiên trì đến hôm nay, dưới sự bao trùm của cơn ác mộng vô tâm trùng, nhịp tim tăng vọt, phát ra một tiếng gầm xé toan sự ràng buộc của vận mệnh khi cổ thần huyết đã từng hòa tan vào cơ thể, ăn mòn thân thể, thức thần, thậm chí cả cộng sinh thú được kích hoạt lại một lần nữa, cuối cùng hóa thành dòng nước ngọt lành, cuồn cuộn khắp toàn thân nàng đang trải qua một cuộc lột xác toàn diện về nhục thân, linh hồn, thức thần, cộng sinh thú và nhiều thứ khác. Cổ thần chi huyết đã hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch của nàng. Nàng và linh hồn, cùng với ý chí còn sót lại trong cổ thần huyết, đã tạo thành sự cộng hưởng. Vù! Trong quá trình hấp thu luyện hóa vô tâm trùng, cổ thần huyết đã hóa thành dòng lũ cuồn cuộn khắp toàn thân. Thậm chí thông qua con đường của hệ thống tu luyện cộng sinh giữa nàng và Sóc Nguyệt, tiến vào cơ thể của Sóc Nguyệt. Oanh! Trong bóng tối tĩnh mịch, một luồng ánh sáng trắng bạc rực rỡ từ trên người nàng bùng phát, mỗi một giới tử trên người nàng dường như đều đang phát sáng, ánh sáng chói lòa này chiếu rọi sào huyệt vô thần sáng như ban ngày. Lúc này tuyệt thế đan thần vẫn còn ở bên Vu Tử Thiên. Hắn muốn chờ vô tâm trùng ký sinh thành công, mới có thể di cư xa người Lý Khinh Ngữ. Hắn cũng đang mong chờ cơ thể mới này. Một người tu luyện cửu kiếp thức thần, lại còn là ngự thú sư, điều này tuyệt vời biết bao. Hắn không thể chờ đợi được nữa. Đúng vào lúc hắn đang hưng phấn nhất, hắn lại cảm thấy chuyến đi này của vô tâm trùng như đá chìm đáy biển. Cùng lúc đó, ánh sáng phát ra từ thiếu nữ trước mắt, cùng với linh hồn và khí trường của nàng bùng nổ. Một uy áp đến từ tầng lớp sinh mệnh cao hơn đã khiến tuyệt thế đan thần sững sờ tại chỗ, linh hồn run rẩy, nghẹn ngào hét lên. Cái gì? Cái gì? Dù hắn tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, hoàn toàn khác biệt với vô tâm trùng, nhưng bây giờ hắn lại phát ra những lời lẩm bẩm hoang mang y hệt vô tâm trùng. Điều này cho thấy, bất kỳ sinh linh nào trong khoảnh khắc sợ hãi, cũng sẽ mất đi trí tuệ. Không thể nào. Sự đảo ngược kinh thiên này, tất cả những điều không thể tin nổi này, khiến tuyệt thế đan thần chợt nhớ lại những lời Lý Khinh Ngữ đã nói trước đó. Theo một mức độ nào đó, hắn cũng là một kẻ không biết. Hắn không hiểu mệnh kiếp, không hiểu cổ thần huyết, càng không hiểu niềm tin sinh tồn. Cuộc sống tàn hồn kéo dài vô tận cũng đã khiến hắn mất đi tình yêu, trở nên vặn vẹo, ngay cả đệ tử mà mình vất vả bồi dưỡng cũng có thể tự tay đẩy xuống vực sâu. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn trơ mắt nhìn thiếu nữ đang phát sáng trước mắt, nàng từ trong vũng chất nhầy của vô thần bò lên, đưa tay vứt bỏ thôn giới thần đỉnh không người điều khiển. Vù. Ngay cả con côn bằng trắng như tuyết bị trói buộc kia, lúc này cũng xé rách những sợi tơ đen của vô thần, đáp xuống, hóa thành một con bằng điểu khổng lồ, đến bên cạnh thiếu nữ. Ầm ầm. Nó mở ra đôi cánh khổng lồ, che chở thiếu nữ trong lòng, một người một côn bằng, liên kết bằng hệ thống tu luyện cộng sinh, giờ phút này như một thể sinh mệnh. Cảnh tượng này, khiến tuyệt thế đan thần có cảm giác gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Trên người nàng đầy vết máu, còn có chất nhầy bẩn thỉu của vô thần, đặc biệt là cái đầu. Trên xương sọ vỡ nát dính đầy máu tươi, khiến tóc kết thành một khối, kết hợp với khuôn mặt xấu xí như ác quỷ của nàng, dù cho cơ thể đang phát ra ánh sáng thánh khiết, dung mạo này cũng có thể dọa người ta ngất đi. Thế nhưng, tuyệt thế đan thần dự cảm được rằng, tất cả những sự xấu xí này, rất có thể chỉ là thể xác. Hoặc nói đúng hơn, là vết sẹo thuộc về nàng. Khoảnh khắc hóa kén thành bướm, đã đến. Chỉ là không ai ngờ rằng, quá trình này lại bắt đầu từ vị trí hình xăm màu đen trên tay trái của nàng. Cũng chính là cục u thứ 10. Lỗ máu bị xé rách kia, dưới sự nuôi dưỡng của cổ thần huyết, đã lấp lánh ánh sáng trắng bạc rung động lòng người nhất, nó đầu tiên biến thành một vòng xoáy màu xanh nhạt, ngay sau đó ngưng tụ lại, tựa như biến thành một chiếc gương, trơn nhẵn, trong suốt, vô cùng thần diệu. Bắt đầu từ chiếc gương này, một làn sóng trắng như tuyết bắt đầu lan tỏa ra toàn thân. Trước đó, chính thức thần ác quỷ của Lý Khinh Ngữ đều đã chui ra từ kiếp vòng. Đó chính là chính con ác quỷ đã tiêu diệt vô tâm trùng trong thức hải. Dáng vẻ của chúng càng thêm thê thảm, mỗi con đều là những con quái vật mang oán khí ngút trời, huyết tinh dữ tợn. Thế nhưng, khi làn sóng trắng như tuyết kia, từ chính kiếp vòng trên cánh tay nàng lan tỏa qua, có thể thấy rõ ràng, những kiếp vòng đã hóa thành khuôn mặt ác quỷ kia như được tái sinh, trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi kinh thiên động địa, trực tiếp biến trở lại thành nguyệt chi kiếp vòng ban đầu. Hơn nữa, chúng càng thêm trong suốt, rộng lớn, không giống như chính cảnh giới nguyệt chi thần, mà giống như chính hằng tinh nguyên màu trắng. Lý Thiên Mệnh từng nhìn thấy vô số mặt trời và mặt trăng đồng hành xung quanh Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, mặt trời và mặt trăng mỗi bên chiếm một nửa, thực ra mặt trăng trong bức tranh đó không phải là Nguyệt Tinh Nguyên, mà là những thế giới hằng tinh nguyên có thể tiếp tương đương, chỉ là phát ra ánh sáng trắng bạc mà thôi. Khi kiếp vòng thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi. Thay đổi trực quan nhất chính là chính thức thần ác quỷ kia. Nửa người dưới của chúng kết nối với kiếp vòng của Lý Khinh Ngữ, và vào thời khắc này, làn sóng trắng như tuyết của cổ thần huyết khuếch tán từ dưới lên trên, đi đến đâu những con ác quỷ dữ tợn dường như đã leo ra khỏi vực thẳm địa ngục, lột xác, trực tiếp trở thành những nguyệt quan nữ thần thánh khiết, đoan trang, cao quý, hoàng mỹ, khuynh thành. Vù. Chính ác quỷ, lột bỏ lớp vỏ ngoài xấu xí đẫm máu, ánh sáng từ trong bóng tối sinh ra, chính nguyệt quan nữ thần hoàn toàn mới xuất hiện, có thể nói là những thức thần đẹp nhất thế gian. Các nàng mặc những chiếc váy dài lộng lẫy của mặt trăng, toàn thân được những vì sao trắng bạc bao quanh, thoát tục mà lạnh lùng, thánh khiết mà cao thượng. Mái tóc dài trắng sáng của các nàng như thác nước, làn da trong sáng như ánh trăng, ánh sáng lưu chuyển, dưới sự uy nghiêm của các nàng, đủ để khiến người ta tự ti mặc cảm. Điều đáng kinh ngạc hơn là, chính nguyệt quan nữ thần này không hề giống hệt nhau. Họ đều rất đẹp, mấu chốt là đẹp theo những cách khác nhau, có người còn trẻ tuổi non nớt, trông đáng yêu động lòng người, linh động tự nhiên, cũng có người phong thái đoan trang, cấm dục mà lại phong tình tóm lại, kiểu dáng nào cũng có. Những nguyệt quan nữ thần như vậy, thẳng thắn mà nói, tuy số lượng vẫn là chín, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn so với chính nguyệt quan nữ thần trước kia của Lý Khinh Ngữ. Kể cả Lý Thiên Mệnh, hắn cũng biết rõ, sự mạnh mẽ của người tu luyện thức thần, số lượng kiếp vòng là một mặt, loại hình kiếp luân lại là một mặt khác. Ví như thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trong các loại hình tai kiếp luân, cũng đều là tối cao vô thượng. Mà lần này, Lý Khinh Ngữ cũng đã có sự lột xác về loại hình kiếp luân. Họ đẹp quá, ngay cả Sóc Nguyệt cũng nhìn những thức thần ánh trăng trước mắt, phát ra lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Sự lột xác của họ, sau này, hình như được gọi là vô hạn nguyệt thần. Giọng nói trong trẻo của Lý Khinh Ngữ truyền đến từ sâu trong ánh trăng. Vô hạn nguyệt thần. Tên là thật. Vô hạn, là có ý gì? Không ai trả lời nó, bởi vì lúc này, toàn thân Lý Khinh Ngữ đều đang lột xác dưới sự tác động của cổ thần huyết, bao gồm cả Sóc Nguyệt trước đây cũng bị cổ thần huyết xâm nhiễm, giờ khắc này trong cơ thể cũng đang chịu đựng những thay đổi kinh thiên động địa. Làn sóng trắng đi đến đâu, tất cả những sự xấu xí trước đây đều trở về dáng vẻ ban đầu. Ngũ quan, mái tóc dài, tay chân, làn da của nàng, tái hiện trong ánh sáng, đặc biệt là mái tóc dài màu trắng như ánh trăng ngày xưa lại một lần nữa rủ xuống, đôi mắt đỏ rực chuyển sang màu trắng tinh, con ngươi hóa thành hai vầng trăng, trong suốt lấp lánh như ngọc trai. Thực ra ban đầu nàng không phải là một thiếu nữ khuynh thành tuyệt thế, nàng thiên về nội liễm, nhẫn nại, nhưng lần lột xác này, dung mạo không có nhiều khác biệt, nhưng khí chất lại có sự thay đổi kinh thiên động địa. Chính sự thay đổi này đã khiến nàng giống như những vô hạn nguyệt thần kia, trở nên quốc sắc thiên hương. Hay nói đúng hơn, thời khắc này nàng, tựa như là người phát ngôn của các vị thần mặt trăng vô hạn, có nét tương đồng với mỗi người trong số họ. Cuối cùng là Sóc Nguyệt. Nó đã phải chịu đựng tai nạn do cổ thần huyết mang lại, bây giờ cũng đã nhận được tạo hóa tương tự. Một con côn bằng hoàn toàn mới, trắng như tuyết, được sinh ra trong sự vây quanh của các vô hạn nguyệt thần, chỉ riêng trạng thái bằng điểu, nó cũng trông thánh khiết, thuần khiết hơn trước rất nhiều. Đây là cái gì vậy? Sóc Nguyệt nhìn vào cánh tay của nàng hỏi. Bây giờ trên hai cánh tay của Lý Khinh Ngữ, tổng cộng có 9 kiếp vòng vô hạn nguyệt thần, và một vật lớn bằng kiếp vòng nhưng lại giống như một chiếc gương tròn nhỏ. Đây là do cổ thần huyết mang lại, gọi là cổ thần vòng. Ta cũng không biết nó có tác dụng gì, Lý Khinh Ngữ nói. Cổ thần vòng. Vậy có được coi là kiếp vòng thứ 10 không? Có thức thần thứ 10 không? Sóc Nguyệt có chút kích động hỏi. Nhưng thực ra rất rõ ràng là không có. Nếu có, vô hạn nguyệt thần thứ 10 đã xuất hiện rồi. Cho nên Lý Khinh Ngữ lắc đầu, đến lúc này, sự lột xác trên người nàng đã hoàn toàn kết thúc. Tạo hóa mà cổ thần huyết mang lại không phải là sự tăng vọt về thực lực, mà là sự thay đổi về thiên phú, huyết mạch, về căn bản. Lý Khinh Ngữ từ trên không trung rơi xuống, ánh mắt nàng dừng lại trên cổ thần vòng giống như tấm gương trên tay trái. Nó còn có một cái tên khác, gọi là thần kính vòng. Cổ thần vòng, thần kính. Nói thật, đây mới là cốt lõi của tạo hóa mà cổ thần huyết mang lại. Bình thường mà nói, theo ghi chép lịch sử, cổ thần huyết chưa từng xuất hiện hiệu quả tương tự như mở ra cổ thần vòng. Điều này tự nhiên khiến Lý Khinh Ngữ và Sóc Nguyệt đều vô cùng tò mò. Vậy thì thử xem sao, trong sào huyệt tâm tối này, nàng được ánh trăng bao phủ, khi giơ tay trái lên, cổ thần vòng giống như mặt gương kia bắt đầu lóe sáng. Nàng như có thần linh mách bảo, hướng ánh sáng của cổ thần vòng về phía Sóc Nguyệt. Hửm. Sóc Nguyệt nghiêng đầu, ngẩn người một chút. Không có phản ứng. Điều này dường như không nằm ngoài dự đoán của Lý Khinh Ngữ. Ngay sau đó, nàng chuyển ánh sáng của mặt gương thần kính vòng sang chính vô hạn nguyệt thần. Vù. Thần kính vòng chấn động. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh của chính vô hạn nguyệt thần xuất hiện trong mặt gương. Các vô hạn nguyệt thần trong gương sống động như thật, các vô hạn nguyệt thần bên ngoài giữ tư thế gì, chúng cũng giữ tư thế đó. Chẳng lẽ ánh sáng trong mắt Lý Khinh Ngữ lóe lên? Vù. Nàng cảm nhận được cổ thần vòng này đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Đây không phải là năng lượng hàng tinh nguyên xung quanh, cũng không phải là thức thần chi lực, càng không phải là tinh luân nguyên lực của Lý Khinh Ngữ. Cổ thần vòng tựa như kết nối với một thế giới khác, hấp thu năng lượng của một thế giới khác. Nó căn bản không cần Lý Khinh Ngữ, trực tiếp hấp thu một loại năng lượng không giống với hàng tinh nguyên, thức thần hay tinh luân nguyên lực, những năng lượng đó nhanh chóng bổ sung cho cổ thần vòng. Từ lúc bắt đầu hấp thu đến khi đầy, tựa như một lần nạp năng lượng nhanh chóng, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Oanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dị biến đột ngột xảy ra. từng vô hạn nguyệt thần một, vậy mà đã lao ra từ bên trong cổ thần vòng. Chúng xuất hiện đối diện với chính vô hạn nguyệt thần ban đầu. Hai nhóm vô hạn nguyệt thần, tựa như trong gương và ngoài gương, giống như đang soi gương. Cùng nhau, tổng cộng có 18 người. Cái này Lý Khinh Ngữ và Sóc Nguyệt đều sững sờ. 18 vô hạn nguyệt thần. Đây là tình huống gì? Nàng vẫn chỉ có 9 kiếp vòng, mà thần kính vòng này lại sao chết ra 9 cái nữa. Lý Khinh Ngữ rất nhanh đã phát hiện ra sự khác biệt. Đó chính là, 9 vô hạn nguyệt thần hoàn toàn mới này, chúng không chịu sự khống chế của Lý Khinh Ngữ, không thể tùy ý điều khiển như thức thần của chính mình. Chúng càng giống như những ảnh trong gương đã hấp thu một loại năng lượng thế giới đặc thù. Khi vô hạn nguyệt thần của Lý Khinh Ngữ tấn công một mục tiêu nào đó, chúng cũng sẽ dùng phương thức tương tự để tấn công. Ngoại trừ năng lượng cốt lõi khác nhau, mọi thứ khác đều giống nhau. Thức thần sử dụng thức thần chi lực do tinh luân nguyên lực biến hóa thành, còn chính ảnh trong gương vô hạn nguyệt thần này lại sử dụng một loại năng lượng đặc thù, nó gần giống với năng lượng hàng tinh nguyên hơn. Loại năng lượng này đến từ chính cổ thần vòng, nó ngưng tụ rất nhanh, tiêu tan cũng rất nhanh. Khi Lý Khinh Ngữ không tấn công, chính ảnh trong gương vô hạn nguyệt thần này sẽ nhanh chóng biến mất. Điều này cho thấy, chúng không thể tồn tại lâu dài như thức thần thực sự. Nhưng, trong nháy mắt có thể bộc phát ra sức mạnh của 18 thức thần, cũng được coi là một át chủ bài và sát chiêu đỉnh cao. Nàng và Sóc Nguyệt đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Điều này không có nghĩa là nàng sở hữu 18 kiếp vòng. Phải biết rằng, số lượng kiếp vòng đối với một người quan trọng nhất không phải là chiến đấu. Trong chiến đấu, 8 thức thần và 9 thức thần cũng không có sự khác biệt trời đất. Số lượng kiếp vòng, thứ thực sự quyết định là thiên phú tu hành và giới hạn. Đây mới là thứ kéo ra khoảng cách căn bản. Cho nên, cổ thần vòng này cung cấp cho Lý Khinh Ngữ chính ảnh trong gương vô hạn nguyệt thần, không liên quan gì đến thiên phú và tu hành. Dù vậy, người ngoài sẽ không hiểu được. Một khi đột nhiên xuất hiện 18 thức thần, sự chấn nhiếp tinh thần đối với kẻ địch có thể nói là thiên hạ vô song. E rằng ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng sẽ bị dọa sợ. Và điều kinh khủng nhất là, bí mật ẩn chứa trong cổ thần vòng này dường như còn xa hơn thế. Chỉ là Lý Khinh Ngữ hiện tại vừa mới tái sinh trong tuyệt cảnh, nàng căn bản không có thời gian để từ từ nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh đang tử chiến. Dạ Lăng Phong đang cứu nàng. Nàng chỉ may mắn, lời đầu tiên cứu thành công, bản thân trước tiên đã giành được một hơi thở, không chỉ dựa dẫm vào người khác. Sóc Nguyệt. Nàng thậm chí không có thời gian để nhìn dáng vẻ hoàn mỹ hơn trước kia của mình. Vu Tử Thiên. Lý Khinh Ngữ lo lắng gọi tên hắn, nhưng hắn vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Sau khi tinh không thú hồn của vô tâm trùng chết đi, phấn trùng trên người hắn cũng theo đó mà chết, nhưng thi thể phấn trùng vẫn còn tụ tập với số lượng lớn trong cơ thể hắn. Bị thương nặng như vậy, Vu Tử Thiên tuy chưa chết, nhưng muốn hồi phục lại, e rằng phải mất một khoảng thời gian. Vù. Sóc Nguyệt bay lên, nó phun ra một quả cầu bạch nguyệt, bao bọc lấy Vu Tử Thiên, sau đó nuốt vào bụng để bảo vệ. Nàng biết tuyệt thế đan thần vẫn còn đó. Nhưng món nợ này, phải đợi đến khi họ có thể sống sót trên thiên lang hàng tinh này, mới có thể từ từ tính. Trước mắt là một vực sâu đầy tơ nhện hắc ám, những sợi tơ nhện đó vẫn như những con rắn độc uốn lượn khắp nơi, thậm chí còn tiếp tục chủ động tấn công họ. Tiểu Phong vẫn đang tìm ta, thời gian đã trôi qua rất lâu, hắn có ổn không? Đi mau. Ngân Trần chỉ cho nàng hướng chạy trốn. Lý Khinh Ngữ ngồi lên lưng Sóc Nguyệt, con bằng điểu màu trắng khổng lồ này bay vút lên từ vực sâu. Ngân Trần đã báo cho Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong biết, nàng đã thoát khốn, phản sát vô tâm trùng. Thậm chí, còn vượt qua kiếp nạn cổ thần huyết. Đối với hai người họ mà nói, đây thực sự là tin tốt lớn nhất trong tuyệt cảnh. Nhất là Dạ Lăng Phong. Hắn tuy mạnh hơn, nhưng kẻ địch gặp phải lại quá nhiều, giết mãi không hết. Bây giờ việc cứu người đã trở thành chấp niệm của hắn, trước khi hắn đến, Lý Khinh Ngữ có thể tự cứu mình, không nghi ngờ gì là tin tức tốt nhất. Đây cũng là ý nghĩa của sự nỗ lực của Lý Khinh Ngữ. Nàng không muốn ngồi yên một chỗ chờ đợi thiếu niên kia liều mạng chạy về phía mình. Nàng cũng muốn đi về phía hắn. Điều này chứng tỏ tình cảm giữa họ, không phải là một cuộc truy đuổi, mà là cùng nhau nỗ lực, đối mặt mà đi. Trên bầu trời, vô thượng chân ma điên cuồng giết chóc, dưới sự càn quét của vòng xoáy màu đen. Dưới vực sâu, Lý Khinh Ngữ tuyệt địa cầu sinh, vội vã, bước lên con đường thoát khốn. Trong mắt nàng chỉ còn lại con ma trên bầu trời. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, giờ khắc này, nàng cũng không oán, không hối. Ông ông. Sóc Nguyệt nhanh chóng vỗ cánh bay, luồn lách giữa những sợi tơ nhện ngập trời. Chỉ có thể nói, cuộc truy đuổi sinh tử lần này đã khiến họ đều vượt qua chính mình ban đầu. Dạ Lăng Phong hoàn toàn nhập ma đạo, còn nàng lại dường như trở thành Nguyệt Chi cổ thần. Một thần một ma, vốn nên đối lập, nhưng hôm nay lại xem đối phương là trân bảo, thiêu đốt chính mình mà lao về phía nhau. khi Lý Khinh Ngữ thực sự thoát khỏi sào huyệt vô thần không người trông coi, đến với thế giới hàng triều này, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nàng mới thấy được dạ ma lúc này to lớn, hung lệ, khủng bố đến nhường nào, tuyệt đối là một tử thần thực sự. Dạ Lăng Phong đã vượt qua một đường chém giết, đến ngay trước mắt nàng. Gần trong gang tấc. Linh hồn mạnh mẽ kia, giờ phút này đã bao bọc lấy toàn thân Lý Khinh Ngữ. Đó là một loại dịu dàng ẩn giấu trong sự hung lệ tột cùng. Vù. Vù. Vù. Ngẩng đầu có thể thấy, trong cuộc tàn sát của vòng xoáy hắc ám và vô thượng chân ma, thi thể của Thiên Lang Quỷ Thần vẫn đang rơi xuống như mưa, vì là linh hồn bị tru sát nên ngay cả máu tươi cũng không có, rất nhiều Thiên Lang Quỷ Thần đều còn nguyên thây, điều này trông càng thêm quỷ dị. Sương mù ma quỷ màu đen đã che phủ 2/3 bầu trời, kéo Thiên Lang hàng tinh trong tầm mắt vào một bóng tối âm u chưa từng có. Ma thần ba đầu sáu tay ấy, với 6 con mắt đỏ rực, đã khóa chặt lấy nàng. Có thể thấy rõ ràng, số lượng oan hồn quấn quanh người hắn đã hơn 100 triệu. Đó là những gì mệnh hồn của vô số Thiên Lang Quỷ Thần biến thành. Quán khí của chúng ngút trời, không cam tâm trước cái chết, lưu lại nhân gian, phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết khiến người ta rùng mình. Thời khắc này, Dạ Lăng Phong càng giống như một tập hợp của những oan hồn. Điều này càng cho thấy có những sức mạnh kinh khủng, bản thân nó chính là một chiếc hộp Pandora, một khi nó được mở ra, tai họa sẽ ập xuống nhân gian, không ai có thể kiểm soát nổi. Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ không muốn hắn trở nên như vậy. Thế nhưng nàng cũng không có cách nào. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể bay lên trời, bất chấp tất cả, hướng về phía cự ma đang cuốn theo hơn 100 triệu oan hồn đáp xuống từ thiên không. Vù. Nàng dùng vô hạn nguyệt thần, để Dạ Lăng Phong có thể nhìn thấy nàng rõ ràng hơn. Đối với những Thiên Lang Quỷ Thần xung quanh mà nói, hình ảnh trước mắt thật hùng vĩ, một vô thượng chân ma ba đầu sáu tay, đối diện là chính nguyệt thần tỏa sáng rực rỡ. Họ vốn nên đối nghịch, sinh tử tương tàn, thế nhưng giờ khắc này, họ lại ôm lấy nhau. Xì xì xì. Oan hồn và nguyệt thần xung khắc, khi tiếp xúc với nhau, bốc lên khói đặc màu xám đen, vô số oan hồn Thiên Lang cực kỳ bất mãn, phát ra những tiếng kêu càng thê lương bi thảm. Dù vậy, điều này cũng không ngăn được Lý Khinh Ngữ đến được lồng ngực của hắn. Sau khi hắn và hồn ma dung hợp, chân thân đã trở nên vô cùng to lớn. Ngay cả 6 cánh tay kia, dường như cũng giống móng vuốt đen kịch hơn. Hắn dùng những móng vuốt này xé rách vô số Thiên Lang Quỷ Thần, nhưng khi Lý Khinh Ngữ lao tới, lại dịu dàng đón lấy nàng. Nâng nàng trong lòng bàn tay, che chở như một viên kẹo. Tiểu Phong. Nàng ngẩng đầu, nhiệt lệ tuôn trào trong mắt, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Trước mắt nàng, trên cái đầu ma khổng lồ trên đỉnh đầu, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ giận dữ, trong đôi mắt đỏ rực toàn là oan hồn và sát khí, nhưng bây giờ, hắn cũng giống như hồn ma, có thể xoay khuôn mặt mang vẻ vui mừng về phía Lý Khinh Ngữ. Chỉ là, sau khi nhúng quá nhiều oan hồn, ngay cả khuôn mặt đại diện cho niềm vui này cũng có vẻ hơi quỷ dị và vặn vẹo. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng hết sức để biểu đạt niềm vui của mình, trong đôi mắt đỏ rực như ma quỷ kia lại ánh lên sự dịu dàng lớn nhất. Hắn không nói một lời nào, nhưng nụ cười vui mừng vụng về đó đã nói lên tất cả tâm trạng của hắn. Sống sót sau tai nạn. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn chạm vào đôi mắt ánh trăng của Lý Khinh Ngữ, xung quanh là vô số oan hồn đang giận dữ gào thét, và còn nhiều Thiên Lang Quỷ Thần hơn đang lao tới, nhưng đối với họ, thế giới như ngừng lại, một cái nhìn tựa như vạn năm. Lần này, họ rõ ràng đã đi trên 2 con đường trái ngược. Sự thánh khiết và hung lệ vốn nên đối kháng, nhưng họ đã dùng một ánh mắt nóng rực, hoàn toàn hóa giải sự xung đột trên bản mệnh, khiến trái tim họ đập vào nhau. Dạ Lăng Phong không phải là ma thuần túy, hắn giàu tình cảm, chấp nhất hơn bất kỳ ai. Lý Khinh Ngữ cũng không phải là thần thuần túy, nàng không có thành kiến, chỉ tin vào trái tim mình. Nàng bây giờ tin chắc rằng, trái tim của mình, hoàn toàn, 100% đang ở trên người Dạ Lăng Phong, vừa vặn có thể lấp đầy nguyên thủy chi môn trống rỗng đang xoay tròn của hắn, để người không có trái tim này, từ đó có được trái tim. Tiểu Phong, ca ca bảo chúng ta mau trở về. Chuyện quá khẩn cấp, cứu người thành công, việc cấp bách tự nhiên là hội hợp. Thiên Lang Hàng Tinh là địa bàn của kẻ địch, Lý Thiên Mệnh và họ đã bất đắc dĩ phải xâm nhập nơi này. Bình thường mà nói, họ nên đối địch tại kết giới phòng hộ Viêm Hoàng, lấy sức nhàn chống sức mỏi, chứ không phải đánh đến tận đại bản doanh của đối phương, chiến đấu với nó trong sào huyệt của vô thần. Dạ Lăng Phong không trả lời, đôi mắt đỏ rực kia vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Khinh Ngữ. Rất nhanh, hắn đổi ra một khuôn mặt giận dữ, trên khuôn mặt này tụ tập quá nhiều oan hồn, những oan hồn đó bò lên tai mắt miệng mũi của hắn, gầm rú, gào thét, dục mạ Lý Khinh Ngữ. Ầm ầm. Dạ Lăng Phong thay đổi phương hướng, lao về phía Cửu Long Đế Tán bên trong kết giới phòng hộ U Minh. Điều này cho thấy, hắn có thể nghe thấy lời Lý Khinh Ngữ, ít nhất không vì giết chóc mà mất đi lý trí. Chỉ là, hắn không nói thêm gì nữa, càng giống một ma thần uy nghi, điều này lại khiến nhiều người hơn nảy sinh nỗi sợ hãi từ trong bản chất. Ngăn hắn lại. Hắn đã giết nhiều đồng bào của chúng ta như vậy, nhất định phải để hắn chết ở đây. Dết! Dết! Kẻ không biết thì không sợ. Những thiên lang quỷ thần này cũng giống như không nhìn thấy vô số oan hồn trên người Dạ Lăng Phong, vẫn đang lao về phía thân thể hắn. Hừ! Thân thể uy nghi của Dạ Lăng Phong phát ra một tiếng hừ lạnh khàn khàn, hắn dùng hai bàn tay che chở Lý Khinh Ngữ và Sóc Nguyệt, vọt lên trời như một cơn lốc xoáy màu đen. Rầm rầm rầm. Trước mắt là vô số thần thông của thiên lang. Nhưng điều này cũng không ngăn được hắn. Hắn càng giết càng mạnh, và người không thể cản, những thần thông, thi thể này chỉ có thể làm chậm bước chân hắn, chứ không thể khiến hắn dừng lại. Dù vậy, quân đoàn U Minh bao vây bên cạnh hắn, ít nhất cũng còn hơn 100 triệu. Thực ra chúng cũng sắp trợn tròn mắt, bởi vì ngay cả thiên lang Diễm Tinh Hoàng, gặp phải vòng vây của hơn 100 triệu đại quân cũng khó có thể ra vào tự nhiên. Vù! Vù! Thị tộc dù ngoan cường đến đâu, cũng có ngày sợ hãi. Dạ Lăng Phong giết vào thiên lang hàng tinh, chúng còn dám cản, nhưng bây giờ hắn muốn đi, đám quân đoàn U Minh kia tự nhiên nảy sinh ý nghĩ tiễn ôn thần này đi. Sau đó, số thiên lang quỷ thần lùi bước ngày càng nhiều. Những người còn lại xông lên, càng là một con đường chết. Tận mắt thấy hắn đã đến bên cạnh mình như thế nào, điều này khiến lòng Lý Khinh Ngữ càng thêm chấn động. Nếu như đây là một sai lầm, vậy ta nhất định sẽ dùng cả đời để bù đắp, chuộc tội. Những oan hồn, xác chết kia, đủ để khiến người ta tinh thần thác loạn. Tất cả những điều này đều xảy ra trên người Dạ Lăng Phong, điều này khiến Lý Khinh Ngữ hiểu rằng, con đường hắn đi, rất có thể là con đường vạn kiếp bất phục, cuộc đời sau này, có lẽ không phải do mình quyết định. Cơn bão hắc ám bao phủ. Oan hồn ngập trời. Bóng ma tử vong vây quanh Dạ Lăng Phong và nàng, cùng nhau trở về kết giới phòng hộ U Minh, nơi đây là một chiến trường khác. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vẫn đang kiên trì, dưới sự giáp công của hơn 300 triệu quân đoàn U Minh và Vô Thần, đã chịu đựng mấy lần nguy cơ diệt vong, cuối cùng cũng đã trụ vững. Tất cả sự kiên trì cũng là để chờ đợi Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ trở về. Bọn họ đã không khiến Lý Thiên Mệnh thất vọng. Tạm thời chưa nói đến Dạ Lăng Phong, riêng việc Lý Khinh Ngữ tự cứu được mình, phá giải được kiếp nạn cổ thần huyết, lại còn mang được Vu Tử Thiên về, đã là một tin tức tốt không thể tốt hơn. Để mang bọn họ đi, Lý Thiên Mệnh đã tính toán vô cùng chính xác. Hắn dùng Cửu Long luyện thần bức lui Vô Thần vừa giáng xuống, đánh bay vô số quỷ thần của quân đoàn U Minh, rồi lao thẳng vào cơn bão hắc ám đang cuộn lên từ bên dưới. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh đã thấy hắn, thấy Lý Khinh Ngữ trong lòng bàn tay hắn và cả Sóc Nguyệt đang bay lượn bên cạnh. Nguồn năng lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Cửu Long Đế Tán lúc này chỉ còn chưa tới 10%, nếu Dạ Lăng Phong và những người khác về trễ hơn một chút, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ bỏ mạng tại Thiên Lang hàng tinh này. May mà trời cao phù hộ, may mà muội muội không chịu thua kém. May mà có Tiểu Phong trước đây đều là một mình Lý Thiên Mệnh xoay chuyển càng khôn, nhưng lần này, dù nói thế nào, hai người họ cũng đã giúp một ơn lớn. Ngoại trừ trạng thái của Dạ Lăng Phong khó mà đoán định, Lý Thiên Mệnh thật lòng vui mừng cho họ, ít nhất bản thân họ đã không hối hận. Hắn hạ xuống, mở toang cánh cửa Cửu Long Đế Tán, lao về phía Dạ Lăng Phong. Mau vào. Chỉ cần bọn họ đều an toàn, Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán, nếu chỉ muốn trốn thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vù. Vù. Phía sau cả hai bên đều có vô số thiên lang quỷ thần đang truy sát. Đằng sau Cửu Long Đế Tán, hàng chục triệu sợi tơ nhện đen kịt bắn tới, tựa như vô số xúc tu của thương thiên. May mà tốc độ của Đế Tán đủ nhanh. Ca. Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng gọi của Lý Khinh Ngữ. Hắn đã thấy rồi. Cô gái đã chịu quá nhiều khổ cực này giờ đây đã khôi phục lại dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân. Điều này khiến tảng đá lớn trong lòng Lý Thiên Mệnh vỡ tan, niềm vui sướng khiến hắn suýt nữa bật khóc. Tốt quá rồi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Dạ Lăng Phong che chở cho nàng và Sóc Nguyệt, đưa tay đẩy họ vào trong Cửu Long Đế Tán, như vậy, Vu Tử Thiên bên trong cơ thể Sóc Nguyệt cũng xem như đã sống sót trở về. Ca, mau cứu Vu Tử Thiên. Thời gian cấp bách. Để ta. Vi sinh Mặc Nhiễm đang rảnh rỗi, nàng vội vàng đến giúp. Trên người Vu Tử Thiên còn không ít thi thể phấn trùng, vết thương da thịt cần trật tự thần đan để chữa trị, còn vết thương trên linh hồn thì tạm thời chỉ có thể tự mình hồi phục. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ lại cho hắn một hơi thở. Toàn bộ bên trong Cửu Long Đế Tán lập tức trở nên bận rộn. Ít nhất thì Lý Thiên Mệnh không có thời gian rảnh, hắn phải lập tức đổi hướng, tiếp tục đối đầu với đại quân Thiên Lang hàng tinh để thực sự đào thoát, giành lấy một con đường sống. Nhưng, hành động của một người đã khiến Lý Thiên Mệnh sững sờ. Tiểu Phong, mau vào. Lý Thiên Mệnh quay đầu, lớn tiếng gọi. Bên ngoài Cửu Long Đế Tán, với trạng thái vô thượng chân ma hiện tại của Dạ Lăng Phong, muốn chen vào bên trong Cửu Long Đế Tán thực ra vẫn có thể làm được. Nhưng, sau khi đưa Lý Khinh Ngữ vào, hắn lại không làm vậy. Ngược lại, hắn không vào mà còn vượt qua Cửu Long Đế Tán, lao thẳng về phía quân đoàn U Minh và con vô tâm trùng vô thần khổng lồ ở sau lưng Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm. Đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Ca, trong lòng Tiểu Phong vẫn còn tỉnh táo, nhưng mệnh hồn hóa thành oan hồn bất tán, có lẽ đã ảnh hưởng đến huynh ấy ít nhiều, huynh có thể giúp huynh ấy được không? Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Vừa rồi ở bên cạnh Dạ Lăng Phong, nàng chắc chắn đã có những phán đoán nhất định về tình trạng của hắn. Hắn không làm tổn thương nàng, còn bảo vệ nàng, lại còn nghe lời Lý Thi Mệnh đưa nàng trở về, điều này cho thấy Dạ Lăng Phong của ngày xưa vẫn còn đó. Nhưng, hắn không muốn dừng lại việc tàn sát. Lý Thiên Mệnh vốn định sau khi cứu được người thì không cần thiết phải chiến đấu ở đại bản doanh của đối phương nữa, hằng tinh nguyên cỡ nhỏ của Cửu Long Đế Tán không còn nhiều, rút lui là quan trọng nhất. Nhưng, Dạ Lăng Phong đã lao vào cuộc chiến, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Được. Một chữ được đã cho Lý Khinh Ngữ một câu trả lời chắc chắn. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, trực tiếp thay đổi phương hướng Cửu Long Đế Tán, toàn bộ kết giới thủ hộ U Minh này đều là quân xâm lược của Thiên Lang Tinh, đã vậy thì cũng chẳng có gì là vô tội cả. Nếu sức chiến đấu của Dạ Lăng Phong thực sự đáng gờm, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ thử xem có thể giải quyết Thiên Lang Hàng Tinh ngay tại đây hay không. Trạng thái không ổn định của kết giới thủ hộ U Minh hiện tại cũng chính là cơ hội của họ. Rầm rầm. Cửu Long Đế Tán vừa quay đầu, liền đi theo Vô Thượng Chân Ma trong cơn bão hắc ám. Sức sát thương của hắn chủ yếu vẫn đến từ phương diện linh hồn. Một siêu cấp thần hồn, chỉ cần hắn muốn, linh hồn của hắn chính là vũ khí giết người sắc bén nhất. Cơn bão hắc ám này quét qua đâu, dù là vương hồn của Thần Dương Vương cảnh tam cảnh cũng không chịu nổi, hoặc là kêu thảm rơi xuống, hoặc là chết ngay tại chỗ. Ít nhất thì sức sát thương hiện tại của hắn đúng là kinh khủng, đã nuốt chửng hơn 100 triệu mệnh hồn, nghĩ đến thôi cũng đã thấy lòng rung động. Dạ Lăng Phong hiện tại quả thực dũng mãnh đáng sợ, hắn trực tiếp mở đường cho Cửu Long Đế Tán. Ông ông ông. Dưới sự tàn sát của hắn, đội hình trùng sát của quân đoàn U Minh bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ. Bóng tối bao trùm lên U Minh băng dương này. Rầm rầm. 10 hơi thở sau, một đạo Cửu Long luyện thần vượt qua Dạ Lăng Phong, nổ tung ở phía trước hắn. Những quân đoàn U Minh đang tụ tập truy đuổi lập tức bốc hơi cùng với U Minh băng dương, những tử hồn sinh ra từ đó lập tức bị vòng xoáy trên người Dạ Lăng Phong nuốt chửng, những linh hồn vặn vẹo, giãy giụa, mang theo oán niệm không cam lòng lưu lại trên người hắn. Giờ khắc này, hai huynh đệ họ không nói một lời. Nhưng bốn chữ kẻ cản ta chết gần như đã viết hết lên mặt. Đối mặt với hai con quái vật như vậy, dù là Thiên Lang Quỷ Thần của quân đoàn U Minh, rất nhiều kẻ cũng đã sợ vỡ mật. Trước đây họ còn có hy vọng, muốn cầm cự cho đến khi hằng tinh nguyên của Cửu Long Đế Tán cạn kiệt, bây giờ lại thêm một Dạ Lăng Phong, tốc độ tử vong này khiến nội tâm rất nhiều người sụp đổ ngay tại chỗ. Mẹ kiếp! Lão tử không lên nữa, lên là chịu chết, ai muốn chết thì đi đi. Nếu có thể qua được hai chiêu thì còn có hy vọng, còn có thể khiến chúng ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng bây giờ là cái gì? Còn chưa chạm được vào người, hoặc là thần hồn vỡ nát, hoặc là bị tinh hải thần hạm hóa thành tro bụi, còn đánh cái gì nữa? Hoặc là bị diệt mệnh hồn, hoặc là bị Cửu Long luyện thần làm cho bốc hơi, đến đối thủ còn chưa chạm tới, cái chết này quá oan uổng. Xâm lược Thái Dương, kết quả đến bây giờ, đại đa số quân đoàn U Minh ngoại trừ Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, còn chưa từng chạm vào một thổ dân Thái Dương nào. Trước hai đại sát khí này, không sụp đổ mới là lạ. Trong chốc lát, vô số kẻ đã tan tác bỏ chạy. Tê tê. Rầm rầm. Con vô thần táo bạo kia lại một lần nữa xuất hiện trong thủy triều băng giá, hơn nữa thân thể nó vẫn còn trong bóng tối, ngàn chân và tơ nhện điên cuồng cuốn về phía Dạ Lăng Phong. Rầm rầm. Dạ Lăng Phong dường như đã dùng lại thần thông cũ của mình, thứ tâm hồn nhận. Thứ tâm hồn nhận biến thành những hồn châm đâm tâm, những cây phi châm mang theo tơ máu này, tựa như tơ nhện bắn ra, hướng về thân thể vô tâm trùng. Tơ nhện của vô thần cuốn lấy thân thể hắn, thì hồn châm của hắn cũng đâm vào người vô thần. Phẹt. Vô thần phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên, toàn thân chi chít những sợi chỉ máu, đương nhiên tơ nhện của nó cũng đã cuốn Dạ Lăng Phong thành một cái kén lớn, ngàn chiếc chân sắc nhọn như trường mâu đâm thẳng về phía cái kén này. Rầm rầm. Cửu Long luyện thần lại một lần nữa bùng nổ. Bây giờ về cơ bản là 2-1, quân đoàn U Minh đã có chút không dám xông lên. Dưới sức mạnh của Cửu Long Đế Tán, quả cầu năng lượng Cửu Long luyện thần đánh thẳng về phía vô thần, nổ tung ngay trước mắt nó, sức mạnh cuồng bạo nuốt chửng những sợi tơ nhện, còn đánh nát vô số chân của nó tại chỗ. Điều này cũng giúp Dạ Lăng Phong thoát khỏi tình thế nguy hiểm, tránh được một kiếp. Huynh đệ, cầm chân nó 100 hơi được không? Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần hỏi hắn. Được. Dạ Lăng Phong cho một câu trả lời chắc chắn. Bắt đầu. Uy lực của Cửu Long Đế Tán cần phải tích tụ 100 hơi thở mới có thể phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Trước đây Lý Thiên Mệnh căn bản không có thời gian, nhưng bây giờ, hắn muốn thử một lần. Nói là làm. Sự ăn ý giữa hắn và Dạ Lăng Phong đã quá đủ. Một lần phối hợp vừa rồi đã khiến vô tâm trùng nếm mùi đau khổ, nhân cơ hội này, Dạ Lăng Phong cắm thêm càng nhiều hồn châm đâm tâm lên người nó, khiến con cự trùng này gào thét thảm thiết trong U Minh Băng Dương. Đương nhiên, nó sẽ phản kích. Cả những quân đoàn U Minh xung quanh cũng sẽ liên tục có kẻ xông lên giết, hoặc dùng thần thông tấn công từ xa. Rầm rầm rầm. Dạ Lăng Phong tiếp tục nuốt chửng mệnh hồn, những oan hồn chồng chất trên người hắn ngày càng nhiều, thực lực của hắn cũng ngày càng mạnh. Sức sát thương linh hồn này khiến vô tâm trùng chỉ có thú hồn phải khổ không nói nên lời, về cơ bản xem như đã bị khắc chế. Phục phục. Dù vậy, ngàn chân và tơ nhện của nó cũng đã gây ra trọng thương cho Dạ Lăng Phong, thân thể vô thượng chân ma của hắn bị đâm thủng mấy lỗ máu. Thần thông của đám quỷ thần bên cạnh lại càng khó đối phó. Cảnh tượng này khiến Lý Khinh Ngữ nhìn đến hai mắt đỏ hoe. Bàn tay họ siết chặt, người nào người nấy đều căng thẳng tột độ. Nhưng, với trận chiến cấp bậc này, ngay cả Thánh Long Hoàng và các đế tôn bình thường ở đây cũng chỉ là bia đỡ đạn, căn bản không có khả năng xen vào. Lý Thiên Mệnh dựa vào đế tán, còn Dạ Lăng Phong dựa vào hơn 100 triệu tử hồn. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy 100 hơi thở lại dài đằng đẵng đến thế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Lăng Phong và vô thần tử chiến, còn mình thì phải nhẫn nại. Rầm rầm rầm. Số hàng tinh nguyên cỡ nhỏ không còn nhiều của Cửu Long Đế Tán điên cuồng tuôn về chính cái đầu rồng, điều này có nghĩa là nó sắp bùng nổ một đòn mạnh nhất từ trước đến nay. Chịu đựng. Dạ Lăng Phong hôm nay quả thực dũng mãnh, hung tợn, cùng con vô thần kia đánh đến trời long đất lở, khó phân thắng bại. Vẫn có không ít quân đoàn U Minh muốn đến đánh lén Cửu Long Đế Tán, nhưng sau 30 hơi thở, Cửu Long Đế Tán đã bị một quả cầu năng lượng chín màu nuốt chửng. Bây giờ nó di chuyển cũng là một đại sát khí, đi đến đâu, vô số thiên lang quỷ thần đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Chuyển động. Chuyển động. Tim mỗi người đều đập thình thịch. Gào. Vô thượng chân ma phát ra một tiếng gầm chói tai, xuyên thấu cả thần hồn, khiến vô thần cũng phải run rẩy. Gương mặt tuấn mỹ của vô thần lúc này đã cắm đầy kim đỏ, gần như đã vặn vẹo. Dạ Lăng Phong cũng chẳng khá hơn, toàn thân máu me đầm đìa, còn bị tơ nhện trói chặt. Oanh. Oanh. Bầu trời long trời lở đất. Đây là một trận quyết đấu mang tầm sử thi. Trong trận quyết đấu này, trên đại lục Thiên Lang hàng tinh, gần như có thể nhìn thấy một mặt trời chín màu ngày càng sáng chói. Vô số thiên lang quỷ thần nín thở. Cái này lớn quá. Không chỉ lớn, mà sức mạnh tỏa ra từ bên trong càng khiến đám thiên lang quỷ thần kinh hãi. Chạy. Ngay cả quân đoàn U Minh xung quanh cũng biết Cửu Long Đế Tán lúc này căn bản không thể ngăn cản. Vô tâm trùng vô thần cũng biết. Nhưng, nó không chạy được. Nó muốn chạy, nhưng lại bị Dạ Lăng Phong cưỡng ép giữ lại. Tiểu Phong, tránh ra. Tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh như bão táp quét ra. Ánh mắt Dạ Lăng Phong lại một lần nữa phủ một tầng huyết sắc. Hắn trực tiếp chui vào cánh cửa dị độ giới. Khoảnh khắc cánh cửa dị độ giới đóng lại, hắn gần như đã đi đến một thế giới khác, nhưng điều đáng sợ là những hồn châm đâm tâm của hắn vẫn từ hư không đâm ra, quấn chặt lấy thân thể khổng lồ của vô thần. Vô thần phát ra tiếng kêu thảm chói tai, nhìn lại, quả cầu mặt trời chín màu khổng lồ kia đã bùng nổ, thoát khỏi Cửu Long Đế Tán, tựa như ngày phán xét cuối cùng xé toang U Minh Băng Dương, lao thẳng về phía nó. Cảnh tượng này, quá hoành tráng, động tĩnh quá lớn. Nửa thiên lang hàng tinh ngẩng đầu lên đều có thể thấy được. Vô thần rú lên tại chỗ. Mau cứu ta. Đương nhiên không ai có thể cứu nó, bởi vì quân đoàn U Minh còn chạy nhanh hơn nó, mà linh hồn nó còn bị trói chặt, chỉ có thể gào thét giãy giụa. Nhưng căn bản không thể thoát. Chết đi. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng giận dữ. Ánh sáng của mặt trời chín màu đã nuốt chửng cả khuôn mặt hắn. Rầm rầm. Đây là một vụ nổ chưa từng có. Quả cầu mặt trời chín màu khổng lồ không kém gì vô thần kia, không hề sai lệch, đập thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của nó. Khi mặt trời chín màu nổ tung, khuôn mặt này trực tiếp bị xé nát, vặn vẹo, hóa thành bột miệng. Ken ken ken ken ong ong ong. Âm thanh chói tai điếc ốc vang lên. Thân thể khổng lồ của vô tâm trùng vỡ nát ngay tại chỗ trong vụ nổ. Ngay sau đó, khu vực nó ở hoàn toàn bị vòng xoáy chín màu nhấn chìm, sức mạnh cuồng bạo xé toạc U Minh Băng Dương ra một cái hang động khổng lồ, tựa như toàn bộ thiên lang hàng tinh đã bị nổ ra một lỗ thủng. Cửu Long Đế Tán cũng bị cuốn bay ra ngoài. Bên trong đế tán, tất cả mọi người đều phải bịt tai. Vu Tử Thiên vừa mới hồi phục một chút thần trí, mơ màng tỉnh lại, đã bị chấn bay lên trời, mặt đập thẳng vào cánh của Huỳnh Hỏa, máu mũi chảy ròng ròng. Mẹ kiếp. Hắn lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh, nằm sõng soài trên mặt đất. Mấu chốt là, cú va chạm này còn làm vỡ cả những tu di của hắn, khiến những quả cầu khoái lạc văng đầy đất. Vận may này, đúng là khiến người ta phải thở dài. Nhưng, vô tâm trùng, chết rồi. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ ra mặt. Hai con tinh không cự thú đáng sợ cuối cùng đã liên tiếp bị diệt sạch, cộng thêm hai đế tôn của Thiên Lang hàng tinh đã chết, Điều này có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với toàn bộ cuộc chiến xâm lược của Thiên Lang Tinh. Điều này quá then chốt. Nếu không phải trạng thái và tương lai của Dạ Lăng Phong khiến Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng, hắn bây giờ thật sự cảm thấy vô cùng chấn động. Vòng xoáy chín màu trước mắt này, đủ để được coi là hình ảnh hùng vĩ nhất. Ít nhất 20 triệu quân đoàn U Minh đã bị vụ nổ giết chết và làm bị thương, chồng chất cùng một chỗ trước Tinh Hải Thần Hạm, thuần túy là tìm chết. Trận chiến này đã phá hủy lực lượng cấp cao nhất của Thiên Lang hành tinh, tương đương với việc làm tan rã 1/3 sức chiến đấu của hành tinh này. Quân đoàn U Minh còn lại không có người lãnh đạo, tạm thời e rằng rất khó gây ra mối đe dọa lớn cho kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Bất kể bên Thiên Lang Diễm Tinh thế nào, phía Lý Thiên Mệnh đã đạt được thành tựu trọng đại. Hơn nữa còn có một chuyện mà Lý Thiên Mệnh không ngờ tới đã xảy ra. Sau khi vô thần chết, dư âm của Cửu Long luyện thần vẫn còn chấn động, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, kết giới thủ hộ U Minh trong U Minh băng dương này đang nhanh chóng sụp đổ, đóng lại. Tình huống gì thế này? Khoảng 3 hơi thở sau, U Minh băng dương chỉ còn lại thủy triều băng giá và sương mù, giống như mây hồng lúc đầu, căn bản không có sức sát thương. Điều này có nghĩa là Thiên Lang hành tinh đã không còn kết giới thủ hộ hành tinh. Rất có thể kết giới thủ hộ của Thiên Lang hành tinh do Thanh Minh, Thần U và Vô Thần cùng nhau chưởng khống. Giờ cả ba đều đã chết, hạch tâm không còn ai điều khiển nên kết giới tự sụp đổ. Trừ phi có người có thể nắm giữ hạch tâm kết giới trong thời gian ngắn, nếu không rất khó khởi động lại. Lý Thiên Mệnh đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Nếu trên Thái Dương, hắn và Thái Dương Đế Tôn cùng bị giết ở bên ngoài, kết giới thủ hộ bên này cũng sẽ gặp tình huống tương tự. Chuyện này không có cách nào khác. Thiên Lang hành tinh nằm mơ cũng không ngờ, đánh một Thái Dương không có kết giới thủ hộ mà hai đại đế tôn của họ lại chết. Bọn họ chết rồi còn chưa tính, Vô Thần ở trong sào huyệt Thiên Lang hành tinh cũng bị giết, đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến việc họ không có đủ sách lực ứng phó. Không có kết giới thủ hộ U Minh, tương đương với việc Thiên Lang hành tinh không phòng bị. Như vậy trước Cửu Long đế tán của ta, sức chiến đấu của họ càng kém hơn. Một khi ta kiềm chế họ, toàn bộ thế giới hành tinh nguyên của họ sẽ mất đi khả năng tấn công Thái Dương. Cho nên việc cấp bách bây giờ là ta phải nhanh chóng quay về Thái Dương, bổ sung năng lượng hành tinh nguyên cho đế tán. Không có kết giới thủ hộ, quân đoàn U Minh hiện tại càng không thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Tiểu Phong, về trước bổ sung chút hành tinh nguyên đã. Phía trước trong hư ảnh, cánh cửa dị độ giới lại một lần nữa mở ra. Bóng đen ba đầu sáu tay lại một lần nữa hiện thân. Sáu con mắt đó nhìn Lý Thiên Mệnh bên trong Cửu Long đế tán, trầm mặc không nói. Sau khi bổ sung xong, chúng ta càng có tiên cơ. Đến lúc đó lại xem là đối phó với Thiên Lang Diễm Tinh trước, hay là triệt để làm tan rã lực lượng tấn công của Thiên Lang hành tinh. Lý Thiên Mệnh nói, đây cũng là phương thức an toàn nhất. Bởi vì Thiên Lang Diễm Tinh mới là mối đe dọa lớn nhất, Lý Thiên Mệnh hiện tại hoàn toàn không biết tình hình chiến sự bên đó. Chỉ là, hắn không ngờ rằng, Vô Thượng Chân Ma trong bóng tối nghe xong lời hắn, lại không hề đáp lại, mà trực tiếp xoay người, xông về phía quân đoàn U Minh vừa chạy trốn ra xa. Hắn đã lựa chọn tiếp tục tàn sát, tiếp tục nuốt chửng mệnh hồn. Điều này khiến trái tim Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhìn những oan hồn vô tận trên người thiếu niên trước mắt, hắn sâu sắc nhận ra, người đệ đệ này không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày trước nữa. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh lẩm nhẩm hai chữ này, tâm tình rất lâu không thể bình tĩnh. Ta muốn cứu hắn, nhưng, hắn có muốn ta cứu không? Khi Dạ Lăng Phong đang giãy giụa, Lý Thiên Mệnh đã đẩy hắn một cái, để hắn từ đó tìm kiếm chính mình. Kể từ khoảnh khắc ấy, đã không còn đường lui. Dù thế nào đi nữa, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn thử giao tiếp với hắn thêm một chút. Thế nhưng, sát khí và oán niệm trên người Dạ Lăng Phong đã nặng đến cực hạn, rất nhiều ngân trần đều không thể ở bên cạnh hắn quá lâu, chúng bị nhiễm thành màu đen, thậm chí thân trùng cũng trở nên mục nát. Vù! Không có sự bảo vệ của kết giới thủ hộ U Minh, những quân đoàn U Minh kia hoàn toàn phơi bày trước mặt Dạ Lăng Phong. Mặc dù số lượng lên đến hàng trăm triệu, có thể so với 300 triệu đại quân của Trật Tự Thiên Tộc, nhưng đối mặt với Dạ Lăng Phong hiện tại, sau khi đã chứng kiến thần uy này, đại đa số Thiên Lang Quỷ Thần đều nhíu mày, tạm thời lui binh. Nói cách khác, nếu trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn lúc trước, Dạ Lăng Phong đã tiến vào trạng thái như hôm nay, 300 triệu Trật Tự Thiên Tộc của Thái Dương Đế Tôn cũng chưa chắc đã cản được hắn. Lấy tử vong làm sức mạnh. Càng nhiều người chết, hắn càng mạnh. Căn bản không có chuyện sức cùng lực kiệt. Hắn lao vào giữa quân đoàn U Minh, tiếp tục giao tranh với vô số Thiên Lang Quỷ Thần, trong U Minh băng dương, đánh đến trời long đất lở. Không thể phủ nhận, những quỷ thần này cũng có thể gây ra sát thương cho hắn. Thế nhưng, chỉ cần không thể trực tiếp tiêu diệt, hắn đều có thể dựa vào vô số mệnh hồn mà gượng dậy. Sức sát thương linh hồn, hiệu suất cao, khủng bố, về cơ bản là một đòn tất sát. Vòng xoáy hắc ám này trên bề mặt Thiên Lang hành tinh càng cuộn càng lớn, tựa như Thiên Lang hành tinh đã có thêm một con mắt hắc ám. Tiểu Phong cứ giết như vậy, bản thân sẽ không có nguy hiểm, hắn có thể gây trọng thương cho quân đoàn U Minh, đánh tan ý chí chiến đấu của chúng, đối với trật tự chi địa tự nhiên cũng là chuyện tốt. Chỉ sợ những oan hồn này quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thần trí và ý chí của hắn. Cho nên, ta phải đi nói chuyện với hắn một chút. Vốn định gấp rút quay về bổ sung hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, nhưng bây giờ vì lo lắng trong lòng quá lớn, Lý Thi Mệnh không thể không để mọi người ở lại trong Cửu Long Đế Tán, còn hắn thì tự mình ra ngoài tìm Dạ Lăng Phong. Ca, hay là để muội đi? Muội hiểu Tiểu Phong, muội cũng có cùng lo lắng như huynh. Mọi chuyện hôm nay đều do muội mà ra, bất kể huynh ấy trở thành thế nào, muội đều phải ở bên cạnh huynh ấy. Lý Khinh Ngữ nghiêm túc, cố chấp nói. Đôi mắt nàng kiên định nhìn Lý Thiên Mệnh. Sau khi trải qua kiếp nạn này, niềm tin của nàng đã mạnh hơn, cũng càng giống Lý Thiên Mệnh hơn. Đây là một chuyện rất kỳ diệu, họ rõ ràng không phải anh em ruột, nhưng theo thời gian, bất kể là ngoại hình, tính cách hay các phương diện khác, họ ngày càng giống nhau. Bây giờ hai người đứng cùng nhau, dù không nói gì, người khác cũng sẽ đoán họ là huynh muội. Bất kể thế nào, Tiểu Phong vĩnh viễn là người lương thiện. Huynh ấy bảo vệ muội, muội cũng muốn đi bảo vệ huynh ấy. Đi đến bên cạnh Dạ Lăng Phong đồng nghĩa với nguy hiểm. Bởi vì Dạ Lăng Phong hiện tại không chỉ đang chém giết, mà bản thân hắn đã có thêm rất nhiều rủi ro không thể lường trước. Những oan hồn vô tận kia, nhìn thôi đã thấy da đầu tê dại. Mà Lý Khinh Ngữ lại vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ánh mắt quả quyết của nàng, hắn biết mình không thể từ chối. Được, giao Tiểu Phong cho muội. Lý Thiên Mệnh không dạy nàng phải xử lý thế nào, bởi vì hắn biết, người muội muội này đã trưởng thành, có lẽ nàng còn hiểu Dạ Lăng Phong hơn cả hắn, và cũng khiến Dạ Lăng Phong cảm thấy tốt hơn. Lý Thiên Mệnh không thể phán xét đúng sai của Dạ Lăng Phong, mỗi người đều có con đường khác nhau, hắn chỉ hy vọng Dạ Lăng Phong có thể sống tốt, không vì vậy mà mất đi niềm vui. Cảm ơn ca. Nhận được sự khẳng định và tin tưởng của hắn, hốc mắt Lý Khinh Ngữ đỏ hoe. Vốn định tặng muội một món quà, không ngờ hai con vô tâm trùng kia lại mang đến cho chúng ta phiền phức lớn như vậy. Đây, cầm lấy, cửu giai trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian, đặt băng nguyệt thần đao vào tay nàng. Băng nguyệt thần đao này đã bị Lý Thiên Mệnh chinh phục đến sợ hãi, hắn vốn nghĩ Lý Khinh Ngữ sẽ rất khó khống chế nó, nhưng không ngờ con hoàng tuyền ngư này lại rất thức thời, trực tiếp lựa chọn phục tùng Lý Khinh Ngữ. Đẹp quá. Lý Khinh Ngữ nắm lấy thanh tế đao. Thần đao hình trăng khuyết, phối với nguyệt quang nữ thần, quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Sao nó lại ngoan ngoãn thế nhỉ? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cổ thần huyết đã thay thế huyết mạch trong người muội, khiến thể chất của muội bây giờ có chút đặc thù, có lẽ liên quan đến chuyện này. Lý Khinh Ngữ nói. Chuyện tốt thật, muội xem như đã hoàn toàn giải thoát rồi, nếu Tiểu Phong không có gì đáng lo, cả nhà chúng ta sẽ đều vui vẻ. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đều nhớ đến người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Ca, huynh mau về bổ sung năng lượng hàng tinh nguyên đi, bên kia Thiên Lang Diễm Tinh vẫn đang tấn công, không biết Thái Dương Đế Tôn có chống đỡ được không chuyện của cha, trước hết giao cho huynh. Muội muội muốn cha sống sót, lúc rời khỏi Thập Phương Đạo Cung, muội còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cha. Lý Vô Địch mới là người vô vọng nhất giữa họ, chỉ là khi đáp án chưa được công bố, họ cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Yên tâm, đi đi. Lý Vô Địch quan trọng, Dạ Lăng Phong cũng quan trọng không kém. Lý Thiên Mệnh điều khiển Cửu Long Đế Tán, một lần nữa xuyên qua vô số Thiên Lang Quỷ Thần, lao về phía Dạ Lăng Phong. Sóc Nguyệt, đi. Lý Khinh Ngữ thu hồi Băng Nguyệt Thần Đao, gọi con bằng điểu trắng như tuyết ở cách đó không xa. Các, ta lại phải yêu xa sao? Huỳnh Hỏa vội vàng giang đôi cánh khổng lồ che Sóc Nguyệt lại, hét về phía Lý Khinh Ngữ, "Đại tỷ, sao tỷ giống mẹ vợ của ta thế, ta còn chưa kịp hôn một cái mà tỷ đã mang vợ ta đi rồi, xin hỏi tỷ muốn sính lễ hay làm gì?" Nói đến sính lễ, chẳng phải tiểu Lý Tử vừa cho tỷ một thanh đao rồi sao? Đủ chưa? Nhóc gà con, đừng có nói bậy. Sóc Nguyệt vội vàng tránh ra, mặt đầy vạch đen. Gì mà nhóc gà con, ca bây giờ lớn lắm rồi. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Gã này quả thực bất kể trong hoàn cảnh nào cũng có thể khiến không khí trở nên vui vẻ. Tạm biệt, gà con thối tha. Sóc Nguyệt lườm nó một cái, vỗ cánh bay về phía Lý Khinh Ngữ. Đừng liếc mắt đưa tình với ta. Điều đó chứng tỏ ngươi đã hoàn toàn sa ngã, bị Kê Gia ta bắt được trái tim rồi. Chuyện này không có gì lạ, sức hấp dẫn của ca ca ở đây, để ngươi thầm thương trộn nhớ cũng là lẽ thường bất quá. Ta khác với tiểu Lý Tử, khát nước 3 ngày, ta muốn lấy 2999 bầu nước uống, ngươi có thể mê luyến ta, nhưng đừng hòng chiếm hữu ta. Huỳnh Hỏa giang rộng hai cánh, cười ha ha, trong chốc lát đã bị vẻ đẹp trai của chính mình làm cho siêu đổ. Ngươi đi chết đi. Sóc Nguyệt. Một tiểu thư khuê các như thế cũng hận không thể phun một bãi nước bọt vào mặt nó, vội vàng bay vào không gian cộng sinh. Chật chật, không chiếm được toàn bộ tình yêu của ta, tâm lý mất cân bằng rồi. Bình thường thôi, sau này ngươi sẽ quen. Huỳnh Hỏa cảm thán. Ngươi đừng làm lão tử mất mặt, đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Đời người đắc ý như thế này, còn cầu mong gì hơn? Cánh cửa đế tán mở ra, vô thượng chân ma đang chìm trong vòng xoáy hắc ám bỗng nhiên quay đầu, sáu con mắt đỏ sậm của hắn xuyên qua những oan hồn ngút trời và sương mù hung tàn, ngay lập tức nhìn thấy Lý Khinh Ngữ bay ra từ Cửu Long đế tán. Dù là ma đầu hung sát đến đâu, khi nhìn thấy nàng, sự hung tợn trong mắt hắn dường như cũng biến mất, ngay cả những oan hồn đang gào thét cuồng loạn bao quanh thân thể hắn cũng như sững sờ trong giây lát. Tiểu Phong. Nàng không hề sợ hãi, xuyên qua vô số oan hồn, đến trước mặt hắn. Dạ Lăng Phong dùng một tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Về đi. Hắn dùng giọng khàn khàn nói. Không, từ nay về sau, ta sẽ không rời xa huynh nửa bước. Nàng biết. Chỉ cần hắn vẫn dịu dàng với mình, vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn giữ được nhân tính, bởi vì hắn chính là vì tình yêu mà nhập ma, một người có tình yêu, làm sao có thể không vui vẻ được chứ? Ta là máu tanh, tàn nhẫn, vô đạo, tội ác. Thấy những oan hồn trên người ta không? Bọn chúng đều căm hận ta, nhưng lại không thể không dựa vào ta, bởi vì ta bây giờ là cội nguồn của tội ác. Chỉ ở bên cạnh ta, chúng mới có thể ngưng tụ không tan, mới có thể phát tiết oán niệm. Giọng của Dạ Lăng Phong vô cùng khàn khàn, bi thương. Điều này cho thấy thực ra trong lòng hắn vẫn luôn rất tỉnh táo. Vậy thì sao? Bất kể huynh có ra sao, huynh vẫn là Tiểu Phong của ta. Nếu huynh là cội nguồn của tội ác, vậy thì em cũng có thể là suối nguồn của tội ác, chúng ta song sinh, bổ trợ cho nhau. Đời người là một giấc mộng huyễn, hiếm có được sống, thế giới lớn như vậy, phức tạp như vậy, có thể cùng người mình yêu nhất trải nghiệm nhân sinh, chính là may mắn lớn nhất của đời em. Nàng nói rất nghiêm túc, sức mạnh trong ánh mắt không thể lừa dối, bất kể hắn bây giờ có bẩn thỉu, tội lỗi đến đâu, ánh sáng trong mắt Lý Khinh Ngữ vẫn rực rỡ như trước, không hề thay đổi. Tiểu Phong, mang em đi đi. Nàng giang hai tay, ôm lấy, dán vào lồng ngực hắn. Hốc mắt nàng ẩm ướt, trong mắt long lanh lệ, nhưng trên mặt lại có nụ cười. Được. Ba cái đầu của Dạ Lăng Phong đều gật đầu. Được. Hắn nói liền hai lần, giọng nói có chút nghẹn ngào. Hắn đã nhận được điều quan trọng nhất, đó chính là Lý Khinh Ngữ đã dùng hành động thiêu thân lao đầu vào lửa của mình để chứng minh với hắn rằng, tất cả những gì hắn làm hôm nay, đều xứng đáng không oán không hối. Khi hai người họ đứng sóng vai, Lý Khinh Ngữ hỏi hắn, bây giờ có thể rút lui một chút, tại sao phải tiếp tục? Bởi vì, nó là thuốc độc, không thể phòng bị. Khi ánh mắt Dạ Lăng Phong chuyển hướng về phía những quân đoàn U Minh kia, ánh mắt hắn lại một lần nữa trở nên hung sát, những oan hồn trên người hắn lại gào thét, sao động. Khi những oan hồn cuộn trào, hắn lập tức rơi vào vực sâu của sự tàn sát, không thể tự thoát ra. Vù. Hắn dùng lòng bàn tay bảo vệ Lý Khinh Ngữ, tiếp tục lao về phía Thiên Lang Quỷ Thần của quân đoàn U Minh, hơn trăm triệu oan hồn cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm ngút trời. Lại tới rồi. Thiên Lang Quỷ Thần gào thét. Có kẻ nghênh chiến, có kẻ bỏ chạy. Quái vật. Quái vật. Cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh và phe của hắn ở Thiên Lang hàng tinh không chỉ tạo ra ưu thế, mà là sự nghiền ép. Chỉ cần Dạ Lăng Phong còn ở lại đây tàn phá, Thiên Lang hàng tinh căn bản không có sức mạnh để tấn công Thái Dương. Chỉ là khi hắn đang chìm trong vết chóc, Lý Khinh Ngữ nói gì, hắn dường như đều không nghe thấy. Dù cho nàng có gào thét đến tê tâm liệt phế. Điều này khiến Lý Khinh Ngữ hoàn toàn hiểu ra, đi trên con đường này, cả hai người họ đều không có đường lui. Yên tâm, ta sẽ không bao giờ giết người mình yêu muội Thiên Mệnh ca và tất cả bạn bè. Chỉ có hồn và máu của kẻ địch mới khiến ta hưng phấn không thôi. Vậy còn người vô tội thì sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Còn sống là có tội, trên đời này không có người vô tội. Chỉ một câu nói đó đã khiến Lý Khinh Ngữ thực sự cảm thấy rùng mình, và cũng càng khiến nàng hiểu ra, hôm nay có lẽ là khởi đầu của một loại tai nạn khác. Chỉ là, nàng chắc chắn một vạn lần rằng, nàng sẽ cùng hắn đứng bên nhau, để tìm tòi, kiếm tìm, một con đường thực sự tốt. Hít. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Trước khi điều khiển Cửu Long Đế Tán rời đi, hắn nhìn Dạ Lăng Phong lần cuối. Hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đôi mắt của hắn là thẩm phán chi nhãn, hắn đã từng dựa vào công đức để tăng cường đế hoàng thần ý, điều này đã khiến hắn từng một lần cho rằng, hỗn độn thần đế chính là thước đo của trời đất vũ trụ. Mà bây giờ, người thách thức thước đo đạo đức này lại xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Đó chính là người thừa kế của Nguyên Thủy Ma Tôn, Dạ Lăng Phong. Trong thẩm phán chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong bị oan hồn cuốn thân, tội nghiệp ngập trời, là một sát thần tuyệt thế thật sự, là người có tội nghiệp sâu nặng nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. Hắn chỉ trong một ngày đã hoàn thành việc tích lũy tội nghiệp. Vượt xa Thái Dương Đế Tôn không biết bao nhiêu lần. Nếu giết hắn, Lý Thi Mệnh chắc chắn sẽ nhận được một khoản công đức rất lớn. Nhưng điều đó là không thể. Điều này khiến Lý Thi Mệnh nảy sinh hoang mang. Hỗn độn thần đế và nguyên thủy ma tôn, ai đắc đạo mới là câu trả lời của vũ trụ. Điều này khiến hắn nhớ đến thái cổ hỗn độn cự thú, trong giấc mơ, chúng dường như sinh ra để hủy diệt, vậy chúng đang thực thi đạo lý gì, tại sao chúng lại muốn hủy diệt? Tru sát kẻ tội lỗi, tăng cường đế hoàng thần ý, đây là pháp tắc đạo đức chí cao của trời đất vũ trụ, hay đó chỉ đơn thuần là con đường do truyền thừa của hỗn độn thần đế vạch ra, còn bản thân quy luật của trời đất vũ trụ vốn chẳng hề quan tâm. Lý Thiên Mệnh ngày càng hoài nghi. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến đế hoàng thần ý của hắn. Bởi vì, Dạ Lăng Phong là người thân nhất, khó từ bỏ nhất của hắn. Khi hắn không muốn đi thẩm phán tội lỗi, tự nhiên sẽ xung đột với bản thân truyền thừa của hỗn độn thần đế. Tội nghiệp, là thứ mắt ta nhìn thấy, khiến lòng ta sinh ra bài xích nhưng đối với thế giới mà nói, bản thân nó không có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi trán. Không, ta không thể nghĩ như vậy. Nếu lạm sát kẻ vô tội, trời đất vạn vật không có quy luật, kẻ mạnh có thể tàn sát tất cả, không có trật tự và hệ thống, vậy kẻ yếu sẽ do ai bảo vệ? Thế giới này vốn không nên lạnh lùng như vậy. Tội nghiệp là thứ làm dao động đế hoàng thần ý của hắn. Nhưng, trong lòng hắn rõ ràng, con đường trưởng thành của chính mình cũng đã nhuốm đầy máu tanh, mặc dù mỗi lần đối với phe của mình, hắn chỉ là phản kháng, bảo vệ kẻ yếu nhưng, nhuốm đầy máu tanh, bản thân điều này đã là sự thật. Vậy tại sao, trong thẩm phán chi nhãn này, ta lại là một thánh nhân? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hít một hơi thật sâu lần nữa. Nghi ngờ mọi chuẩn mực là một phẩm chất tốt, hy vọng ta có thể tìm ra câu trả lời. Hắn không hề dao động với chính mình. Cũng không hề dao động với Dạ Lăng Phong, hay Thái Dương Đế Tôn. Nhưng, hắn sẽ tiếp tục tìm tòi. Rầm rầm. Cửu Long Đế Tán từ trong U Minh Băng Dương bay vọt ra, thoát khỏi Thiên Lang Hàng Tinh, lao về phía mặt trời rực cháy. Vù. Hắn đã quay trở lại bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Có thể thấy, trong kết giới này đã không còn quân đoàn U Minh của Thiên Lang Hàng Tinh. Dạ Lăng Phong vẫn còn ở bên kia tàn sát. Nói cách khác, mối đe dọa từ Thiên Lang Hàng Tinh, trong ngắn hạn đã bị họ hóa giải. Đây là một phần tư sức mạnh của Thiên Lang Tinh. Cộng thêm vô thần, có lẽ còn hơn một phần tư. Lý Thiên Mệnh quyết đoán, trực tiếp đi đến kết giới thủ hộ hành tinh, đón 30 triệu cường giả vạn tông của hắn về đế tán, sau đó nhanh chóng quay trở lại Thiên Cung thần giới. Cửu Long Đế Tán trở về kết giới tụ biến, hấp thu năng lượng hành tinh nguyên cỡ nhỏ ở mức độ lớn nhất. Cuộc chiến này, tương đương với việc tiêu hao hết 3 phần vũ trụ nguyên lực của Nguyệt Chi thần cảnh. Đế Long Cung vừa mới thâm hụt, lập tức đã có lửa nóng cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh cũng mới có thời gian rảnh rỗi. Chuyện thứ nhất, hắn vẫn đang chờ Ngân Trần phán đoán tình hình bên Thiên Lang Diễm Tinh. Bởi vì chiến trường quá hỗn loạn, tạm thời vẫn chưa có kết luận. Chuyện thứ hai, cứu Vu Tử Thiên. Trong Thiên Cung thần giới vẫn còn không ít người tài giỏi, chuyện này tạm thời giao cho họ. Còn về Tuyệt Thế Đan Thần, hắn vẫn còn ở trong cơ thể Tử Thiên. Lão gia gia tùy thân như vậy chỉ có thể đợi Vu Tử Thiên tỉnh lại, để tự hắn xử lý. Bên Trật Tự Thiên Tộc, có thám tử hay nội tuyến nào có thể cung cấp thông tin không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, chiến trường quá hỗn loạn, chỉ dựa vào vài người thì không thể đưa ra kết luận, e là vẫn phải đích thân ngươi đi một chuyến. Nhưng có thể chắc chắn một điều là, kết giới thủ hộ Viêm Hoàng vẫn còn, ít nhất Thái Dương Đế Tôn vẫn chưa sụp đổ. Thánh Long Hoàng nói. Chưa sụp đổ, không có nghĩa là áp lực không lớn. Thiên Lang Diễm Tinh mới là chủ lực thực sự của Thiên Lang Tinh. Vù, vù, vù. Vô số hung thú rực lửa lao nhanh cuồn cuộn khắp nơi. Trong địa ngục lửa này, vô số bóng người, thức thần, bóng thú và trùng tộc giao tranh, chỉ cần có thi thể xuất hiện, lập tức sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi. Đây là một chiến trường xoáy khổng lồ của sự chết chóc. Hơn 300 triệu Trật Tự Thiên Tộc, mặc dù số lượng thua xa 2 tỷ đối thủ, nhưng Thái Dương Đế Tôn gần như đã tập trung chủ lực của kết giới thủ hộ Viêm Hoàng tại đây. Kết giới thủ hộ cấp đế thi này sống sót đến bây giờ cũng đã cho thấy sự đáng sợ của nó. So với các chiến trường khác của Thái Dương, nơi này càng thảm khốc, đẫm máu hơn. Máu thịt tung tóe, hồn phi phách tán. Nơi này là luyện ngục trần gian thực sự, lửa và cái chết cuốn lấy nhau, hóa thành những cơn bão vô tận, bao phủ lên vô số sinh linh. 2 tỷ Thiên Lang quỷ thần, không nghi ngờ gì là đáng sợ. Binh lực của chúng đạt tới gấp 6 lần Trật Tự Thiên Tộc. 2 tỷ Thiên Lang quỷ thần này, được gọi chung là Diễm Diệt Quân Đoàn, đây là đại quân chiến đấu của Thiên Lang Tinh khi chu du trong vũ trụ, khiến người người nghe danh đã sợ mất mật. Nó còn có một cái tên khác, là Thất Hỏa Thần Quân. So với quỷ thần của Thiên Lang Hàng Tinh, chúng dữ dằn, nóng nảy, hung tợn, giống như Trật Tự Thiên Tộc đã hóa thú, hung tàn hơn cả hung tàn. Trong chiến trường địa ngục ồn ào, lửa giận cuồn cuộn này, ngay cả Diễm Diệt quân đoàn cũng không thể truyền tin, cho nên mỗi cá thể của chúng về cơ bản đều không biết vị trí của mình. Trước khi lao vào, mệnh lệnh duy nhất cũng chỉ là tiến xuống dưới. Ngược lại, Thái Dương Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc, với Viêm Hoàng Quang trong tay, hoàn toàn chưởng khống kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, đã dựa vào sự chưởng khống kết giới mà dùng 300 triệu quân số để chặn đứng đợt tấn công của đối thủ đông gấp 6 lần. Đây có thể được coi là một kỳ tích trong lịch sử của Thái Dương. So với các chiến trường phía sau của Thái Dương, nơi này còn kinh tâm động phách hơn nhiều. Dù là Thất Hỏa Thần Quân, vừa xông vào cũng đã bị vô số Viêm Hoàng thú triều đánh cho một đòn phủ đầu, gây ra tổn thất tinh thần nặng nề. Giết chóc đến bây giờ, xác chết đã lên đến hàng trăm triệu. Cuộc chiến này cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Cũng bởi vì Thái Dương Đế Tôn đã dùng toàn bộ uy lực của kết giới vào đây, họ mới miễn cưỡng chống đỡ được. Rất rõ ràng, Diễm Diệt quân đoàn đang bị cản lại cũng đang trông cậy vào việc phe Thiên Lang hàng tinh sẽ xuyên thủng kết giới, xâm lược vào nội địa Thái Dương, gây áp lực cho Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn cũng đang chờ đợi. Đầu người bằng vàng khổng lồ kia lúc này đang ẩn mình sâu trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, trực cháy nóng bỏng. Nó không xuất hiện ở tiền tuyến như Cửu Long Đế Tán, mà đã ẩn nấp đi. Viêm Hoàng Quang mới là trọng điểm. Trong thần cung này, Thái Dương Đế Tôn và phân thân của hắn trực tiếp nằm trong Viêm Hoàng Quang, điều khiển đại cục. Kết giới thủ hộ Viêm Hoàng vận hành một cách linh hoạt. Không chỉ là Viêm Hoàng thú triều, mà còn có nhiều loại uy lực kết giới mà Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy ở phía bên kia cũng bùng nổ. Kết giới thủ hộ cấp đế thiên này đã khiến Diễm Diệt quân đoàn phải chịu nhiều đau khổ. Đúng lúc này, xung quanh bão lửa cuồn cuộn. Trong địa ngục lửa, bất ngờ xuất hiện bốn bóng hình rực lửa trắng xóa, mỗi bóng hình đều lớn hơn cả Thái Dương thần cung. Đặc biệt là cái ở giữa, lại càng to lớn vô biên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng hình lớn hơn cả Thái Dương thần cung chắc chắn là tinh hải thần hạm của Thiên Lang Diễm Tinh. Chúng từ trong bóng tối bước ra, rõ ràng là đã nhắm vào Thái Dương thần cung. Hơn nữa, chúng còn đến từ bốn phương tám hướng, giữa chúng còn có sức mạnh liên kết, rõ ràng là đang vây quanh Thái Dương thần cung. Viêm Hoàng Quang là hạch tâm của kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, đang ở trong Thái Dương thần cung, đối phương rõ ràng đã thăm dò được mạch lạc của kết giới thủ hộ Viêm Hoàng nên mới nhắm vào Thái Dương thần cung đang ẩn nấp này. Một khi nơi này thất thủ, kết giới thủ hộ Viêm Hoàng rất có thể sẽ mất hiệu lực. Vù, vù, vù. Cảnh tượng hoành tráng này, tựa như ba con sói đói đang vây quanh con mồi, từng bước tiếp cận. Năng lượng hàng tinh nguyên bên trong chúng đã bắt đầu dâng trào, một khi Thái Dương thần cung có hành động thiếu suy nghĩ, chúng sẽ lập tức ra đòn chí mạng. Đế Tôn. Đế hậu nhìn thấy cảnh tượng phía trước, mặt hoa thất sắc, lòng nóng như lửa đốt. Nàng giống như một nha hoàn, biết không nhiều, lúc này chỉ có thể hoảng loạn. Chúng đến rồi, mau chạy đi, tòa tinh hải thần hạm ở giữa kia quá lớn, ít nhất cũng phải gấp 5 lần thần cung. Đế hậu nói với giọng điệu hoang mang. Gấp 5 lần. Vậy thì tốt quá, có thể làm cổ xe mới cho bản tôn rồi. Viêm Hoàng Quang không mở ra, nhưng giọng nói trấn tĩnh của Thái Dương Đế Tôn lại từ bên trong truyền ra. Vào lúc này, hắn vẫn có thể trấn tĩnh như vậy, điều này khiến trái tim đế hậu cũng nhanh chóng bình ổn lại. Nàng nhìn chiếc vương miện khổng lồ, trong mắt cũng ánh lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Nhưng mà, dù ngài có mạnh đến đâu, đối phương có đến 4 chiếc tinh hải thần hạm, cũng có thể phá vỡ Thái Dương thần cung mất. Đây là một thế cục bị bao vây. Hơn nữa, trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng hiện tại, Trật Tự Thiên Tộc vẫn đang ở thế yếu, đã có không ít Thất Hỏa Thần Quân giết về phía kết giới thủ hộ hành tinh, binh lực mà Thái Dương Đế Tôn bố trí ở đó không nhiều, một khi bị đột phá, những Thiên Lang quỷ thần này sẽ sớm giết vào nội địa Thái Dương. Chúng cũng chẳng quan tâm đến bình dân, gặp là tàn sát. Từ góc độ của đế hậu, tình thế bị bao vây lúc này đã vô cùng nguy hiểm. Nàng chăm chú nhìn vào chiếc Viêm Hoàng Quang. Mãi cho đến khi chiếc vương miện khổng lồ rung lên một cái, Thái Dương Đế Tôn tóc vàng từ trong đó lao ra. Thân hình vĩ ngạn, nụ cười đầy mưu lược của hắn vẫn khiến người ta an tâm như vậy. Tốt, khoảnh khắc phấn khích lòng người cuối cùng cũng đến rồi. Tên nhóc Lý Thiên Mệnh này cuối cùng cũng không làm ta thất vọng, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ta giao, thậm chí còn trực tiếp tặng cho ta món quà lớn nhất. Món đại lễ như vậy, ta đã trù tính bấy lâu, không nhận thì đúng là quá khách sáo, ha ha. Đoạn văn này khiến đế hậu có chút ngơ ngác. Ý gì vậy? Nàng hoàn toàn không hiểu. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong chỉ dựa vào một chiếc Cửu Long Đế Tán mà đã đánh xuyên qua kết giới thủ hộ U Minh của Thiên Lang Hàng Tinh, ngươi có tin được không? Thái Dương Đế Tôn ánh mắt sáng rực, nhìn đế hậu. Sau khi mất đi Lý Vô Song, nàng đã là đối tượng duy nhất để đế tôn trút bầu tâm sự. Á, không thể nào. Đế hậu hỏi. Bản tôn cũng thấy không thể, nhưng đó là sự thật. Hết chương 1959.